Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 5, chương 61, cổ quái Phượng Minh Thành. Mấy tức sau đó, Cổ Vân đem nam tử vừa suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Chẳng lẽ tấm bảng này là Phượng Minh gia tộc chuyên môn đặt ở nơi nào? Đúng vào lúc này, trên đường phố xuất hiện một hồi tiếng ồn ào. Vừa mới bán ra cho Cổ Vân bảng hiệu, tên kia trung niên nam tử một đường lao nhanh, tại hắn sau lưng, theo sát vài tên Phượng Minh gia tộc đệ tử. Siêu, một thanh phi kiếm chui vào đến trung niên nam chết trên bờ vai, đem hắn cắm trên mặt đất. Nam tử trong miệng phát ra thống khổ chu chéo, phía sau Phượng Minh gia tộc đệ tử lập tức súng lại, đem hắn tóm lấy. Cổ Vân không nhanh không chậm từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ quán trà đằng sau ra ngoài, biến mất ở trong đám người. Rời đi quán trà sau đó, Cổ Vân trực tiếp đi tới Phượng Minh Hiên. Tấm lệnh bài kia đã bị hắn bỏ vào hỗn độn không gian chi nội, coi như phía trên tản mát ra cái gì khí tức, người khác cũng không khả năng phát giác, càng không khả năng hoài nghi đến trên đầu của hắn. Vừa tới Phượng Minh Thành một ngày mà thôi, thì có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, nhượng Cổ Vân trong lòng 10 phần nghi hoặc. Đi tới Phượng Minh Hiên thời điểm, ở đây đã là kín người hết chỗ, đám người chen lấn, tựa hồ so ngày bình thường phá lệ nhiều. Cổ Vân chen qua những đám người này, rốt cuộc tìm được một cái còn tính là thanh nhàn tạp dịch, ta muốn gặp Phượng thiếu chủ, còn xin thông báo một tiếng. Cái kia tạp dịch nhìn Cổ Vân nhất mắt, trên mặt lộ ra một tia làm cho không người nào có thể nắm lấy biểu lộ, chắp tay nói, tiền bối hay là mời trở về a, thiếu tộc trưởng e rằng không có thời gian thấy ngươi. Nghe được câu này, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ Phượng thiếu chủ bế quan tu luyện sao? Tiền bối mời trở về đi, tạp dịch không nói thêm lời, trầm giọng nói. Cái này nhượng Cổ Vân có mấy phần không vui, Phượng Giao Nguyệt mặc dù là Phượng Minh Hiên thực tế trưởng khống người, nhưng mà cũng không phải tất cả khách nhân đều cần nàng tiếp đãi, chỉ có những địa vị kia cực cao, mua sắm bảo vật chân quý dị thường mới có thể từ Phượng Giao Nguyệt đứng ra. Cổ Vân vừa rồi hỏi thăm Phượng Giao Nguyệt phải chăng bế quan, chính là nguyên nhân này. Không nghĩ tới tên này tạp dịch vậy mà không cần suy nghĩ trở về tuyệt. Người ngay cả thông báo một tiếng cũng không có, làm sao biết Phượng thiếu chủ sẽ hay không gặp ta. Cổ Vân âm thanh trầm xuống. Thông báo, tạp dịch cười lạnh một tiếng, hắn cũng nhìn ra Cổ Vân tu vi rất cao, nhưng mà nhất là Phượng Minh gia tộc tạp dịch, đối với mấy cái này thông thường tu sĩ cũng không quá để ở trong mắt. Muốn người thông báo có nhiều lắm, ngươi xem một chút cái này khắp phòng, cũng là muốn gặp thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng có thể thấy được tới sao? Tạp dịch cười lạnh nói, tiền bối, ta khuyên ngươi một câu, đối với chúng ta thiếu tộc trưởng bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nhớ ngày đó, chúng ta thiếu tộc trưởng liền Trương Tiêu Giao đều coi thường, ngươi có thể so ra mà vượt Trương Tiêu Giao sao? Cổ Vân nghe xong câu nói này, trong lòng không vui vậy mà biến mất. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Phượng Minh Hiên sẽ có nhiều người như vậy. Phượng Giao Nguyệt dung mạo hơn người, bị hắn kinh diễm đâu chỉ Trương Tiêu Giao một người. Chỉ là trước đó, trở ngại Phượng Giao Nguyệt thân phận, còn có vô pháp vô thiên Trương Tiêu Giao, những người này không dám biểu lộ ra. Bây giờ Phượng Minh gia tộc chuyện thông gia sắp đến, Trương Tiêu Giao lại mất tích tại Tinh La Hải bên trong, tự nhiên có không ít người đối với Phượng Giao Nguyệt động tâm tư. Bởi vậy mấy ngày nay, bái kiến, tặng quà thì có hơn mấy trăm người. Ngay từ đầu, Phượng Giao Nguyệt còn tiếp kiến mấy người, theo nhân số càng ngày càng nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến Phượng Minh Hiên kinh doanh, Phượng Giao Nguyệt dứt khoát một người cũng không thấy. Những thứ này Phượng Minh gia tộc bọn tạp dịch, mặc dù địa vị không cao, nhưng mà đối với Phượng Giao Nguyệt cũng có chút ngưỡng mộ, nhìn thấy như thế người, trong lòng tự nhiên cũng có một chút ghen ghét cảm giác. Nói đến lời nói, tự nhiên là nặng một chút. Cổ Vân cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nếu như cái này tạp dịch thông báo bên trên tên của mình, Phượng Giao Nguyệt hẳn là sẽ thấy mình, nhưng là bây giờ nhìn tình huống này, cái này tạp dịch căn bản không có khả năng vì chính mình thông báo. Cái kia tạp dịch nhìn thấy Cổ Vân bộ dáng này, khinh miệt nói, tiền bối, ngươi vẫn là sớm đi trở về đi, chúng ta thiếu tộc trưởng nói, gần nhất không hội kiến bất luận kẻ nào. Đang tại Cổ Vân không biết bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm, một cái tuổi trẻ thiếu phụ đi tới. Cổ tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Thiếu phụ mới mở miệng, liền để chung quanh vài tên tạp dịch hơi kinh ngạc. Cái này mỹ phụ mặc dù tu vi cũng không cao, nhưng là Phượng Minh các thực tế tổng quản, ngoại trừ Phượng Giao Nguyệt bên ngoài, lấy nàng địa vị cao nhất. Bình thường chỉ có những cái kia mua sắm mấy vạn khối linh thạch bảo vật tu sĩ, mới có tư cách cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Nhìn xem thiếu phụ cung kính như thế giọng của, người này xem chừng là một cái đại gia nhiều tiền đại kim chủ. Bất quá cái kia tạp dịch cũng không có để ở trong lòng, Phượng Minh Hiên ngày vào đấu kim, đại gia nhiều tiền đại kim chủ có nhiều lắm. Phía trước Trương Tiêu Giao tốn hao linh thạch cũng không ít, cũng không gặp thiếu tộc trưởng chào đón hắn. Cổ Vân chắp tay một cái, đối với thiếu phụ này, hắn cũng không tính toán rất rõ ràng. Tiền bối lần này là gặp thiếu tộc trưởng sao, xin mời đi theo ta. Thiếu phụ cung kính nói. Làm phiền, Cổ Vân trả lại lễ. Cái kia tạp dịch sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, tổng quản, thiếu tộc trưởng không phải đã nói không gặp bất luận kẻ nào sao? Ngươi làm như vậy. Thiếu phụ lông mày hơi nhíu, nói khẽ thiếu tộc trưởng muốn gặp ai, cũng là ngươi có thể quản được. Lại lần nữa đối với Cổ Vân đạo, hạ nhân không hiểu chuyện, vừa rồi chắc chắn chậm trễ tiền bối, ta nhất định sẽ cho tiền bối một câu trả lời thỏa đáng. Quên đi thôi, hắn cũng là vô tâm. Cổ Vân khoát khoát tay. Hai người hướng lầu hai chậm rãi đi đến. Còn lại tên kia tạp dịch trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thiếu tộc trưởng gặp nhau người, chẳng lẽ người này chính là thiếu tộc trưởng muốn gặp nhân? Trong lòng của hắn một hồi quặn đau, sớm tại mấy ngày phía trước, hắn liền nghe nói thiếu tộc trưởng tựa hồ tâm hữu sở trúc, mỗi ngày 10 phần phiền muộn. Không nghĩ tới lại là người này. Phượng Giao Nguyệt khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển. Sau một lát, chân mày hơi nhíu lại đứng dậy. Kể từ Tinh La Hải sau khi trở về, nàng cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết thế nào, không cách nào tu luyện. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, tu luyện không có quá lớn ý nghĩa. Xem như Phượng Minh gia tộc người, nàng biết rõ tự thân đã đạt đến linh lực danh giới bình cảnh. Trên người nàng Phượng Minh ấn ký đang kích thích tầng thứ hai phía trước, tu vi không có khả năng có bất kỳ tiến triển. Cúi đầu nhìn một chút trên ngực phương kim sắc Phượng Hoàng ấn ký, đã có một nửa lộ ra kim hoàng chi sắc. Mặt khác đồng dạng còn có chút ảm đạm. Nàng đã từng mấy lần tiến vào Tinh La Hải, chính là vì tìm kiếm sau cùng kích hoạt ấn ký chi pháp, nhưng mà mỗi một lần đều thất vọng mà về. Nàng lần lượt thất bại, cũng làm cho gia tộc đối với nàng đã mất đi lòng tin. Vốn là lần này, có khả năng gia nhập vào nội tộc, trở thành một tên nội tộc đệ tử, mà bây giờ nàng còn treo lên cái này không có chút ý nghĩa nào thiếu tộc trưởng tên tuổi, trên thực tế chỉ là vì gia tộc xử trí những thứ này việc vặt vãnh. Đoạn thời gian gần nhất, gia tộc kế hoạch cùng với những cái khác tông môn cùng gia tộc thông gia. Nội tộc các đệ tử là tuyệt đối khinh thường với như vậy, bọn hắn đường đường Phượng Minh gia tộc đệ tử, làm sao lại cùng những thứ này man hoang chi địa đám người thông gia. Thông gia, tự nhiên cũng là Phượng Minh gia tộc ngoại tộc các đệ tử, thậm chí còn có một chút là Phượng Minh gia tộc thu thập tới hài đồng, bây giờ cũng phần lớn bồi dưỡng thành người, tu vi cao, cũng có thể đạt đến linh lực thập giai. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, nàng không cam tâm trở thành đám hỏi vật hy sinh, lại không dám cam tâm cả một đời ở tại ngoại tộc. Chỉ có trở thành nội tộc đệ tử, mới có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể nhìn thấy những thứ ở trong truyền thuyết các lão tổ, mới có thể truy đuổi trường sinh đại đạo. Chỉ tiếc, vận mệnh của nàng cũng không có nắm ở trong tay của mình. Thật muốn thông ra sao? Phượng Giao Nguyệt trước mắt, đột nhiên xuất hiện người kia khuôn mặt. Cái kia quen thuộc khuôn mặt, nhưng mà rất nhanh lại mơ hồ không thấy. Phượng Giao Nguyệt khẽ thở dài một cái, thiếu tộc trưởng, của tiền bối cầu kiến. Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt sững sờ, trong mắt vậy mà xuất hiện một tia kinh hoàng. Chờ giây lát sau đó, thiếu phụ vẫn không thấy đáp lại, vội vàng nói, thiếu tộc trưởng thứ tội, ta vốn cho rằng ngươi sẽ gặp hắn, nếu là thiếu tộc trưởng không muốn gặp, ta có thể. Nhưng hắn vào đi, không, ta đi ra ngoài gặp hắn. Phượng Giao Nguyệt hơi sửa một chút búi tóc, lúc này mới chậm rãi ra trong phòng tu luyện, Cổ Vân, rất lâu không thấy. Nghe nói ngươi đã tiến giai nửa sư, thực sự là thật đáng mừng. May mắn mà thôi, so với Phượng Sư Thư, cũng không kém bao nhiêu. Cổ Vân Dã ngồi xuống. Thiếu phụ đưa lên hai chén trà thơm sau đó, liền lui ra ngoài, phòng gian chi bên trong, chỉ còn lại Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt hai người. Làm như vậy thời gian nửa nén hương, hai người cũng không có mở miệng. Cổ sư đệ lần này là vì chuyện thông gia, chính là ta phụng tông chủ chi mệnh đến đây, không nghĩ tới đi tới nơi này, thật không ngờ khổng lồ. Để cho ta có chút không biết rõ, cho nên cố ý tới thỉnh giáo một chút Phượng Sư Thư. Phượng Giao Nguyệt cười khổ một tiếng đạo, ta cũng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì, ta Phượng gia cho tới bây giờ đến Nam Nhạc Quốc đến nay, chưa bao giờ có chuyện thông gia, hơn nữa rộng mời các đại tông môn cùng gia tộc, cũng là lần đầu. Khẽ thở dài một cái sau đó, Phượng Giao Nguyệt lại nói, trên thực tế, ta cũng tại lần này thông gia liệt kê. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng có chút kinh ngạc, Phượng Sư Thư chính là Phượng Minh gia tộc thiếu chủ. Địa vị sùng bái, làm sao có thể không biết đâu. Kỳ thực ta cũng không phải cần phải hỏi thăm cái gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Mặt khác Phượng Sư Thư là thiếu tộc trưởng, một khi thông gia, chẳng phải là. Nghe được câu này, Phượng Giao Nguyệt trên mặt vẻ cười khổ càng thêm nồng đậm. Cổ sư đệ không biết, ta Phượng Minh gia tộc chia làm ngoại tộc cùng nội tộc mới là Phượng Minh gia tộc hạch tâm, mà chúng ta ngoại tộc chỉ là tương đương với tạp dịch mà thôi. Ta đây cái thiếu tộc trưởng tên tuổi, cũng chỉ là đối với ngoại tộc mà nói. Luận địa vị, e rằng liền nội tộc phổ thông đệ tử cũng không sánh nổi. Cổ Vân nghe đến mấy câu này, cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, Phượng Minh gia tộc vẫn còn có nội tộc cùng ngoại tộc phân chia. Giống Phượng Giao Nguyệt dạng này ngoại tộc hiếu tộc trưởng, vậy mà biến thành công cụ đám hỏi. Trước kia nội tộc nhiều tại Phượng Minh trên núi tu luyện, đoạn thời gian gần nhất ra ngoài thường xuyên. Cổ sư đệ ngươi mặc dù tu vi không thấp, nhưng ở Phượng Minh thành bên trong nhất định muốn làm việc khiêm tốn. Nếu là trước kia ta có thể giúp ngươi, bây giờ nếu là đắc tội nội tộc người, ta e rằng không thể ra sức. Phượng Giao Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đa tạ Phượng sư thư quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Chương 62, kinh người ưu đãi. Từ Phượng Giao Nguyệt trên thân, cũng không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Nhưng mà Cổ Vân trong lòng đã minh bạch, Phượng Minh gia tộc ẩn nấp nhiều năm như vậy, có lẽ sẽ có đại động tác. Phượng Minh gia tộc cũng không phải là Nam Nhạc quốc người bản thổ sĩ, mà là từ Tinh La Hải mà đến. Bọn hắn nắm giữ lấy đi tới Tinh La Hải truyền tống trận pháp, đây là bất luận cái gì Nam Nhạc quốc tu chân tông môn cùng gia tộc không cách nào so sánh. Cổ Vân càng là từ Phượng Giao Tháng trong miệng đạt được Phượng Minh gia trong tộc tộc tin tức, lấy Phượng Giao Tháng thân phận cùng tu vi, vậy mà đều không thể trở thành Phượng Minh gia trong tộc tộc phổ thông đệ tử. Hắn tuyển bạt ắt hẳn vô cùng khắc nghiệt. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân vậy mà phát hiện mình không có chuyện để làm. Chỉ có thể ở trong khách sạn đợi đến Phượng Minh gia tộc thông gia đại hội bắt đầu một ngày kia, có lẽ ở giữa có thể đi phường thị đi dạo một chút, mua sắm một chút mình bây giờ có thể dùng bảo vật. Trở lại khách sạn sau đó, Cổ Vân mới vừa lên lầu 2, liền phát hiện có một người đứng tại gian phòng của mình phía trước. Xin hỏi là Cổ Vân các hạ sao? Người nói chuyện thân mang áo bào màu xanh, nhìn 10 phần không thấy được, trên người linh lực ba động cũng 10 phần yếu ớt, nhưng mà Cổ Vân lại có một loại không dám khinh thị ý niệm. Trong nháy mắt này, Cổ Vân nghĩ tới Tiêu Diêu Minh, lại nghĩ tới trước đây không lâu lấy được tấm lệnh bài kia. Chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Cổ Vân chắp tay nói. Tại hạ Phượng Minh gia tộc Phượng Cửu Thiên, phụng trưởng lão chi mệnh, chuyên tới để thỉnh các hạ tiến đến Phượng Minh núi một lần. Người này mới mở miệng, nhượng Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời trong lòng cũng là một hồi mờ mịt. Chính mình bất quá là một cái thông thường linh lực cảnh giới đệ tử mà đến, Phượng Minh gia tộc trưởng lão làm sao lại nghĩ muốn gặp mình. Mặc dù nghi hoặc, do dự, nhưng mà Cổ Vân không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Mặc kệ tại Nam Nhạc quốc vẫn là tại Phượng Minh thành, Phượng Minh gia tộc cũng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ, Thanh Sơn môn căn bản không dám chống lại. Thỉnh các hạ dẫn đường đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Phượng Cửu Thiên nhìn xem Cổ Vân không có chút gì do dự liền đáp ứng cùng tự mình đi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không bao lâu sau đó, tại Phượng Cửu Thiên dẫn dắt phía trước, Cổ Vân đi tới Phượng Minh dưới núi. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân lúc này mới thấy rõ Phượng Minh gia tộc đại khái hình dáng, nơi đây vách đá cực kỳ dốc đứng, chỉ có một đầu trên đường nhỏ núi, toàn bộ sơn mạch trơ trụi, một ngọn cỏ cũng không thấy, nhìn 10 phần hoang vu. Phía trước truyền tống trận pháp vị trí, bất quá chỉ là một ngoại viện mà thôi. Cổ Vân, trưởng lão ngay ở phía trước động phủ chi nội chờ ngươi, đợi lát nữa trưởng lão cùng ngươi nói xong sau đó, ta sẽ tiến đưa ngươi rời đi. Làm phiền, Cổ Vân chắp tay một cái, hướng về trên núi đi đến. Vừa mới bước ra một bước, đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, trước mặt cảnh vật vậy mà lập tức đại biến. Nguyên bản trơ trụi trên núi, đột nhiên toát ra số lớn linh thảo, còn có rất nhiều đang tại nở rộ linh hoa. Càng ga bông hơn đột nhiên linh lực, cũng cùng nhau xử lý. Nhưng Cổ Vân không khỏi dừng bước lại. Tại không xa xa một chương trước bàn đá mặt, ngồi một cái dáng lùn lão giả. Người này chiều cao chỉ có người bình thường một nửa, râu tóc bạc phơ, sắc mặt lại hết sức hồng nhuận. Cổ tiểu hữu tới, mau mau mời ngồi. Lão giả âm thanh to, nhưng cũng không the thế, ngược lại để cho người ta hết sức thoải mái. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay hành lễ, tại lão giả dưới sự thúc giục, mới ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Đây là lão phu dùng rắn biển gan sản xuất linh trà, so với khác linh trà tư vị có chút đặc thù, tiểu hữu có thể nhấm nháp một chút. Lão giả vung tay lên, ấm trà không gió từ bay, một đạo màu xanh biếc nước trà bay tiết xuống, xẹt qua một đầu đường vòng cung yêu mỹ, rơi vào Cổ Vân trong chén trà. Cổ Vân trong lòng không khỏi cảm thán, lão giả này trưởng khống linh lực mạnh, loại này không kém chút nào tinh diệu linh lực trưởng khống, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể tu luyện mà thành. Linh trà cửa vào, hơi chát chát, mang theo đắng cảm giác, sau đó linh lực nồng đậm mùi thơm ngát tràn vào trong cổ, toàn thân lỗ chân lông đều ở đây thư giãn. Rắn biển kịch độc, bình thường người tu luyện chạm vào tức tử, linh sư cảnh giới tu sĩ bị rắn biển cắn bị thương, cũng cần bế quan thời gian rất lâu mới có thể khôi phục linh lực. Mà rắn biển độc nhất chỗ, ở vào hắn mật bên trong. Cổ Vân nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu hữu yên tâm, ta sử dụng đặc thù bào chế chi pháp, đem bên trong độc tính luyện hóa, đem hắn tinh hoa chắt lọc, cuối cùng mới đến cái này rắn biển gan linh trà. Tin tưởng tiểu hữu ăn vào cái này linh trà không lâu sau đó, liền có thể thành công tiến giai linh sư. Cổ Vân không nghĩ tới, cái này rắn biển gan linh trà lại có loại này huyền diệu công hiệu. Đây chính là phổ thông linh lực cảnh giới tu sĩ bảo vật khó được. Ngay tại lão giả lúc nói chuyện, một đạo quỷ dị linh lực, vậy mà tại Cổ Vân kinh mạch bên trong di động, cuối cùng tiến vào Cổ Vân đan điền. Kế tiếp, đạo này quỷ dị linh lực, vậy mà tiến vào Cổ Vân héo rút thứ nhị linh cơ bên trong. Cổ linh lực này vậy mà cùng tử tinh chi lực dây dưa, mà đúng là như thế, héo rút linh cơ vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục, từ trong đan điền tích xúc những thứ khác linh lực. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân rất là kinh ngạc. Phải biết, cái này héo rút thứ nhị linh cơ, là Cổ Vân lớn nhất tâm bệnh, thứ nhị linh cơ một ngày không thể chữa trị, Cổ Vân liền không cách nào tiến giai linh sư. Mặc dù một hớp này rắn biển gan linh trà cũng không hề hoàn toàn chữa trị Cổ Vân thứ nhị linh cơ, nhưng lại nhượng Cổ Vân thấy được hy vọng. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân đứng lên cung kính hành lễ. Tiểu hữu không cần phải khách khí, uống xong linh trà sau đó, Cổ Vân không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết rõ, vị này linh đan cường giả đem mình mời đến, tuyệt không phải vì đơn thuần nhấm nháp linh trà đơn giản như vậy. Quả nhiên, lão giả uống một ngụm linh trà sau đó đạo, Cổ tiểu hữu, ta mời ngươi tới đây, là có mấy chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Thứ nhất là liên quan tới thôn thiên thú, ta có một vị hảo hữu tên là Lư Đình, nhiều niên chi phía trước bị nuốt vào thôn thiên thú chi bên trong, không biết ngươi có từng gặp qua hắn. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, tiền bối, thôn thiên thú trong bụng to lớn vô cùng, ta vị trí bất quá là nho nhỏ một góc mà thôi, hơn nữa ta tiếp xúc rất ít người, cho nên cũng không có như lời ngươi nói người. Lão giả nghe xong lời ấy, khẽ thở dài một cái, đúng là như thế, lại nói cái này cũng đã mấy trăm năm quang cảnh, có lẽ hắn bây giờ đã không ở nhân thế. Ta nghe nói tiểu hữu từ thôn thiên thú trong bụng mang ra một loại gọi là tử tinh bảo vật, không biết tiểu hữu trên thân phải chăng còn có. Nghe được câu này, Cổ Vân trầm ngâm một chút, tử tinh trên thực tế đối với Cổ Vân tác dụng không tính quá lớn, hơn nữa số lượng rất nhiều, lấy ra một hai khối cũng không sao. Bằng không Cổ Vân nhất khối cũng sẽ không lấy ra, thậm chí sẽ không đem tử tinh bí mật tiết lộ ra ngoài. Bất quá, lúc trước hắn đã cùng Tiêu Diêu Minh Trương Minh Chủ nói qua, khối kia tử tinh gần như không tồn tại, hơn nữa thu không thiếu linh thạch. Nếu là lấy thêm ra tử tinh, nhưng Trương Minh Chủ biết được, sợ rằng sẽ giận lây sang chính mình. Lão giả kia cũng không phải phổ thông hạng người, nhìn thấy Cổ Vân thần sắc, tựa hồ đoán được cái gì, tiểu hữu, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, hơn nữa nhất định sẽ cho tiểu hữu giữ bí mật. Lời nói đã đến nước này, Cổ Vân dã không do dự nữa, trực tiếp lấy ra một khối tử tinh, giao cho lão giả trong tay. Vật này, lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai tay của hắn nâng tử tinh, hai con mắt một mực nhìn chằm chằm, chỉ sợ sơ ý một chút, tử tinh liền sẽ chắp cánh bay đi một dạng. Sau một hồi lâu, lão giả đem tử tinh trả lại trở về. Cái này nhượng Cổ Vân ngược lại có chút kinh ngạc, lão giả này thật đúng là có thể nói được thì làm được, phải biết, Trương Minh Chủ lần đầu tiên nhìn thấy, liền không thể không cần. Cái này tử tinh quả nhiên vô cùng kỳ lạ, ẩn chứa linh lực phong phú, là ta bình sinh chưa từng thấy qua. Chỉ là tử tinh trong linh lực đã bị luyện hóa, cùng ta cùng thế hệ tu luyện linh lực chênh lệch rất xa. Cho nên cái này tử tinh đối với chúng ta người tu luyện mà nói, hẳn là cũng không có chỗ ích lợi gì. Lão giả từ từ nói. Lão giả lời nói này, càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc. Lão giả này hoặc là kiến thức rộng rãi, hoặc là tu vi cực kỳ cao thâm, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, thì nhìn ra tử tinh là vật vô dụng. Vật này tựa như gân gà, nhìn như 10 phần mê người, kỳ thực không có tác dụng lớn. Tiểu hữu nếu là có cơ hội, đem hắn đổi chút linh thạch không khó lắm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, không cần đa lễ, lão giả khoát khoát tay, tiểu hữu, ngươi không biết ngươi đối với Phượng gia phải chăng cảm thấy hứng thú. Vấn đề này nhượng Cổ Vân khẽ giật mình, tiểu hữu hẳn là tin tưởng Phượng Minh gia tộc gần nhất có chút lớn động tác, tỉ như thông gia. Không biết ngươi đối với ta Phượng gia vị nữ tử kia cảm thấy hứng thú. Lão giả cười nhẹ nhàng, liền xem như nội tộc nữ tu, ta cũng có thể gả cho ngươi. Nói thẳng thừng như vậy, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút không quá không biết xấu hổ. Hơn nữa Cổ Vân trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, vị này Phượng Minh gia tộc trưởng lão tại sao lại đối với mình cảm thấy hứng thú như vậy? Nếu là hắn chỉ là bởi vì thôn thiên thú nguyên nhân tiếp kiến Cổ Vân, cũng có thể lý giải, nhưng mà cái này chuyện thông gia, không phải đều là Phượng Minh gia tộc ngoại tộc sự tình sao? Phượng Minh gia trong tộc tộc đệ tử cũng là hạch tâm, cũng sẽ thông gia. Tốt, tiểu hữu suy nghĩ thật kỹ một phen a, ta đây cái hứa hẹn sẽ một mực hữu hiệu. Đương nhiên, ngươi nếu là coi trọng nữ tử là Phượng Minh gia tộc ngoại tộc nữ tử, ta sẽ thăng chức nàng vì nội tộc đệ tử. Bái biệt Phượng Minh gia tộc vị lão giả này sau đó, Cổ Vân trong lòng đầy bụng nghi hoặc. Vừa mới xuống núi, Phượng Cửu Thiên cũng tại nơi nào chờ. Cổ huynh, lão tổ phân phó ta khoản đãi thật tốt ngươi. Phượng Cửu Thiên khẩu khí nhiệt huyết không thiếu, cũng không biết lão giả kia nói với hắn thứ gì, người chỗ ở cách nơi này không xa, xin mời đi theo ta. Phượng tiền bối để cho ta lưu lại, Cổ Vân trong lòng cả kinh. Phượng Cửu Thiên cười nói, cổ huynh quá lo lắng, ta chỉ là vì ngươi an bài chỗ ở mà thôi, chờ thu xếp ổn thỏa, ngươi có thể tùy ý ra vào cổ gia. Có thể ở bên trong tộc cư trú, cũng không phải ai cũng có tư cách này, xem ra lão tổ đối với cổ huynh có chút hài lòng. Rất nhanh, tại Phượng Cửu Thiên dưới sự dẫn lính, đi tới một chỗ hoa lệ lầu các phía trước. Mấy ngày nay đạo hữu có thể ở đây nghỉ ngơi, có bất kỳ sự tình cũng có thể thông truyền cho ta. Phượng Cửu Thiên vung tay lên, 10 cái tuổi trẻ nữ tử lập tức đi tới, từ giờ trở đi, các ngươi phục thị cổ huynh, nếu là hắn có nửa điểm không vui, bắt các ngươi vấn tội. Là, đạo hữu trước tiên nghỉ ngơi, cáo từ. Nhìn xem hoa lệ lầu các cùng với 10 tên thiếu nữ tay sai, Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn phải hiểu rõ tại sao mình lại nhận được cái kia vị trưởng lão yêu ái. Chương 63, Phượng Thanh Minh. Không thể không nói, Phượng Minh núi là một cái tu luyện nơi tốt. Cổ Vân chỗ ở lầu các, linh lực cực kỳ dồi dào, còn bố trí có tụ linh trận pháp, trong đó dũng động linh lực, có thể so với linh tuyển chi nhãn. Liền xem như tại Thanh Sơn môn bên trong, Cổ Vân dã chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nơi tu luyện. 10 tên nữ hầu cũng tận tâm tận trách, tất cả gian phòng, quét dọn không nhuốm bụi trần, mỗi ngày đều có tinh mỹ xa hoa đồ ăn, những thức ăn này cũng là lấy từ ở yêu thú trên thân, chú tâm nấu thành. Chẳng những tư vị tuyệt hảo, hơn nữa đối với tu luyện có lợi thật lớn. Nếu là Ngự Kiếm sư huynh ở đây, chắc chắn kêu la om sòm. Trừ cái đó ra, những thứ này nữ hầu nhóm còn mơ hồ toát ra có thể bồi Cổ Vân qua đêm ý tứ, bất quá Cổ Vân nhìn như không thấy. Trên thực tế, Cổ Vân trong lòng có chút thấp thỏm. Chính mình chỉ là nhất danh linh lực cảnh giới tu sĩ, liền xem như linh sư cảnh giới, Nam Nhạc Quốc bên trong cũng không biết bao nhiêu mà đếm, vì cái gì chuyên đối với mình nhiệt tình như vậy. Tại trong lầu các ngây người 2 ngày sau đó, Cổ Vân dự định ra ngoài nhìn một chút. Ở đây xem như Phượng Minh Sơn một cước, trong đó có bao nhiêu tọa lầu các, căn cứ vào Cổ Vân quan sát, ở đây tu luyện, cũng đều là Phượng Minh gia trong tộc đệ tử. Ra bọn này lầu các, liền có thể thẳng tới Phượng Minh gia tộc ngoại viện. Một cái tuổi trẻ nữ tử đang tại chậm chậm mà đi, phía sau của nàng theo sát 10 mấy tên tay sai, từng cái sắc mặt khẩn trương bất an, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận chủ nhân, chịu đến rất nặng trách phạt. Người này, chính là Phượng Thanh Minh, bị cho rằng là Phượng Minh gia trong tộc, cực kỳ có tư chất một trong đệ tử, thâm thụ các lão tổ sủng ái. Trước đây không lâu, nàng được đến các lão tổ yêu cầu, bắt đầu xử lý Phượng Minh gia trong tộc một việc thích hợp. Mặc dù dạng này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng mà Phượng Thanh Minh lại làm không biết mệt, ý vị này nàng bị các lão tổ coi trọng, tu luyện của mình chi lộ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Bất quá, vừa rồi lão tổ nói với nàng mà nói, quả thực để cho nàng có chút tức giận. Ngay trước lão tổ mặt, nàng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng mà vừa xuống núi, tất cả tức giận đều phát tiết ra ngoài, cái này có thể khổ sau lưng đám người hầu, từng cái run sợ trong lòng. Trong lòng các nàng cũng hết sức tò mò, vị này thiên chi kiêu tử, cho tới bây giờ cũng không có tức giận như vậy qua, hôm nay rốt cuộc là thế nào? Thông gia, thế mà để cho ta thông gia. Phượng Thanh Minh khắp khuôn mặt phải không duyệt chi sắc, nàng không rõ, lão tổ vì cái gì nàng cùng một cái gọi là Cổ Vân gia hỏa thông gia. Thanh Sơn Môn, mới nửa sư cảnh giới, cũng không biết ai sáng tạo cái từ này, nửa sư cảnh giới, cũng là linh lực cảnh giới mà thôi. Mà Phượng Thanh Minh, sớm đã tu luyện đạo trong linh sư kỳ, là Phượng Minh gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tu vi cao nhất người. Chỉ là một cái môn phái nhỏ linh lực tu sĩ, làm sao có thể xứng với chính mình. Nhưng Phượng Thanh Minh càng thêm tức giận là, cái này gọi Cổ Vân tiểu tử, vậy mà liền ở tại Phượng Minh gia tộc bên trong. Cái này nếu để cho những thứ khác tỉ muội biết được, mình còn có mặt mũi gì gặp người. Phượng Thanh Minh thuở nhỏ thật mạnh, nàng mỗi ngày khắc khổ tu luyện, dù sao cũng so khác nội tộc đệ tử nhanh lên một bước, không nghĩ tới, chính mình lại muốn gả cho loại người này. Không được, vạn vạn không được. Phượng Thanh Minh trong lòng không còn cân nhắc bất cứ chuyện gì, hắn chỉ biết là, mình tuyệt đối không thể gả cho cái tiểu tử thúi kia, cái này căn bản là sỉ nhục. Đang đi tới, Phượng Thanh Minh đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh xa lạ ở phía trước chính mình. Vải thô thanh y, khuôn mặt mặc dù có mấy phần thanh tú, nhưng nhìn bình thường. Ngươi là người nào, vì cái gì tự mình xâm nhập ta Phượng Minh gia tộc? Phượng Thanh Minh nổi giận nói. Cổ Vân khẽ chau mày, trước mắt nữ tử này dung mạo vũ mị ngàn vạn. Thậm chí so Phượng Giao Nguyệt còn nhiều một tia gió tình, bất qua tính khí nhưng là kém không thiếu, tại Hạ Thanh Sơn Môn Cổ Vân, phụng trưởng lão chi mệnh, ở nơi này, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân, Phượng Thanh Minh nghe được cái tên này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng tò mò dò xét cái này, có khả năng cùng mình đám hỏi nam tử, ngược lại cũng không phải người quái dị, nhưng nhìn hết sức bình thường, quan trọng nhất là, tu vi căn bản không cách nào cùng mình đánh đồng. Mặc dù có trưởng lão chi mệnh, người cũng không thể tùy ý đi lại. Đây là Phượng Minh gia tộc, không phải là các người Thanh Sơn Môn. Phượng Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Vân Giã có mấy phần hiếu kỳ, hắn không rõ lắm chính mình như thế nào đắc tội vị nữ tử này, chắp tay nói, trưởng lão nói qua, ta có thể tùy ý ra vào. Nghe lời của tiền bối, là dự định đem ta cầm tù ở đây sao? Ta, Phượng Thanh Minh nhất thời nghẹn lời, nói nhảm nhiều quá, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tùy ý đi lại, bằng không tuyệt không dễ dàng tha thứ. Nghe nói như thế, Cổ Vân trong lòng dâng lên một tia tức giận, hắn tới Phượng Minh gia tộc, cũng không phải tùy ý mặc người nhục mạ. Hơn nữa đối phương là nhất danh linh sư tu sĩ, chức cao như vậy, vậy mà dùng loại giọng này nói chuyện với mình, chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc cải biến ý nghĩ? Mượn cơ hội này đem chính mình đuổi đi. Cổ Vân chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ liền cáo từ, mong rằng tiền bối chuyển cáo Phượng trưởng lão, tại hạ về thành bên trong khách sạn cư trú. Sau khi nói xong, Cổ Vân cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chỉ còn lại Phượng Thanh Minh kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không hiểu, dựa theo lẽ thường, đối mặt một vị linh sư cường giả, Phượng Minh gia tộc linh sư, Cổ Vân vừa rồi hẳn là bị hù quỳ xuống cầu xin tha thứ mới đúng. Không nghĩ tới Cổ Vân thật không ngờ cường ngạnh, tự rời đi Phượng Minh núi. Nàng phải làm như thế nào hướng trưởng lão bẩm báo chuyện này? Nói Cổ Vân bất mãn, tự rời đi, vẫn là mình nguyên nhân. Nhìn xem Cổ Vân đi xa cái bóng, Phượng Thanh Minh trở nên đau đầu. Nàng rất muốn đem Cổ Vân mời về, nhưng mà không cách nào kéo xuống mặt mũi này. Thanh Minh sư tỷ, lão tổ lại tìm ngươi. Vài tên nữ tử xa xa chào hỏi. Thật hâm mộ Phượng Minh sư tỷ, thâm thụ lão tổ sủng ái, có tu luyện vấn đề cũng có thể tùy thời hỏi thăm lão tổ. Gặp qua mấy vị sư muội, sư tỷ, vừa rồi người kia rất lạ mặt, hắn là lai lịch gì, sao có thể tiến vào chúng ta Phượng Minh gia tộc? Chắc chắn không phải người bình thường, người bình thường sao có thể tiến vào chúng ta Phượng Minh gia tộc? Gần nhất nghe nói ngoại tộc tại thông gia, nói không chừng người này muốn cùng chúng ta nội tộc thông gia đâu. Ha ha ha, thông gia, nhìn cũng không tệ lắm, mặc dù tu vi có chút thấp, nhưng mà tướng mạo ta rất hài lòng. Phượng Thanh Minh càng nghe càng lúng túng, âm thanh lạnh lùng nói, đi, không nên biết đến sự tình các ngươi cũng không cần biết, về sớm một chút tu luyện a. Ai nha, Thanh Minh sư tỷ, nhân gia đều bế quan một tháng qua, thật vất vả đi ra hít thở không khí. Thanh Minh sư tỷ mặt của ngươi như thế nào đỏ bừng, ngươi chẳng lẽ cũng đối vừa rồi tên nam tử kia cảm thấy hứng thú. Rời đi Phượng Minh gia tộc sau đó, Cổ Vân hít sâu một hơi, mặc dù chỗ kia nơi tu luyện linh lực dồi dào, nhưng lại để cho tự có một loại vô hình cảm giác áp bách, vẫn là bên ngoài thoải mái rất nhiều. Tại Phượng Minh gia trong tộc ở một ngày, Cổ Vân cảm giác bên ngoài tựa hồ xảy ra biến hóa rất lớn. Khắp nơi là Phượng Minh gia tộc gia nô, thân mang đồng dạng áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao, từng nhóm đến chỗ tuần tra, bất quá nếu là cẩn thận xem xét, bọn hắn hẳn là tại tìm những thứ gì. Cơ hồ mỗi đầu ngõ nhỏ, đều có những thứ này gia nô tồn tại. Thỉnh thoảng, Cổ Vân còn chứng kiến một chút tu vi không kém người trộn lẫn trong đó. Nếu có thể, Cổ Vân muốn mau sớm rời đi Phượng Minh thành, hắn mơ hồ có một chút dự cảm xấu. Nhưng mà mặc kệ từ Phượng Minh gia tộc vẫn là Thanh Sơn môn tới nói, hắn đều không hề rời đi lý do. Dứt khoát không muốn, hôm nay Cổ Vân đi tới phường thị, mục đích đúng là tìm kiếm một chút linh sư cảnh giới sử dụng đan phương, cùng với linh tử sản xuất phối phương. Đến nỗi rắn biển gan linh trà loại này kỳ diệu chi vật, Cổ Vân nghĩ cũng không dám nghĩ, nơi đây cũng không phải là ven biển các đảo, cũng không quá có thể tồn tại. Theo lý thuyết, Phượng Minh Hiên là cao nhất mua sắm lựa chọn. Bất quá e rằng mấy ngày nay không cách nào đi, vẻn vẹn là những cái kia muốn gặp Phượng Giao Nguyệt một mặt nam tử, thì có hơn mấy trăm người. Đương nhiên, Cổ Vân Giã có thể trực tiếp tìm được Phượng Giao Nguyệt đi mua sắm những vật này, chỉ có một đơn như thế mà thôi, Cổ Vân lại cảm thấy có chút không ổn, hắn bây giờ thực sự không muốn lại cùng Phượng Gia nhắc lên quan hệ thế nào. Đợi đến lần này thông gia kết thúc, lập tức trở về Thanh Sơn Môn. Vì thế chính là, Phượng Minh Thành bên trong cửa hàng rất nhiều. Cổ Vân tùy ý đi vào một nhà gọi là tụ bảo các cửa hàng, lập tức có gã sai vặt tiến lên đón, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Trong khoảng thời gian gần đây, Phượng Minh gia tộc thông gia nhường số lớn người tu luyện tràn vào đến Thanh Minh Thành nội, làm ăn khá mấy lần, không bao lâu, là hắn có thể đủ tồn đủ đầy đủ linh thạch, bái một sư tôn, thật tốt tu luyện, cũng trở thành một cái người tu luyện. Ta muốn chút linh sư cảnh giới đan phương, Cổ Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Cổ Tiểu Hữu, ngươi là Cổ Tiểu Hữu? Cổ Vân xoay người nhìn lại, càng là Mây Ô chân nhân. Mình tại núi Xanh Thành lúc, đã từng cùng người này nhiều lần giao dịch, quan hệ còn tính là không tệ. Thực sự là Cổ tiểu hữu. Ngây Ô chân nhân cười ha ha, bất quá hắn sắc mặt rất nhanh biến đổi, tiểu hữu tu vi tăng trưởng không thiếu, quả nhiên không tầm thường người, xem ra ta về sau muốn xưng hô tiền bối. Chân nhân khách khí, chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, hà tất giảng những thứ này nghi thức xã giao. Ha ha, tiểu hữu nói là, mau theo ta tới, tâm tình một phen. Ngây Ô chân nhân lôi kéo Cổ Vân hướng về nội gian đi. Gã sai vặt kia trên mặt lộ ra vẻ không vui, như thế đến nay, Cổ Vân mua sắm bảo vật trích phần trăm, cũng không phải là hắn. Thế nhưng là Ngây Ô chân nhân lai lịch không nhỏ, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chân nhân như thế nào đi vào Phượng Minh Thành, cũng là đến tham gia Phượng Minh gia tộc đám hỏi sao. Tiểu hữu thật biết chê cười, ta đây tuổi đã cao, sao dám có cái loại ý tưởng này. Nói đến, chuyện này còn phải đa tạ tiểu hữu, người bán cho ta cái kia vài cọng linh thảo phẩm chất cao vô cùng, để cho ta tại trong liên minh địa vị một đường lên nhanh, bây giờ càng là tại Phượng Minh Thành bên trong làm một cái quản sự. Chúc mừng chân nhân, hai người lại bắt chuyện một cái sẽ, Mây Ô chân nhân biết rõ Cổ Vân yêu cầu sau đó, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nếu là tiểu hữu muốn làm những thứ khác bảo vật, ta nhất định sẽ vì ngươi tận tâm tận lực, thế nhưng là đan phương loại vật này, có rất ít cửa hàng sẽ bán ra. Đồng dạng luyện đan sư cũng sẽ của mình quý, không dễ dàng truyền ra ngoài. Cho nên muốn lấy được cao cấp đan phương, ngươi còn phải đi giao dịch hội đi lên xem một chút. Đến nỗi linh tử sản xuất chi pháp, e rằng so đan phương càng thêm thưa thớt. Dù sao sản xuất linh tử quá xa xỉ. Cổ Vân gật gật đầu, Ngây Ô chân nhân nói tới, thật sự là hắn có chỗ nghe thấy. Đan phương chân quý đương nhiên không cần phải nói, sản xuất linh tử cần linh thảo linh quả, càng là chủng loại nhiều, thậm chí so luyện đan còn muốn hao phí hơn một chút. Mà linh tử ngoại trừ khôi phục linh lực bên ngoài, luận tu luyện sử dụng, tuyệt không như đan dược, cho nên sản xuất linh tử rất ít người. Trừ phi những cái kia xuất từ người của đại gia tộc. Loại người này vốn không thiếu linh thạch, càng không khả năng bán ra sản xuất linh tử phối phương. Chân nhân mới vừa nói giao dịch hội, Ngây Ô chân nhân cười ha ha nói, kể từ Phượng Minh gia tộc thông ra, đại lượng tu sĩ tràn vào Phượng Minh thành, giao dịch đại lượng kéo lên, cái này giao dịch hội cũng biến thành 10 phần thường xuyên, cơ hồ mỗi ngày đều có một lần, tiểu hữu nếu là có ý, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Chương 64, lai lịch không nhỏ. Giao dịch hội tại Phượng Minh Thành bên trong một cái quán trà nhỏ cử hành. Nghe nói đây là từ mấy nhà cửa hàng liên hợp chuẩn bị. Tiểu hữu, cái này giao dịch hội cũng là tạm thời chuẩn bị, không có quy củ gì, đến lúc đó tiểu hữu cẩn thận một chút, thà rằng không cần bảo vật, cũng không cần đắc tội với người. Ngây Ô chân nhân hạ giọng nói. Cổ Vân gật gật đầu, quán trà lầu 2, đã 10 phần náo nhiệt, ngoại trừ ở giữa dùng để đấu giá cái bàn bên ngoài, những thứ khác cái bàn không còn chỗ ngồi. Lúc này, còn có tu sĩ không ngừng từ dưới lầu xông tới. Chỉ là một số người, liền không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Bất quá còn có một vài người, thì bốn phía tìm kiếm đứng không. Các hạ, người cái bàn này chỉ có hai người, có thể hay không cho ta huynh đệ hai người ngồi xuống. Hai tên thân mang áo bào đỏ tráng hán đi tới Cổ Vân bên cạnh. Mời ngồi, Cổ Vân nhìn xem đám người chen lấn, gật gật đầu. Đa tạ, hai người cũng không khách khí, ngồi tại Cổ Vân hòa Vân Ô chân nhân đối diện. Lúc này, lại tới một người tại Mây Ô chân nhân thì thầm vài câu. Tiểu hữu, thực sự xin lỗi, ta có chút chuyện khẩn cấp xử lý, không thể nhiều bồi tiểu hữu. Mây Ô chân nhân chắp tay nói. Chân nhân không cần như thế, thỉnh tùy ý. Cổ Vân dã biết Mây Ô chân nhân cũng không có cái gì muốn mua đồ vật, mà là đặc biệt cùng đi tới mình, dạng này hắn đã phi thường hài lòng. Mây Ô chân nhân mới vừa dậy, một người đàn ông liền thật nhanh ngồi vào Mây Ô chân nhân trên chỗ ngồi. Phía trước cái kia hai tên áo bào đỏ tráng hán sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bằng hữu, người như thế ngồi xuống không quá phù hợp a. Như thế nào không thích hợp, ở đây không người, ta làm sao lại không thể ngồi. Lại giả thuyết, chỗ ngồi này vốn không phải hai người các ngươi, mà là hai người bạn này. Bọn hắn đều không nói cái gì, người còn có thể quản được. Áo bào đỏ tráng hán phất tay vỗ, một cái lệnh bài màu đỏ rực rơi vào trên mặt bàn, cười lạnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng ta Hỏa Long Tông là địch. Tất nhiên ta ngồi ở chỗ này, vị trí này chính là ta Hỏa Long Tông. Hỏa Long Tông, nam tử sắc mặt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Hỏa Long Tông chính là năm đại tông môn một trong, địa vị nổi bật, tán tu bình thường hoặc tiểu gia tộc, tự nhiên không muốn đắc tội Hỏa Long Tông. Nam tử kia cắn răng, vẫn đứng lên, hắn cũng không có tại trong quán trà dừng lại, mà là trực tiếp xuống lầu, liên tục đập buổi đấu giá cũng không tham gia. Cái kia hai tên hồng bào nam tử, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Lệnh bài màu đỏ cũng một mực không còn thu hồi. Cái chỗ ngồi này tiếp tục trống không, vậy mà không người đến ngồi, thậm chí không có ai tới hỏi thăm. Rõ ràng Hỏa Long Tông hai người hành vi, khiến mọi người có chút kiêng kỵ. Cổ Vân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, không nói một lời. Hắn cũng không muốn trộn lẫn đến những thứ này việc vặt vãnh bên trong, chỉ cần mình có thể có một cái chỗ ngồi liền có thể. Không lâu lắm, lại có một đám tu sĩ dâng lên. Cổ Vân đối diện hồng bào nam tử đột nhiên lớn tiếng hô, Tôn sư huynh, Dương sư huynh, ở đây. Cùng bọn hắn đồng dạng mặc hai người, nghe tiếng mỉm cười, bước nhanh tới. Hồng bào nam tử đứng dậy, trên mặt lộ ra cung kính ý cười, không nghĩ tới Tôn sư huynh cùng Dương sư huynh cũng tới tham gia cái này giao dịch hội. Ngược lại không có việc gì, tới xem một chút, đoán chừng cái này giao dịch hội bên trên cũng không có cái gì đồ tốt, giải buồn tử thôi. Họ Tôn tu sĩ không chút khách khí ngồi ở áo bào đỏ tu sĩ vị trí. Một tên khác áo bào đỏ tu sĩ cũng lập tức cho vị kia Dương sư huynh nhường ra vị trí. Bất quá như vậy trải qua, hai vị này áo bào đỏ tu sĩ chỉ còn lại một cái chỗ ngồi. Hai người liếc nhau, đều nhìn về phía Cổ Vân. Thời khắc này Cổ Vân đang tại thưởng thức một ly linh trà, cái này linh trà linh lực vô cùng yếu ớt, gần như không thể phát giác. So với linh hy trà kém quá xa, tại Phượng Minh gia tộc thời điểm, Cổ Vân nhàn hạ nhàm chán, cũng luyện chế ra một chút linh hy trà, nếu như không phải tu sĩ nơi này đông đảo, hắn thật muốn thay đổi mình linh trà. Các hạ, làm phiền ngươi nhường một vị trí đi ra. Áo bào đỏ tu sĩ trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, người này thân mang 10 phần đơn giản, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, tướng mạo lại hết sức trẻ tuổi, nói không chừng là cái nào đó tiểu gia tộc đệ tử. Liền xem như năm đại tông môn người, cũng bất quá là một cái tiểu nhân vật, bọn hắn cũng không sợ đắc tội đối phương. A, Cổ Vân trên mặt có chút vẻ nghi hoặc, tránh ra vị trí này, cút xa một chút. Một tên khác áo bào đỏ tu sĩ rõ ràng tính khí 10 phần bạo khô. Bất quá hắn cũng có mình sức mạnh, bọn hắn Hỏa Long Tông 4 người đều ở nơi này, còn sợ người thanh niên này không thành. Cổ Vân giờ mới hiểu được cái này hai tên áo bào đỏ tu sĩ ý tứ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hai vị, đây vốn là tại hạ vị trí, vừa rồi tặng cho các ngươi hai cái chỗ ngồi, bây giờ lại tới cướp ta chỗ ngồi. Chẳng lẽ các ngươi Hỏa Long Tông nhân, cũng là vô liêm sỉ như vậy sao? Làm càn, dám nhục mạ ta Hỏa Long Tông. Họ Tôn tu sĩ giận tím mặt, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta Hỏa Long Tông khoa tay múa chân. Lá gan ngươi quá lớn, ta Hỏa Long Tông cũng là ngươi có thể bình luận. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, sự thật đúng là như thế, bây giờ xin các ngươi đều rời đi, cái bàn này là của ta không muốn cho các ngươi ngồi, ta muốn mời những bằng hữu khác tới ngồi. Ngươi, hừ, họ Tôn tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hàn quang, ta ngồi ở chỗ này, cái bàn này chính là ta. Nếu là ta nguyện ý, nhà này quán trà đều là của ta. Ngươi là nhà kia đệ tử, thật không ngờ không biết sống chết, đắc tội ta Hỏa Long Tông nhân, không có một cái kết cục tốt. Cổ Vân bên cạnh một danh tu sĩ thấp giọng nói, cái này vị đạo hữu, bất quá chỉ là một vị trí, hà tất cùng bọn hắn tính toán. Đắc tội Hỏa Long Tông cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có gan liền xưng tên ra, xem ngươi rốt cuộc là gia tộc kia hoặc tông môn, ta sẽ để cho các ngươi gia tộc trưởng bối tới giáo dục ngươi. Họ Tôn tu sĩ nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tụ lại tới, trên mặt càng là lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Xem như năm đại tông môn một trong, Hỏa Long Tông làm việc 10 phần điệu thấp, nhưng mà không cách nào che giấu Hỏa Long Tông địa vị siêu nhiên. Họ Tôn tu sĩ cũng không nghĩ đến, trước mắt lại có một cái không biết sống chết, cùng bọn hắn Hỏa Long Tông người đối nghịch. Những thứ này tham gia giao dịch hội nhân, phần lớn không có quá cao thân phận. Đối mặt Hỏa Long Tông tu sĩ cuồng ngạo, bọn hắn cũng lựa chọn xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Quán trà chủ nhân trốn ở trong góc, không nói một lời, hắn ai cũng không dám đắc tội. Sơ ý một chút, nhà này quán trà cũng có thể không bảo vệ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi sớm một chút rời, bằng không cần phải ngược lại xui xẻo. Áo bào đỏ tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này mặt dày vô sỉ, vong ân phụ nghĩa hạng người. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, bởi vậy có thể thấy được các ngươi Hỏa Long Tông cũng không khá hơn chút nào. Ngươi nói cái gì? Họ Tôn tu sĩ giận tím mặt, ngươi cũng dám bôi nhỏ ta Hỏa Long Tông, ta nhìn ngươi là muốn chết. Quỳ xuống nói xin lỗi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng mà các ngươi gia tộc sẽ vì này trả giá đắt. Họ Dương tu sĩ cũng lớn giận. A, Cổ Vân cười nói, các ngươi Hỏa Long Tông uy phong thật to, chẳng lẽ ở đây không phải Phượng Minh Thành, mà là các ngươi Hỏa Long Thành. Tại Phượng Minh Thành bên trong, cũng sẽ không để các ngươi tùy tiện dương oai. Phượng Minh Thành lại như thế nào? Chúng ta Hỏa Long Tông rất nhanh liền cùng Phượng Minh gia tộc thông gia. Đến lúc đó Phượng Minh gia tộc cũng phải cấp chúng ta mấy phần mặt mũi, ngươi một cái nho nhỏ linh lực tu sĩ, cũng. Chúng ta Phượng Minh gia tộc cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này. Một cái thanh âm lạnh như băng, từ cửa thang lầu truyền đến. Ngay sau đó, một cái thân mang áo bào màu trắng nam tử chậm rãi đi tới. Hắn sắc mặt âm trầm, hai mắt giống như mỏ ưng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại hắn trên ngực, bỗng nhiên thêu lên một cái phượng hoàng ấn ký. Họ Tôn tu sĩ cùng họ Dương tu sĩ lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa thật có chút không giữ mồm giữ miệng, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến, loại này tiểu giao dịch hội, vậy mà lại có Phượng Minh gia tộc người xuất hiện. Các hạ hiểu lầm, họ Tôn tu sĩ ngượng ngùng cười nói. Phượng Cửu Thiên lạnh rên một tiếng, hiểu lầm, ta nhìn ngươi là lấn ta Phượng Minh gia tộc không người. Ta chỉ là đối cái này không biết chết sống tiểu tử nói mà thôi, cũng không có ý tứ khác. Họ Tôn tu sĩ có chút bối rối, Hỏa Long tông địa vị siêu nhiên, nhưng mà thua xa Phượng Minh gia tộc. Một khi Phượng Minh gia tộc cùng Hỏa Long tông thương lược, hắn tất nhiên sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên, họ Tôn tu sĩ lập tức hướng về Cổ Vân trên thân dẫn, hy vọng có thể thay đổi vị trí Phượng Cửu Thiên chú ý. Cổ huynh, người quả nhiên ở đây. Phượng Cửu Thiên nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn bị trưởng lão chỉ phái chiếu cố tốt Cổ Vân, không nghĩ tới sáng nay vừa rời giường, liền nghe nói Cổ Vân rời đi Phượng Minh núi. Hơn nữa nghe những cái kia nữ hầu nói, có thể cùng Phượng Thanh Minh có liên quan. Đây chính là hắn không gánh nổi, cho nên Phượng Cửu Thiên lập tức bốn phía tìm kiếm Cổ Vân tung tích, cuối cùng ở đây đem Cổ Vân tìm được. Hỏa Long tông bốn người, nghe được Phượng Cửu Thiên thật không ngờ xưng hô Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này thông thường thanh niên, rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà nhường một cái Phượng Minh gia tộc nội tộc đệ tử đối với hắn cung kính như thế. Đây cũng không phải là đắc tội Phượng Minh gia tộc đơn giản như vậy. Ta, họ Tôn tu sĩ miệng đều không tốt dùng, chương mấy lần mới nói, các hạ, ta sai rồi, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Hỏa Long tông đúng không? Các ngươi có thể không cần tham gia lần này đám hỏi, ta sẽ hướng trưởng lão bẩm báo chuyện này. Phượng Cửu Thiên vốn là tâm tình sẽ không hảo, đem hỏa khí tất cả đều phát ở nơi này bốn người trên thân. Càng quan trọng chính là có thể đạt đến Cổ Vân hảo cảm. Phượng Minh gia tộc trưởng lão, bốn người trong lòng giống như rớt xuống một tảng lớn hàn băng, người này đến cùng lai lịch gì, lại còn có thể kinh động Phượng Minh gia tộc trưởng lão. Một khi Phượng Minh gia tộc trưởng lão đại giận, bọn hắn e rằng khó giữ được tính mạng. Cổ Vân dã không muốn chuyện này huyên náo quá lớn, chỉ là việc nhỏ, làm sao có thể kinh động Phượng Minh gia tộc trưởng lão. Đi, các ngươi cút đi, Cổ Vân khoát khoát tay, bốn người kia còn sững sờ tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Phượng Cửu Thiên đã đi tới, phất phất tay, còn không cảm tạ Cổ huynh, mau cút ra. Lúc này, bốn người mới tỉnh ngộ tới, đa tạ Cổ huynh, đa tạ Cổ huynh. Phượng Cửu Thiên tại Cổ Vân đối diện ngồi xuống, còn lại hai cái vị trí tự nhiên không còn dám có người đi ngồi. Vừa rồi những cái kia chế diễu nhân, trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc, tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì. Chương 65, Phượng gia bảo tàng các, quán trà bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều len lén đánh giá Cổ Vân cùng Phượng Cửu Thiên, cái này nhìn thông thường thanh niên, lại là một cái không chọc nổi đại nhân vật, thế mà cùng Phượng Minh gia tộc trưởng lão có quan hệ. Tiếp xuống giao dịch hội bên trên, tựa hồ bởi vì Phượng Cửu Thiên ở duyên cớ, lộ ra 10 phần nặng nề. Phàm là Cổ Vân ra giá bảo vật, cơ hồ không có người sẽ tăng giá. Trên thực tế, tại Phượng Minh thành bên trong, không ai dám sờ Phượng Minh gia tộc lông mày. Cổ Vân mua hai gốc linh thảo sau đó, cũng có chút mất hết cả hứng. Ở dưới loại tình huống này, căn bản không người nguyện ý đem bảo vật lấy ra. Phượng Cửu Thiên tự nhiên không biết những tu sĩ này ý nghĩ, hắn xuất thân Phượng Minh gia tộc, từ trước tới giờ không vì linh thạch cùng đan dược phiền não, loại giao dịch này ngược lại để hắn thấy nhiều hứng thú, bất quá trong này căn bản không có nhường hắn coi trọng đồ vật. Nhìn thấy loại tình hình này, Cổ Vân dã chỉ có thể lắc đầu, sớm kết thúc giao dịch hội, ngược lại cũng mua sắm không đến bảo vật gì. Nhìn xem Cổ Vân cùng Phượng Cửu Thiên hai người rời đi thân ảnh, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì, vậy mà nhiều người của Phượng gia đối với hắn khách khí như vậy. Liền Hỏa Long Tông cũng dám đắc tội. Hỏa Long Tông tính là gì, người nào không biết chúng ta Nam Nhạc Quốc là Phượng Minh gia tộc thiên hạ. Hơn nữa vừa rồi tên kia Phượng Minh gia tộc đệ tử tuyệt không phải phổ thông hạng người, hắn mặc cùng tu vi cũng khác nhau bình thường. Tiểu tử này là gặp vận may, lại có thể cùng Phượng Minh gia tộc dính líu quan hệ. Quán trà bên ngoài, Cổ Vân chắp tay nói, hôm nay đa tạ Phượng huynh. Cổ huynh đệ khách khí, trưởng lão để cho ta chiếu cố nhiều hơn, nhưng là ta không làm tròn bổn phận. Kỳ thực ngươi cũng không cần tham gia loại này cấp thấp giao dịch hội, ta Phượng gia bảo tàng các bảo vật đông đảo, ngươi nếu là ưa thích, có thể tùy ý đi chọn một kiện. Cổ Vân khoát tay lia lịa, cái này không thể được, quý tộc bảo vật há lại ta người ngoại tộc có thể chấm mút. Kỳ thực, hôm nay ta tới gặp Cổ huynh mục đích đúng là vì thế, trưởng lão phân phó, ngươi có thể đi bảo tàng các chọn lựa một món bảo vật, nếu không phải trưởng lão chi mệnh, ta cũng không dám để cho ngươi tiến vào bảo tàng các a. Phượng Cửu Thiên sau khi nói xong, Lại nói ta bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ cổ huynh thân phận, có thể có được trưởng lão như thế ưu ái, e là cho dù là chúng ta những thứ này nội tộc đệ tử cũng không nhiều a. Tại Phượng Cửu Thiên dưới sự thúc giục, Cổ Vân cùng hắn trở lại Phượng Minh núi. Không có cách nào, Phượng Minh gia tộc trưởng lão địa vị sùng bái, Cổ Vân mặc dù không nghĩ ở tại Phượng Minh núi, nhưng là không tốt vi phạm hắn. Trên đường, Cổ Vân dã từ Phượng Cửu Thiên trong miệng, hiểu được một chút liên quan tới Phượng Minh gia tộc bảo tàng các sự tình. Phượng Minh gia tộc bảo tàng các, chính là Phượng Minh gia tộc lão tổ thiết lập, tổng cộng có 9 tầng. Trong đó tầng thứ nhất có thể miễn phí lựa chọn bảo vật. Từ tầng thứ hai, liền sẽ có cơ quan cùng trận pháp, chỉ có thông qua những thứ này cơ quan trận pháp khảo nghiệm, mới có thể mới trong đó lựa chọn bảo vật. Nhiều năm trước tới nay, chỉ có thâm thụ sủng ái Phượng gia nội tộc đệ tử, mới có tư cách tiến vào bảo tàng các. Giống Phượng Giao Nguyệt dạng như ngoại tộc đệ tử, căn bản không có tư cách tiến vào bảo tàng các. Bởi vì bảo tàng các tính đặc thù, tất cả phần lớn người tại tầng thứ nhất nhận được thích hợp bảo vật sau đó, liền sẽ rời đi. Cực ít có người sẽ tiến vào tầng thứ hai. Đương nhiên, cái này đến nay trăm năm, cũng có mấy cái như vậy kiệt ngạo bất tuần người, tính toán nhận được càng nhiều bảo vật. Một người trong đó vậy mà tiến vào tầng thứ tư, từ trong được ích lợi không nhỏ, bế quan sau một khoảng thời gian, liền vào giai linh sư hậu kỳ. Còn có một người, vậy mà đạt đến tầng thứ năm, chỉ tiếc, người này cũng không còn từ bảo tàng trong các đi ra. Từ chỗ nào về sau, bảo tàng các càng thần bí. Những năm gần đây, bảo tàng các một tầng bảo vật ngày càng thưa thớt, Phượng Minh gia tộc nội bộ cũng giảm bớt tiến vào đệ tử số lượng. Ở dưới loại tình huống này, Phượng Minh gia tộc cái kia vị trường lão nhường một cái ngoại nhân tiến vào bảo tàng các lựa chọn sử dụng bảo vật, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được, Phượng Cửu Thiên cũng mười phần nghi hoặc. Bất quá đây cũng không phải là hắn có thể đủ chất vấn sự tình, hắn là chỉ có thể phụ mệnh hành sự. Không bao lâu, hai người tới Phượng Minh chân núi. Cổ Vân do dự một chút nói, Phượng huynh, ta có hay không hẳn là trước tiên bái phỏng một chút trưởng lão, dù sao chuyện này. Ngươi cũng không cần từ chối, trưởng lão đều an bài thỏa đáng. Hơn nữa bảo tàng các không phải mỗi ngày đều sẽ mở ra, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, ngươi còn phải đợi lần tiếp theo đâu. Tại Phượng Cửu Thiên dưới sự thúc giục, Cổ Vân đi tới Phượng Minh sườn núi. Ở đây bị gọt ra một cái bình đài cực lớn, khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, tại chỗ dựa một bên, nhưng là một cọc cực cao tháp lâu. Trung tâm viết ba chữ to, bảo tàng các. Bây giờ, tại bảo tàng các phía trước, đã tụ tập không ít người. Còn kịp, Phượng Cửu Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cũng chỉ sợ bỏ lỡ lúc này mới bảo tàng các mở ra. Những người này cũng là tiến vào bảo tàng các đoạt bảo sao? Cổ Vân tò mò hỏi. Cổ huynh nói đùa, làm sao lại có nhiều người như vậy đâu? Lần này chỉ có 5 người mà thôi, cổ huynh ngươi xem như một trong số đó, những người khác đều là tới chúc mừng. Đây là chúng ta Phượng ra một cái truyền thống. Xem ra tiến vào bảo tàng các là một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu là mình được cái gì bảo vật chân quý, Phượng Minh gia tộc thật sự sẽ cho mình sao? Vì cái gì Phượng Minh gia tộc hội đối với mình như thế lấy lòng đâu? Bảo tàng các phía trước, tụ họp không ít người, trong đó lấy nữ tu làm chủ. Bởi vì hôm nay có thể tiến vào bảo tàng các, cũng là nữ tu. Thanh Minh sư tỷ, chúc mừng ngươi lần này tiến vào bảo tàng các, không biết ngươi sẽ chọn bảo vật gì. Ta nếu là Thanh Minh sư tỷ, khẳng định muốn chọn môn học luyện pháp bảo, nói không chừng còn có thể xung kích linh sư hậu kỳ đâu. Thanh Minh sư tỷ, Phượng Thanh Minh đang cùng đám tiểu tỷ muội cười nói, trong mắt nàng đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh xa lạ, đây không phải buổi sáng vừa mới nhìn thấy Cổ Vân sao? Tiểu tử này không phải đã đi sao? Tại sao lại đã trở về? Chẳng lẽ không cam lòng Phượng Minh gia tộc chỗ này chỗ tu luyện? Nhất định là như vậy. Nha, mau nhìn, chính là người kia, hắn làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ cũng muốn đi bảo tàng các sao? Một ngoại nhân, làm sao có thể tiến vào bảo tàng các? Phượng Thanh Minh có chút tức giận nói. Chính là, chúng ta còn không có tư cách này đâu. Chúng nữ tu niên linh cũng không lớn, ríu rít thảo luận mười phần náo nhiệt. Rất nhanh, Phượng Cửu Thiên cùng Cổ Vân đi tới, bái kiến Phượng Sư Thư. Cửu Thiên, người này là ai, người lĩnh hắn tới đây làm gì? Phượng Thanh Minh thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, đây là ta Phượng gia trọng địa. Bảo tàng các cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Phượng Thanh Minh nhìn xem Cổ Vân trên mặt cái kia ti nụ cười như có như không, trong lòng tức giận sẽ không đánh một chỗ tới. Nàng hôm nay nhất định phải hung hăng nhục nhã Cổ Vân nhất phiên, nhưng hắn biết khó mà lui, không nên đối với chính mình si tâm vọng tưởng. Phượng Thanh Minh trong lòng một nửa còn lại, là tu vi cao sâu. Phong độ nhanh nhẹn hạng người, tuyệt không phải một cái liền linh sư cảnh giới cũng không có đạt tới mao đầu tiểu tử, loại người này làm sao có thể cùng với nàng cùng qua một đời. Nói đến, lần này có thể tiến vào bảo tàng các, vẫn là dính Cổ Vân quang, trưởng lão nói tại nàng thông gia phía trước, có thể tới cầm một món bảo vật. Vừa nghĩ tới muốn cùng người này thông gia, Phượng Thanh Minh trong lòng liền bị tức giận tràn đầy, nhìn xem Cổ Vân dáng vẻ không sao cả, nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng là, trưởng lão mệnh lệnh, nàng lại không thể cự tuyệt. Phượng sư thư, tại hạ phụng trưởng lão chi mệnh mang Cổ huynh tới đây, trưởng lão đặc cách Cổ huynh có thể tiến vào bảo tàng các đoạt bảo, đây là tín vật. Phượng Cửu Thiên từ trong túi chữ vật lấy ra một chi thẻ ngọc màu đỏ tới. Cái gì, tụ lại ở chỗ này Phượng Minh gia tộc các đệ tử, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng cũng hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Một ngoại nhân, căn bản không phải Phượng Minh gia tộc người, lại có tư cách tiến vào bảo tàng các. Liền xem như Phượng Minh gia tộc ngoại tộc đệ tử, cũng không có tư cách này, thậm chí đại bộ phận nội tộc đệ tử, cũng không có cơ hội này. Phượng Thanh Minh cùng với khác ba người, cũng là tư chất cùng tu vi tuyệt hảo hạng người. Tu vi đều có trong linh sư kỳ, tại gió tên trong tộc tộc trong hàng đệ tử, được hưởng rất cao danh dự. Bất quá, mặc kệ các nàng như thế nào chất vấn, hoặc không tin, lão tổ ngọc giản đều ở nơi này, không có cái thẻ ngọc này căn bản vào không được bảo tàng các. Ngươi cười cái gì, có gì đáng cười, Phượng Thanh Minh nhìn hằm hằm Cổ Vân. Tốt, các ngươi năm cái có thể tiến vào bảo tàng các. Nhất danh linh sư hậu kỳ nam tử hét to một tiếng, lập tức yên tĩnh trở lại. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là không có ý định tiến vào bảo tàng các đoạt bảo. Dù sao tiến vào bảo tàng các cơ hội quá khó được, liền rất nhiều Phượng Minh gia tộc nội tộc đệ tử cũng không có cơ hội này. Chính mình chắc chắn gây nên những người khác bất mãn. Nhưng mà Phượng Minh gia tộc trưởng giả ý tứ hắn lại không tốt vi phạm. Cổ Vân, lại chỉ có ngươi, linh sư hậu kỳ nam tử cao giọng nói. Cổ huynh, chúc ngươi có thể có được tâm nghi bảo vật. Phượng Cửu Thiên cười nói. Cổ Vân, ngươi cũng không phải là ta Phượng Minh gia tộc người. Cho nên ta kể cho ngươi một chút quy củ. Tiến vào bảo tàng các sau đó, một tầng bảo vật tùy ý ngươi lựa chọn, nhưng mà chỉ có thể lựa chọn một kiện, bằng không đem chụp không có tất cả bảo vật. Nếu như ngươi nghĩ tiến vào tầng thứ hai, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Trong đó cơ quan cùng trận pháp nhiều, không cẩn thận, tính mệnh đều sẽ bỏ vào bên trong. Hơn nữa một khi thất bại, tầng thứ nhất bảo vật ngươi cũng không thể mang đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay một cái, sải bước đi vào. Vừa tiến vào bảo tàng các, cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, cái này hiển nhiên lại là một cái trận pháp thật to. Tại Cổ Vân trước mặt, một chữ bày ra mấy trăm cái giá gỗ, mỗi một cái trên giá gỗ, đều để đủ loại đủ kiểu bảo vật. Những bảo vật này bị một loại nhàn nhạt hồng quang bao vây, một khi đụng chạm món bảo vật này sẽ bị tuyển định, cũng liền đã mất đi tiếp tục cơ hội lựa chọn. Cổ Vân nhất kiện một món xem xét, tất nhiên tự có cơ hội này, cái kia cũng không nên tùy tiện bỏ lỡ. Phượng Minh gia tộc chân tàng bảo vật. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, tùy tiện lấy ra một kiện linh bảo, cũng có thể nhường ngoại nhân kinh ngạc không thôi. Ở đây, Cổ Vân còn chứng kiến rất nhiều dùng yêu thú hài cốt luyện chế thành bảo vật, những bảo vật này có lẽ chính là xuất từ Tinh La Hải. Bốn người khác cũng bắt đầu bốn phía tìm kiếm, các nàng đồng dạng lần đầu tiên tới bảo tàng các, mặc dù bọn hắn được chứng kiến rất nhiều bảo vật, nhưng mà nơi này bảo vật vẫn như cũ để các nàng mừng rỡ không thôi, mỗi một kiện cũng là tinh phẩm, cũng không biết nên lựa chọn sử dụng thứ nào. Chương 66, Phượng gia cơ mật, Cổ Vân vừa đi vừa về dò xét một phen, cuối cùng đứng tại một cái đen thui tảng đá trước mặt. Tảng đá kia nếu là đặt ở bên ngoài, căn bản sẽ không có người chú ý. Thế nhưng là bị xem như bảo vật đặt ở bảo tàng trong các, thực sự có chút cổ quái, càng quan trọng chính là, Cổ Vân mơ hồ cảm thấy, khối này hòn đá màu đen lại có thể bị trong đan điền ma khí cảm giác. Giữa hai cái này, chẳng lẽ có liên hệ gì không thành? Mặc dù Kim Nguyên Cổ Thần không muốn nói lên có liên quan ma khí sự tình, nhưng Cổ Vân vẫn là ý thức được, vật này cực kỳ đặc thù, chân quý, dị thường hiếm thấy, cùng vật này có liên quan bảo vật, cũng không kém bao nhiêu. Cổ Vân, đây cũng không phải là vật gì tốt, ta khuyên ngươi không muốn tuyển. Một cái Phượng Minh gia tộc nữ tu đứng tại Cổ Vân bên cạnh, thấp giọng nói. Nữ tử này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, Cổ Vân vậy mà không có chút nào phát giác, đủ để thấy được nàng này tu vi cao. Nữ tử này cười một tiếng, ta đề cử ngươi cầm món kia Phượng Cầu Hoàng Linh Kiếm, vừa rồi ta nhìn thấy Phượng Thanh Minh sư muội đã lấy được Hoàng Kiếm, ngươi nếu là cầm tới Phượng Kiếm, chẳng phải là ông trời tác hợp cho. Dứt bỏ này đối Linh Kiếm mà nói, vẻn vẹn là Phượng Kiếm, cũng là cực kỳ hiếm Linh Kiếm, có thể nhường ngươi Linh Hỏa trưởng khống càng thêm tự nhiên. Xem ra nữ tử này đối với mình còn hiểu hơn không thiếu, Cổ Vân trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, cười nói, không biết ta lấy cái này Phượng Kiếm, đối với tiền bối có ích lợi gì chứ? Nếu là không có chỗ tốt gì, tiền bối tại sao lại giúp ta cái này người lạ ngoại nhân chọn lựa bảo vật? Chỗ tốt, nữ tử kia nở nụ cười, hạ giọng nói, giúp ngươi có chỗ tốt gì? Ta chỉ là hy vọng Thanh Minh sư muội có một kết cục tốt thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết, trưởng lão đã đem Thanh Minh sư muội gả cho ngươi, không bao lâu, ngươi cũng là ta Phượng Minh gia tộc người. Đổ thời điểm, các ngươi vợ chồng hai người, nắm giữ một đôi Phượng Cầu Hoàng Linh Kiếm, không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Cái này có thể chỉ có một lần cơ hội, nếu như ngươi không lấy cái này Phượng Kiếm, về sau bị người khác lấy đi, ngươi hối hận cũng không kịp. Đem Phượng Thanh Minh gả cho ta. Cổ Vân nghe được lời này, đầu tiên là một hồi mờ mịt, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn bây giờ mới hiểu được, Phượng Thanh Minh vì sao lại đối với mình chê cười. Cổ Vân dã minh bạch, Phượng Thanh Minh là một tên Phượng Minh gia tộc nội tộc đệ tử, lại có trong linh sư kỳ tu vi, tự nhiên tâm cao khí ngạo, làm sao lại vừa ý chính hắn một thông thường linh lực cảnh giới đệ tử đâu. Nhưng mà trưởng lão yêu cầu nàng lại không cách nào vi phạm, cho nên mới đối với mình nổi giận đùng đùng. Không nói đến, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì đón dâu dự định, cho dù có, cũng tuyệt không phải Phượng Thanh Minh. Nàng này mặc dù tướng mạo diễm lệ, Phượng nghi ngàn vạn, tu vi không thấp, nhưng Cổ Vân đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Xem ra trước mắt nữ tử này đối với Phượng Thanh Minh cũng không hảo cảm, bằng không cũng sẽ không giật dây Cổ Vân đi lấy cái kia Phượng Kiếm. Chỉ chốc lát công phu, bốn người khác đều chọn bảo vật của mình. Gió Thanh Minh lựa chọn, chính là Phượng Cầu Hoàng Linh Kiếm trong Hoàng Kiếm, kiếm này bản tính chết, thích hợp nhất nữ tính tu sĩ sử dụng. Mà Cổ Vân vẫn là đứng ở đó khối đen thui tảng đá phía trước sững sờ. Thanh Minh sư muội, người cái kia tiểu tình lang tựa hồ nhất định phải tuyển tảng đá kia đâu, người còn không đi khuyên nhủ. Vừa rồi khuyên Cổ Vân cầm Phượng Kiếm nữ tử, cười nhẹ nhàng nói. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân chậm rãi đưa tay ra. Màu đỏ linh quang trong nháy mắt không có tin tức biến mất, khi hắn chạm đến hòn đá màu đen thời điểm, một cỗ khác thường ôn nhuận, truyền khắp toàn thân của hắn. Ngay sau đó, đạo này ôn nhuận hóa thành một dòng nước ấm, tràn vào đến Cổ Vân thể nội. Bốn người khác chọn bảo vật, cũng không có bên trên tầng 2 dự định. Bảo tàng các tầng 2, cũng không phải dễ dàng tiến vào chỗ, hơn nữa một khi thất bại, tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng bảo vật cũng sẽ tạm giam, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Cho nên rất nhanh, ba người rời đi bảo tàng các. Chỉ có Phượng Thanh Minh còn đứng ở cửa ra vào, nội tâm của nàng có dãy giụa. Nhưng nếu không có Cổ Vân, nhưng nếu không có này đáng chết thông gia, nàng sẽ cùng những thứ khác sư tỷ các sư muội một dạng, tuyển định bảo vật rời đi bảo tàng các. Nhưng mà vừa nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng của nàng liền rối bời, nàng rất muốn hỏi trưởng lão, tại sao là nàng, mà không phải người khác. Chẳng lẽ là mình tu vi thấp? Phượng Thanh Minh khẽ cắn môi, nàng không muốn nhận mệnh. Tầng 2, đi tầng 2. Trong nội tâm, một thanh âm rượt dây nàng. Nếu là có thể thông qua tầng 2, chắc chắn gây nên các trưởng lão chú ý, có lẽ thay đổi đem chính mình gả cho Cổ Vân ý nghĩ. Thất bại, cũng bất quá thiệt hại một món bảo vật mà thôi. Phượng Thanh Minh cắn răng một cái, hướng tầng thứ 2 truyền tống trận pháp đi đến. Cổ Vân nhất để tay tại trên đá màu đen, toàn bộ thân thể lơ lửng ở giữa không trung, ngồi xếp bằng. Có thể nhìn thấy, từng đạo màu đen tại Cổ Vân thể nội di động, cuối cùng tụ tập đến Cổ Vân trong đan điền trong hộp ma. Cái này chiếc hộp màu đen, lái chậm chậm khải một cái khe, theo màu đen tiến vào, khe hở càng lúc càng lớn, trong đó vậy mà lộ ra một đạo màu đen u quang tới. Đang tại hỗn độn không gian chi trung bàn đầu gối mà ngồi Kim Nguyên Cổ Thần, đột nhiên đứng lên. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ, hắn cảm thấy một tia cổ ma khí tức, loại khí tức này nhường hắn 10 phần sợ hãi, bối rối. Hắn có chút không biết làm sao, kể từ vẫn lạc đến nay, hắn chưa bao giờ có sợ hãi như vậy cảm giác. Thế giới này, thật sự có cổ ma vẫn lạc qua, tiểu tử này đã tìm được không thiếu cổ ma di tích, nếu là để cho từ hắn tu luyện, sợ rằng sẽ đem ma trùng triệt để luyện hóa. Kim Nguyên Cổ Thần không lo lắng Cổ Vân tu vi tăng trưởng, một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ, còn không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng mà hắn không thể không lo lắng ma trùng, một khi dung hợp linh trùng, Cổ Vân tu vi tăng trưởng sẽ đạt tới một cái tốc độ kinh người. Càng quan trọng chính là, ma trùng có thể đem hắn thôn phệ. Dùng ra cuối cùng một đạo thần lực sau đó, Kim Nguyên Cổ Thần đã trở nên hư vô mờ mịt, ổn định lại thần thể cũng rất khó. Mà lần nữa gặp phải thôn thiên thú cũng xa xa khó vời. Chẳng lẽ muốn đoạt xá? Đây là Kim Nguyên Cổ Thần không nguyện ý nhất việc làm, cho dù hắn vẫn lạc mấy ngàn năm, cũng không có cân nhắc qua. Đường đường Cổ Thần, đoạt xá một cái nhân loại tu sĩ thân thể, đối với hắn mà nói, đây là tổn thất thật lớn. Thậm chí vài vạn năm đều không thể khôi phục tu vi của mình. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Cổ Vân, ta vốn định cùng ngươi bình an vô sự, đáng tiếc. Kim Nguyên Cổ Thần thở dài một hơi. Phượng Minh trên đỉnh ngọn núi một tòa bên trong đại điện, vài tên lão giả vây tụ cùng một chỗ, ngoại trừ đại trưởng lão ra tất cả trưởng lão, đều ở nơi này. Ngồi ở giữa chủ vị, lại là tên kia gọi là Phượng Tam Giáng lùn lão giả. Hắn thưởng thức linh trà, nhiều hứng thú nhìn trước mắt tu di chi cảnh. Tiểu tử này, quả nhiên lựa chọn thánh thạch, cái này chứng minh suy đoán của ta không có sai. Lại có một lão giả đạo, lão tổ đã từng nói, có thể còn sống rời đi thôn thiên thú chi cùng thế hệ, định thân phụ thánh linh, bây giờ xem ra, chính là người này. Tiểu tử này e rằng còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là bằng vào cảm giác của mình mà làm. Nếu là tiểu tử này có thể trở thành ta Phượng gia một thành viên, chắc chắn ta đối với Phượng gia thực lực đại đại tăng thêm. Phượng Tam lắc lắc đầu nói, lão tổ có lệnh, một khi phát hiện người mang thánh linh người, nhất định phải đem hắn giết chết. Bất quá tại hắn trưởng thành phía trước, vẫn là có thể vì ta Phượng gia dùng một chút. Ta phía trước hoài nghi Trương Tiêu Giao người mang thánh linh, bất quá cũng không có chứng cứ xác thật, hơn nữa Tiêu Diêu Minh thực lực không kém, cho nên mới không có đánh thảo kinh xà. Bây giờ Trương Tiêu Giao mất tích, thánh linh lại đi tới cổ vân trên thân. Tam trưởng lão, ý của ngươi là, thánh linh có thể bị cướp đoạt. Một cái trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Người mang thánh linh, hoàn toàn chính xác có hấp dẫn cực lớn lực, liền những thứ này linh đan hậu kỳ các cường giả, cũng vì đó kích động. Tam trưởng lão gật đầu nói, khả năng này là có, nhưng mà chúng ta cũng không có chứng cứ xác thật, cho thấy cổ vân giết chết Trương Tiêu Giao. Cũng có khả năng phía trước chúng ta đối với Trương Tiêu Giao phán đoán có chút sai lầm. Bất kể nói thế nào, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, người mang thánh linh người, khẳng định có rất nhiều chỗ kỳ lạ, chúng ta nếu là bại lộ quá sớm, rất có thể nhường hắn trở nên cẩn thận, nhường chúng ta khó mà ra tay. Cho nên ta mới cân nhắc đem Phượng Thanh Minh gả cho hắn. Thanh Minh nhà đầu này không tệ, ta cảm thấy nàng có thể gánh vác. Bất quá liên quan thánh linh sự tình, cũng không cần nói cho nàng. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Tốt, thánh linh sự tình mặc dù 10 phần trọng yếu, nhưng cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì, chỉ cần có thể ổn định cổ vân là được rồi. Trước mắt quan trọng nhất là, vẫn là trận pháp bố trí. Ta nghe nói, có khối trận cước lệnh bài bị mất. Ngồi ở dưới nhất một cái trưởng lão lập tức đứng lên, chư vị trưởng lão, là lỗi của ta. Tấm lệnh bài này đang lần nữa luyện hóa bên trong, mặc dù ta đã phái người bắt được cái kia trộm lấy trận cước lệnh bài người, nhưng mà hắn nói đã bán cho người khác, mà trận cước lệnh bài cũng triệt để mất đi dấu vết. Ta hoài nghi mua sắm lệnh bài người, đã rời đi Phượng Minh Thành. Tam trưởng lão trầm ngâm chốc lát đạo, trận pháp bố trí, quan hệ ta Phượng Minh gia tộc đại sự, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Đương nhiên, gần nhất Phượng Minh Thành nội biến hóa quá nhiều, nhất định sẽ gây nên một ít người chú ý của. Nhưng mà tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lần nữa đắc thủ. Là, đại trưởng lão đang tại luyện hóa Na Di trận pháp, những chuyện nhỏ nhặt này đều hẳn là chúng ta xử lý tốt, tuyệt không thể lại để cho đại trưởng lão lo lắng. Ngoại trừ trận pháp chi bên ngoài, các đại tông môn gia tộc các đệ tử cũng muốn toàn bộ an bài thỏa đáng. Chúng ta một khi trở lại Tinh La Hải, chắc chắn gây nên oanh động cực lớn, chỉ dựa vào chúng ta Phượng Minh gia tộc người, căn bản là không có cách ngăn cản, những người này sẽ vì chúng ta Phượng Minh gia tộc quay về bình định con đường. Mặt khác, cách Nguyệt Tông bên kia như thế nào? Tam trưởng lão yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch, tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. Như thế liền tốt, các người gần nhất tạm dừng tu luyện, đem tất cả tâm tư đặt ở đại sự này bên trên, đợi đến quay về Tinh La Hải, đại trưởng lão chắc chắn trọng trọng có thưởng. Tam trưởng lão, chúng ta Phượng Minh gia tộc tại Nam Nhạc Quốc kinh doanh mấy trăm năm, vì cái gì đột nhiên quay về Tinh La Hải đâu? Một cái trưởng lão nghi ngờ nói, chuyện này, ta cũng không rõ lắm, chỉ có đại trưởng lão mới biết được, theo như hắn nói, là vì một kiện đại sự. Sau này chúng ta tự nhiên sẽ biết đến. Mau nhìn, cổ vân tiểu tử kia dậy rồi, hắn lại muốn đi tầng 2. Chương 67, con rối. Bảo tàng trong các, cổ vân đem cuối cùng một tia hắc khí đặt vào trong cơ thể của mình. Cả khối hòn đá màu đen đã trở nên trong suốt, giống như không khí đồng dạng, theo cổ vân đưa tay lấy đi, trong nháy mắt hóa thành vô số bụi, tiêu tan tại trong lúc vô hình. Cổ vân cảm nhận được, trong đan điền hàm xúc lấy một loại lực lượng cường đại, bất quá loại lực lượng này có chút cổ quái, cũng không thể vì hắn chỗ khu động. Bây giờ trong đan điền, đã bị hộp ma hoàn toàn chiếm giữ chủ đạo, hai cái linh cơ phân biệt tại trái phải hai bên. Nhìn quanh một tuần, bảo tàng trong các vậy mà không có bất kỳ ai. Mà ở lúc này, cổ vân dã thấy được đi tới tầng thứ hai trận pháp. Tất nhiên đi tới nơi này, không như trên đi xem một cái. Xem tầng thứ hai này, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Bảo tàng các bên ngoài, Phượng Cửu Thiên ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy. Nửa canh giờ phía trước, ba tên sư tỷ liền đã rời đi. Bảo tàng các bên trong, chỉ còn lại cổ vân cùng Phượng Thanh Minh hai người. Bây giờ qua thời gian dài như vậy, cổ vân vẫn là không có đi ra. Chỉ là lựa chọn sử dụng một món bảo vật mà thôi, làm sao có thể hao phí thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ cùng Phượng Thanh Minh xảy ra xung đột, chuyện này không có khả năng lắm, Phượng Thanh Minh là nội tộc đệ tử, làm sao lại tại bảo tàng các động thủ? Chẳng lẽ Cổ Vân tiến vào tầng thứ hai sao? Phượng Cửu Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi, cái này Cổ Vân không phải muốn chết sao? Những cái kia linh lực ranh giới các sư huynh sư tỷ đều bị không dám vào, Cổ Vân làm sao có thể? Bước vào trận pháp chi phía sau, Cổ Vân toàn thân bị một dòng nước ấm bao khỏa. Rất nhanh, trước mắt hắn sáng lên, xuất hiện ở một cái trống trải trong phòng. Trên mặt đất, có thật nhiều bể tan tành mộc chi, ở phía xa, còn có một từng trận tiếng đánh nhau. Cổ Vân xa xa nhìn lại, một cái Phượng Minh gia tộc nữ tử, vậy mà cùng một cái làm bằng gỗ con rối chiến đấu cùng một chỗ. Vị này Phượng Minh gia tộc nữ tử thân pháp 10 phần huyền diệu, thân hình lơ lửng không cố định, để cho người ta hoa mắt. Cái kia làm bằng gỗ trong tượng người quy trung củ, trên thực tế, nhìn nó những cái kia thô ráp then chốt, cũng biết không có khả năng có quá phức tạp động tác. Nhưng chính là một cái như thế thô ráp con rối, nhưng nữ tử kia 10 phần bối rối, hiển nhiên đã ở vào hạ phong. Đây chính là tiến vào tầng 2 rèn luyện A, Cổ Vân hơi đi về phía trước mấy bước, phát hiện nữ tử này lại là Phượng Thanh Minh, tu vi của nàng mặc dù không thấp, nhưng mà cái này làm bằng gỗ con rối hết sức kỳ lạ, căn bản vốn không e ngại bất luận cái gì linh pháp, cho nên Phượng Thanh Minh ngược lại là lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Con rối mặc dù đơn sơ, hành động không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng mà thắng ở một cái chữ nhanh. Hơn nữa không sợ chết thương. So ra mà nói, Phượng Thanh Minh ngược lại có chút bó tay bó chân, nàng cũng không muốn bị cái này làm bằng gỗ con rối gây thương tích. Phượng Thanh Minh đã sớm thấy được Cổ Vân, trong mắt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ đến Cổ Vân thật không ngờ lớn mật, cũng dám bên trên tầng 2 tới. Đồng thời trong lòng lại có chút tức giận, trước đây chướng ngại đều là mình dọn dẹp, Cổ Vân đây là ngồi mắt ăn bát vàng. Nhưng là một cái chỉ là linh lực ranh giới người, nàng lại có thể yêu cầu cái gì? Đúng lúc này, trên vách tường đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, lại có một cái làm bằng gỗ con rối chui ra, cùng trước đây làm bằng gỗ con rối cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này khiến Phượng Thanh Minh sắc mặt biến đổi, vẻn vẹn đối phó một cái làm bằng gỗ con rối liền để nàng có chút không chịu đựng nổi, hai cái nàng khó mà chống đỡ, thế nhưng là ở đây căn bản không có đường lui. Phượng Thanh Minh vì chính mình trước đây xúc động có chút hối hận, nàng hận hận nhìn Cổ Vân nhất mắt, nếu không phải bởi vì chính mình người này, mình tại sao sẽ tiến vào tầng 2 đâu? Nếu là cùng với những cái khác sư phụ tỷ cùng một chỗ tiến vào, cũng không giống như bây giờ tiến thối lưỡng nan. Làm bằng gỗ con rối một tia âm thanh cũng không có phát ra, trực tiếp chạy về phía cách nó gần nhất Cổ Vân. Cổ Vân thân hình thoáng hướng phía sau vừa lui, một đạo thiên linh chi hỏa lao vùn vụt mà ra. Linh hỏa không cần, Phượng Thanh Minh tức giận hô lớn. Nàng nhất thiết phải tăng thêm tốc độ, tận khả năng tại Cổ Vân bị giết chết phía trước, giải quyết trước mắt cái con rối này, bằng không đợi sẽ hai cái con rối căn bản khó mà chống đỡ. Đến nỗi Cổ Vân có thể ngăn cản bao lâu, hắn cũng không tin tưởng. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, cái này con rối 10 phần cứng cỏi, linh lực pháp quyết hoàn toàn vô hiệu. Liền xem như linh kiếm cũng chỉ có thể chém ra một chút dấu vết mà thôi. Hô, một cái to bằng miệng chén hỏa cầu, nện ở hình người con rối ngực, phát ra một tiếng to lớn bạo liệt thanh âm. Lập tức, hỏa cầu hóa thành từng đoàn liệt diễm, trải rộng hình người con rối toàn thân. Bất quá, thiên linh chi hỏa chỉ kéo dài phút chốc mà thôi, rất nhanh liền tiêu tán. Hình người con rối phía trên, trở nên tối đen một mảnh, mặc dù thiên linh chi hỏa cũng không có đem hắn nhóm lửa, nhưng đủ để đối nó tạo thành một chút tổn thương. Phượng Thanh Minh nhìn sang, nhìn thấy đốt đen hình người con rối, trong mắt cũng cảm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Tên này gọi là Cổ Vân linh lực tu sĩ, thao túng linh hỏa vậy mà so với mình mạnh hơn không thiếu. Tại lúc mới bắt đầu, gió Thanh Minh liền thử qua linh hỏa, bất quá nàng linh hỏa, tại hình người con rối trên thân không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cổ Vân ngờ tới, này hình người con rối phía trên, hẳn là bao trùm một loại đặc thù nào đó bảo vật, nhưng linh hỏa không cách nào xâm nhập trong đó. Đến nỗi luyện chế hình người con rối chất liệu, Cổ Vân ngược lại không cảm thấy có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Làm ra điều phán đoán này, có hai cái nguyên nhân, mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, Cổ Vân thấy được một chút làm bằng gỗ gãy chi, những thứ này vật liệu gỗ chỉ là phổ thông linh mộc mà thôi. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là cái con rối này luyện chế 10 phần thô ráp, dường như là một vị nào đó đại tu sĩ tiện tay mà làm. Hơn nữa, đây chỉ là bảo tàng các rèn luyện mà thôi, làm sao có thể dùng cách hỏa cao cấp linh mộc đâu. Hô, làm bằng gỗ khôi lỗi động tác rất nhanh, trong tay kiếm gỗ cũng 10 phần sắc bén, đang hướng về phía Cổ Vân yếu hại mà đến. Cổ Vân huy kiếm chặn lại, kiếm gỗ lại hung hăng áp xuống tới, đây hoàn toàn là lợi dụng man lực khắc chế đối phương. Như thế sau mấy hiệp, Cổ Vân đã đối với cái này làm bằng gỗ con rối có hiểu một chút, làm bằng gỗ con rối động tác mặc dù rất nhanh, nhưng mà vô cùng đơn nhất, chỉ là chặt, đâm, chọn, bổ mấy cái này động tác. Chỉ cần làm tốt dự phán, rất dễ dàng tránh thoát, cái này cũng là Phượng Thanh Minh kiên trì thời gian dài như vậy nguyên nhân. Bất quá, vẻn vẹn là tránh thoát làm bằng gỗ con rối công kích, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nhất thiết phải phá vỡ làm bằng gỗ con rối phòng ngự mới được. Oanh, lại là một kiếm đâm tới, Cổ Vân cũng không có cùng hắn liều mạng, mà là tiếp tục tất cả sức mạnh, một quyền đập nện tại hình người con rối trên ngực của. Phanh, một tiếng vang trầm, hình người con rối bay ngược ra ngoài, ước chừng rớt xuống vài chục trượng xa. Cách đó không xa Phượng Thanh Minh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, cuối cùng có bao nhiêu sức mạnh, vậy mà có thể đem hình người con rối đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, bị đánh bay ra ngoài, đối với người hình con rối không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nó lập tức nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy. Còn không đợi con rối đứng vững, Cổ Vân lần thứ hai xung kích đã đi tới. Oanh, lại là nhất kích trầm đục, tại phục dụng tử tinh cỏ trái cây sau đó, Cổ Vân nhục thân nhận được to lớn cường hóa, độ cường hoành, hoàn toàn có thể so với linh sư cảnh giới thể tu. Hắn dùng suốt toàn lực nhất kích, uy lực cực kỳ cường đại. Liền xem như linh sư cường giả, dưới một kích này, cũng sẽ nhận trọng thương. Này hình người con rối, mặc dù không có bất luận cái gì huyết mạch, nhưng nó cũng là được luyện chế mà thành, bề ngoài linh mộc cũng không phải là thiên linh địa bảo, tại loại này trọng thương phía dưới, lung lay sắp đổ. Đặc biệt là chỗ ngực, vậy mà phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Liên tiếp mấy lần công kích, Cổ Vân như đồng hành vân lưu thủy đồng dạng, hơn nữa tại trong quyền phong, sáp nhập vào thiên linh chi hỏa. Những ngày này linh chi hỏa tiếp xúc đến làm bằng gỗ con rối bên trong, lập tức chui vào đến linh mộc phá vỡ trong khe hở. Sau một lát, làm bằng gỗ con rối bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Một cỗ kỳ dị linh mộc hương khí, tại phòng gian chi bên trong càng phát nồng đậm. Cái này sao có thể? Phượng Thanh Minh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân vậy mà dùng linh hỏa đem làm bằng gỗ con rối nhóm lửa, hơn nữa làm bằng gỗ con rối lung la lung lay, nhìn bại cục đã định. Lại nhìn Phượng Thanh Minh người trước mặt này chợt, ngoại trừ trên người có một chút vết kiếm bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì chỗ hư hại. Sau một lát, Cổ Vân trước mắt làm bằng gỗ con rối đã hoàn toàn không thể di động, linh mục đều đốt ngăm đen. Tại làm bằng gỗ con rối bụng, Cổ Vân phát hiện một cái màu bạc cái dương, bên trên tạo hình cái này xưa cũ hoa văn, còn có Phượng Minh gia tộc ấn ký. Nguyên lai tầng thứ hai bảo vật, đều ở đây con rối bên trong. Cùng lúc đó, ở trong phòng một cước, hai cái truyền tống trận pháp từ từ bay lên. Một cái là rời đi bảo tàng các trận pháp, người thứ hai tự nhiên là tiến vào tầng thứ ba trận pháp. Phượng Thanh Minh ánh mắt lộ ra một tia do dự, nàng đối trước mắt hình người con rối, bây giờ không có biện pháp gì. Chẳng lẽ đi mời cầu cái này linh lực danh giới đệ tử? Phượng Thanh Minh có chút nói không nên lời, nàng thiên tư khá cao, thuở nhỏ liền trở thành Phượng Minh gia trong tộc một thành viên, cho dù tại tư chất ưu dị nội tộc trong hàng đệ tử, nàng cũng có thể ngạo nghễ. Nàng chưa bao giờ mở miệng cầu người, nhưng là bây giờ, nàng không thể không làm như vậy. Nếu là cứ như vậy đi ra, chẳng những trong tay hoàng kiếm phải trả lại trở về, còn có thể bị những người khác chế nhạo. Phượng Thanh Minh cắn răng một cái, Cổ Vân, ngươi có thể giúp ta giải quyết cái này nhân ngẫu sao? Ta sẽ cho ngươi linh thạch. Nói ra câu nói này thời điểm, Phượng Thanh Minh cảm giác mình mặt của đều đỏ. Đang đánh giá trong tay chiếc hộp màu bạc, Cổ Vân cũng không ngẩng đầu lên nói, có thể, bất quá con rối trong bảo dương, thuộc sở hữu của ta. Cái này chiếc hộp màu bạc, có chút cổ quái, tựa hồ không có mở ra chỗ, Cổ Vân tìm rất lâu, cũng không cách nào đem hắn mở ra, dứt khoát đưa nó bỏ vào trong túi trữ vật. Ta đáp ứng ngươi, bảo vật về ngươi. Phượng Thanh Minh cắn răng một cái, Cổ Vân đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mà nàng cũng không có biện pháp, nếu như Cổ Vân không xuất thủ, cái này bảo dương nàng cũng lấy không được. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, cấp tốc tới gần con rối, nồng đậm trong quyền phong, ẩn chứa nóng bỏng hỏa linh lực. Một quyền, con rối sau lưng của ầm ầm bạo liệt ra từng cái khe hở, thiên linh chi hỏa giống như giòi trong xương một dạng, cấp tốc chui vào trong đó, nồng nặc thiên linh chi hỏa, lập tức đốt lên con rối. Phượng Thanh Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa rồi nàng căn bản là không có cách phá vỡ con rối phòng ngự, Cổ Vân vậy mà một quyền liền làm đến rồi. Đây quả thật là một cái linh lực danh giới người tu luyện. Phượng Thanh Minh trong lòng có chút cảm giác bất lực, chẳng lẽ Cổ Vân là một cái thể tu? Cái kia cũng không đúng, vừa rồi những cái kia nóng bỏng linh hỏa khí tức, tuyệt không phải phổ thông linh hỏa có thể so sánh. Phượng Thanh Minh trong lòng, sinh ra một tia cảm giác bất lực, nàng nhiều năm tự ngạo, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Chương 68, khôi lỗi mộc giản. Sau một lát, con rối ngã xuống đất. Cổ Vân từ trong bụng móc ra chiếc hộp màu bạc, cái hộp này cùng phía trước cái kia cơ hồ giống nhau như đúc. Dựa theo ước định, cái hòm báu này tự nhiên về Cổ Vân tất cả. Cổ Vân đang chuẩn bị đem hắn để vào trong túi trữ vật, Phượng Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói, ngươi không muốn nhìn một chút trong đó là cái gì bảo vật sao? Gặp Cổ Vân có chút tâm động, Phượng Thanh Minh lại lập tức đạo, cái này bảo dương phía trên, thực tế là một đạo Phượng Minh gia tộc phong ấn, ta giúp ngươi mở ra, bảo vật chúng ta một người một kiện như thế nào? Không cần, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Cổ Vân nghe được Phượng Thanh Minh câu nói này, trong lòng ngược lại là có mấy phần cao hứng, tất nhiên Phượng Thanh Minh có thể mở ra, Phượng Minh gia trong tộc khẳng định có không ít người có thể mở ra. Phân ra một cái bảo dương, vậy đơn giản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phượng Thanh Minh nhìn thấy Cổ Vân lần này thái độ, khẽ chau mày, xem ra vị này linh lực tu sĩ, không hề giống mình nghĩ dễ dàng như vậy ở chung. Do dự một lúc sau, Phượng Thanh Minh đạo, ta có thể giúp ngươi đem hai cái bảo dương mở ra, bất quá ta có một điều kiện, nếu là bảo vật trong đó ngươi không cần, ta giá cao thu mua. Nếu là ngươi hai cái bảo vật đều có ý, ta cũng sẽ không mạnh mẽ bắt lấy. Phượng Thanh Minh rất rõ ràng, Cổ Vân chỉ cần tùy tiện tìm một cái Phượng gia đệ tử, liền có thể mở ra bảo dương. Đến lúc đó bảo vật trong đó, cùng với nàng càng không có bất kỳ quan hệ gì, còn không bằng bây giờ sớm đi ra tay, vạn nhất thật có Cổ Vân không dùng được bảo vật, nàng có thể thừa cơ bỏ vào trong túi. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vung tay lên, hai cái bảo dương bay đến Phượng Thanh Minh trước mặt. Phượng Thanh Minh ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, nàng đã sớm nghe nói bảo tàng các tầng 2 có đại lượng chân bảo, càng quan trọng chính là những thứ này chân bảo chưa bao giờ bị người chọn lựa qua, nói không chừng trong đó có cái gì cực phẩm bảo vật. Mấy cái thủ thế đánh ra sau đó, bảo dương phía trên bốc lên một đạo xương trắng. Biên giới chỗ, nứt ra một cái khe nhỏ khe hở. Bất quá Phượng Thanh Minh cũng không có mở ra bảo dương, mà là đưa chúng nó còn đưa Cổ Vân. Cổ Vân dã không cần che giấu cái gì, hắn trực tiếp đem thứ nhất bảo dương mở ra, một đạo kỳ quái u hương truyền vào hai người mũi thở bên trong. Tại bảo dương bên trong, nằm một khối lớn chừng bàn tay xanh biếc linh mộc, hương khí chính là từ nơi này linh mộc bên trên tán phát đi ra ngoài. Cổ Vân cầm vào tay, thần thức đột nhiên trầm xuống. Cái này vậy mà không phải một khối thông thường linh mộc, lại là một khối cực kỳ hiếm thấy mộc giản. Tại Nam Nhạc Quốc, rất nhiều tu sĩ cấp cao ưa thích dùng ngọc giản ghi chép đan phương, pháp quyết. Ngọc giản hình thể nhỏ, tiện cho mang theo, càng quan trọng hơn thần thức liếc nhìn sau đó, có thể thấy nhất thanh nhị sở. Có chút chân quý đan phương cùng pháp quyết, còn có thể bố trí lên cỡ nhỏ trận pháp, nếu là không trải qua chủ nhân đồng ý, cưỡng ép xem xét, liền sẽ hủy đi ngọc giản. Về phần đang trên trang giấy ghi chép đan phương, cũng là cấp thấp tu sĩ nhóm sự tình. Ngược lại là mộc giản, vô cùng hiếm thấy, linh mộc so ngọc thạch muốn chân quý nhiều, hơn nữa đem thần thức ấn ký lưu lại phía trên cũng không dễ dàng. Hơi quen thuộc thần thức sử dụng sau đó, Cổ Vân lập tức đắm chìm tại mộc giản bên trong. Cái này mộc giản bên trong ghi lại là khôi lỗi phương pháp luyện chế. Mới vừa những cái kia làm bằng gỗ con rối, chính là được luyện chế đi ra ngoài. Nhìn như thô ráp con rối, tiêu phí cũng không thiếu, vẻn vẹn là linh mộc liền cần mấy trượng nhiều. Còn có yêu thú tinh hạch, linh thạch, trận pháp khí cụ các loại. Đến nỗi như thế nào nhường khôi lỗi cứng cỏi không thúc dục, nhưng là cao thâm hơn phương pháp luyện chế, tại bộ này cấp thấp khôi lỗi phương pháp luyện chế bên trong, cũng không có ghi chép. Nhưng kể cả như thế, cái này khôi lỗi cũng là hiếm có giúp đỡ. Cổ Vân nhớ kỹ tại Tinh La Hải thời điểm, có mấy người vây công chính mình. Nếu là có thể thêm một cái khôi lỗi, giúp mình ngăn cản một chút, đủ để cho chính mình nhận được rất nhiều cơ hội xuất thủ. Hơn nữa, cái này khôi lỗi, vốn là lấy số lượng thủ thắng, chỉ cần linh thạch đủ nhiều, có thể luyện chế mấy chục, thậm chí mấy trăm cái. Trên thực tế, so sánh trận pháp chi đạo, luyện đan, con đường luyện khí, khôi lỗi chế tác chỉ là một vô cùng thật nhỏ chi nhánh, nhưng mà nó dung hợp khác luyện chế chi đạo tinh hoa nhất chỗ, sáng tạo một loại độc nhất vô nhị đạo. Đối với khôi lỗi phương pháp luyện chế, Cổ Vân dã sinh ra một chút hứng thú. Hỗn độn không gian chi nội, trồng không thiếu linh mộc, đi qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng, sớm đã thành tài, cái này vì hắn luyện chế khôi lỗi cung cấp điều kiện. Phượng Thanh Minh nhìn thấy Cổ Vân đắm chìm tại mộc giản bên trong, trong lòng có chút lo lắng, nhưng mà nàng lại không dám đánh gãy Cổ Vân. Sau một hồi lâu, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt, đem mộc giản thu vào trong túi trữ vật. Cái này cũng cho thấy, Cổ Vân không có ý định bán ra mộc giản. Đối với cái này, Phượng Thanh Minh cũng không có cái gì bất mãn, nàng vốn cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng quan tâm là cái tiếp theo bảo dương. Cổ Vân cũng không có để cho nàng chờ quá lâu, vung tay lên, bảo dương sau khi mở ra, bên trong vậy mà tràn đầy đủ loại đủ kiểu linh thảo. Hơn nữa những linh thảo này 10 phần mới mẻ, phảng phất vừa mới ngắt lấy đi ra đồng dạng. Tím kim thảo, Phượng Thanh Minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tím kim thảo chính là thật tốt luyện thể linh thảo, cũng là hắn hiện tại cần có nhất. Cổ Vân, đem bụi linh thảo này bán cho ta, ta cho ngươi 10 vạn đồng linh thạch. Phượng Thanh Minh lúc này nói, cái giá tiền này, nàng tự nhận là cao vô cùng, đối với một cái thanh sơn môn linh lực cảnh giới đệ tử, 10 vạn đồng linh thạch tuyệt đối là thiên văn sổ tự, e rằng Thanh Sơn môn linh sư cũng không khả năng một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy tới. Hơn nữa, cái này tím kim thảo chỉ là đông đảo linh thảo trong một gốc mà thôi, những linh thảo khác cũng không kém, phẩm chất cực tốt. Nghe được cái này giá cả, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không tới. Loại nụ cười này, vốn là nhường Phượng Thanh Minh vô cùng không vui, bất quá bây giờ nhìn, nàng ngược lại là có thể đón nhận. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, trước khi đến Tinh La Hải phía trước, bán ra cho Phượng Giao Thắng gốc kia tím kim thảo, giá cả cao tới 25 vạn khối linh thạch. Hơn nữa tại Tinh La Hải thời điểm, Phượng Giao Nguyệt cũng không tiếc giá cao mời Cổ Vân trợ nàng thu thập tím kim thảo. Bởi vậy có thể thấy được, gốc cây này tím kim thảo đối với Phượng Minh gia tộc đệ tử có rất lớn tác dụng. Phượng Giao Nguyệt nhiều năm chưa từng tiến giai linh sư cảnh giới, có lẽ thì ra là vì nguyên nhân này. So sánh Phượng Thanh Minh sư phụ trung kỳ, Cổ Vân càng muốn trợ giúp Phượng Giao Nguyệt một lần, hơn nữa đối với Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân đã có một loại đặc thù tình cảm. Ngượng ngùng, gốc cây này tím không bán ra, Cổ Vân đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân lại nói, những thứ khác ngươi có thể lựa chọn sử dụng một gốc, không thu ngươi linh thạch. Phượng Thanh Minh sững sờ, nàng cho là mình nghe lầm. 10 vạn đồng linh thạch, tiểu tử trước mắt này vậy mà thờ ơ. Đối mặt Cổ Vân, Phượng Thanh Minh luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác, đây cũng không phải là phổ thông linh lực đệ tử hẳn có biểu hiện. Cái này tím kim thảo ta phải muốn, giá cả dễ nói, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, ta cho ngươi bao nhiêu linh thạch. Phượng Thanh Minh trầm giọng nói, có gốc cây này tím kim thảo, nàng thì có cơ hội xung kích linh sư hậu kỳ. Tím kim thảo, số lượng quá nhiều hiếm hoi, trên 5 tím kim thảo, càng là hiếm thấy. Tại Phượng Minh gia trong tộc, đan dược và linh thạch không thiếu, duy chỉ có tím kim thảo cực kỳ hiếm có. Ngươi nếu là không muốn những linh thảo khác, vậy ta liền thu tới. Cổ Vân đem bảo hạp vừa thu lại, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phượng Thanh Minh giận không chỗ phát tiết, nàng hận không thể hung hăng giáo huấn Cổ Vân nhất phiên, nhưng mà tại trong tàng bảo các, nàng cũng không dám ra tay. Đây là trưởng lão mời tới quý khách, nàng làm sao có thể ra tay. Thậm chí còn có thể là nàng tương lai phu quân. Người này, thậm chí ngay cả một gốc tím kim thảo cũng không cam lòng cho nàng. Phượng Thanh Minh mặc dù thân ở nội tộc, nhưng mà vẫn có không ít người đối với nàng vừa ý, thậm chí đưa cho nàng bảo vật quý giá cùng đan dược, linh thạch. Những thứ này Phượng Thanh Minh cũng không nhìn ở trong mắt, dung mạo nàng xuất chúng, tư chất cực cao. Nàng cho là đây đều là đương nhiên. Nhưng là bây giờ thì có một người như vậy, căn bản vốn không đem nàng để ở trong mắt. Cổ Vân, ngươi đứng lại đó cho ta. Phượng Thanh Minh la lớn, đem tím kim thảo cho ta, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận, Cổ Vân lắc đầu, nhanh chân bước vào đến bảo tàng các tầng 3 truyền tống trận pháp. Một đạo nồng đậm linh lực đem Cổ Vân bao khỏa, một đạo thần thức cường đại chui vào đến Cổ Vân thể nội. Cổ Vân có một loại bị nhìn thấu cảm giác, liền xem như trước đây Tiêu Diêu Minh Trương Minh Chủ xem kỹ, cũng không có nhường hắn như thế sợ hãi. Bất quá, thời gian rất ngắn, đợi đến Cổ Vân thấy rõ phía ngoài thời điểm, mình đã xuất hiện ở bảo tàng các cửa ra vào. Chẳng lẽ ta không phải là Phượng Minh gia tộc đệ tử, chỉ có thể đến tầng 2 sao? Cổ Vân trong lòng suy đoán nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới quay người, Cổ Vân liền thấy mặt mũi tràn đầy vẻ không vui Phượng Thanh Minh. Phượng Thanh Minh cũng rất kỳ quái, nàng tận mắt thấy Cổ Vân biến mất ở tiến vào tầng thứ 3 trận pháp chi bên trong, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sao cho ta? Phượng Thanh Minh duỗi ra trắng tinh tay nhỏ, nhìn chằm chằm Cổ Vân nói. Cổ Vân lắc đầu, không xem thêm Phượng Thanh Minh một mắt, trực tiếp rời đi. Bảo tàng các bên ngoài, còn có mười mấy người, bọn hắn đại bộ phận đang chờ đợi Phượng Thanh Minh, mắt thấy cảnh tượng này, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chưa từng gặp qua Phượng Thanh Minh lần này bộ dáng. Chẳng lẽ hai người tại bảo tàng các bên trong, xảy ra một ít gì đặc thù sự tình? Cổ huynh, Phượng Cửu Thiên theo sát tại Cổ Vân sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Phượng Thanh Minh vị đồng tộc này sư tỷ, hắn hiểu quá sâu, biết rõ người này tính khí bản tính, cho nên vào ngày thường bên trong gặp được, hắn cũng muốn cung kính một chút. Không nghĩ tới Cổ Vân lại là loại thái độ này. Cổ huynh, vị này Thanh Minh sư tỷ địa vị không thấp, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội nàng. Còn có, Cổ huynh, ngươi lần này được cái gì bảo vật, có thể hay không để cho ta mở mắt một chút? Còn không đợi Phượng Cửu Thiên nói xong, Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một cái bảo dương tới, nơi này có chút linh thảo, nếu là có ngươi cần, có thể cầm lên vài cọng. Thật sự, Phượng Cửu Thiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này bảo dương bên trong linh thảo phần lớn tại 100 năm phần trở lên, có giá trị không nhỏ. Còn có vài cọng linh thảo 10 phần khan hiếm, coi như Phượng Minh gia tộc bên trong, cũng vô cùng thưa thớt. Có cái này vài cọng linh thảo, hắn có thể thỉnh bên trong tông luyện đan sư vì hắn luyện chế một lò đan dược. Cách đó không xa, Phượng Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi Cổ Vân chỉ làm cho nàng tuyển một gốc linh thảo mà thôi, nhưng Phượng Cửu Thiên tuyển, lại là tùy ý tuyển vài cọng. Chẳng lẽ mình trong lòng hắn, liền Phượng Cửu Thiên cũng không bằng sao? Cổ Vân muốn đưa tặng tím kim thảo đối tượng, đến tột cùng là ai? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 69, thông gia. Từ bảo tàng các rời đi về sau, Cổ Vân cũng không trở về đến mình tại Phượng Minh gia tộc chỗ ở, mà là đi tới Phượng Minh Hiên, đem tử kim thảo giao cho thiếu phụ, sau đó, Cổ Vân trở lại chính mình trước kia ở trong khách sạn. Tiếp đó không kịp chờ đợi lấy ra cái kia sách khôi lỗi phương pháp luyện chế. Quyển sổ này bất hậu, nhưng mà ghi chép phương pháp luyện chế lại hết sức tường tận. Đối với đã tiếp cận linh sư cảnh giới Cổ Vân mà nói, cũng không phải là việc khó. Tiên phủ chi bên trong linh mộc đông đảo, trong đó lấy kim linh mộc là tốt nhất, loại này linh mộc toàn thân kim hoàng, tại ngoại giới lớn lên, tiếp thu trong thiên địa kim linh lực nhi sinh trường, 10 phần cứng cỏi, băng hỏa không thúc dục. Mấy tháng phía trước, Cổ Vân tại một chỗ trong gian hàng, ngẫu nhiên đạt được này linh mộc, vốn định dưỡng thành sau đó, luyện chế một thanh phi kiếm. Dùng để luyện chế khôi lỗi cũng là tuyệt cao tài liệu, mặc dù không có thể đạt đến bảo tàng trong các khôi lỗi như vậy kiên cố, nhưng mà linh sư cảnh giới tu sĩ muốn phá vỡ kim linh mộc phòng ngự, cũng không phải chuyện dễ. Ngoại trừ linh mộc bên ngoài, khôi lỗi nội bộ thì cần muốn linh thạch cùng yêu đan, này đối Cổ Vân mà nói, cũng không tính toán vật khó được. Ngược lại là trận pháp trong đó, có phần phí Cổ Vân nhất phen công phu. Bất quá trận pháp chi đạo, thuộc về người tu luyện thiết yếu thưởng thức một trong, đặc biệt là đi ra ngoài lịch luyện, trận pháp không thể thiếu, lợi dụng cơ hội lần này, Cổ Vân đã học tập mấy loại đơn giản trận pháp bố trí, chuẩn bị sau này chi cần. Ước chừng 2 ngày thời gian, Cổ Vân cuối cùng luyện chế được con rối thứ nhất. Cái này khôi lỗi chỉ có cao cỡ một người, toàn thân kim quang lóng lánh, thế nhưng là có chút thô ráp, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái này khôi lỗi động tác, so sánh Phượng gia bảo tàng trong các khôi lỗi, càng thêm tự nhiên. Cổ Vân cân nhắc khả năng này là Phượng gia khôi lỗi không người thao túng duyên cớ. Căn cứ vào khôi lỗi chi thuật ghi chép, để thăng khôi lỗi phẩm chất có hai cái, một là luyện chế khôi lỗi sử dụng tài liệu phẩm chất, tỉ như linh mộc, linh thạch, yêu đan, tài liệu phẩm chất càng cao, khôi lỗi cũng liền càng mạnh. Người thứ hai nhưng là trận pháp, khôi lỗi bên trong trận pháp thiên biến vạn hóa, có thể luyện chế thành bạo liệt trận pháp, tại đấu pháp chi lúc có thể đem hắn tới gần địch nhân, sau đó dùng thần thức để cho tự bạo, uy lực kinh người. Đương nhiên loại này tự bạo khôi lỗi phí tổn cực phi ngang quý, ít nhất cũng phải tốn hao mấy vạn khối linh thạch, cao cấp một chút, thậm chí phải hao phí mấy chục vạn khối linh thạch, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể dùng nổi. Lại như kiếm trận khôi lỗi, luyện chế mấy chục cái khôi lỗi, đều phân phối phi kiếm, tạo thành một cái khổng lồ kiếm trận. Kiếm trận khôi lỗi bên trong, còn có trận pháp dẫn đạo, tăng thêm tu sĩ thần thức trưởng khống, uy lực thập phần cường đại, bất quá cái này đồng dạng giá thành đắt đỏ. Tóm lại một chữ, quý. Luyện chế khôi lỗi tuyệt đối là hao, nhất phí linh thạch sự tình, hơn nữa tốn hao linh thạch, đối tự thân không có bất kỳ cái gì trợ giúp, không thể tăng cường chính mình tu vi, càng có thể tăng cường chính mình cảnh giới, chỉ là nhiều hơn một cái trợ lực mà thôi, nếu không phải xuất thân giàu có người, e rằng không có người cảm thấy hứng thú. Khôi lỗi chi đạo mặc dù thập phần cường đại, cũng rất có lực hấp dẫn, nhưng mà Cổ Vân thầm nghĩ, không thể tại khôi lỗi chi đạo bên trên tiêu phí quá nhiều tâm tư cùng linh thạch, để tránh ảnh hưởng tự mình tu luyện chi đường. Bất quá lúc rảnh rỗi, vẫn là có thể luyện tập một chút, dù sao hỗn độn không gian chi nội linh mộc rất nhiều. Phượng Minh gia tộc thông gia đại hội đúng hạn mà tới. Một ngày này, Phượng Minh thành vợ Sơn Nhân Hải, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tràn vào đến Phượng Minh dưới núi. Không đơn thuần là năm đại tông môn, còn có mấy ngàn cái tất cả lớn nhỏ gia tộc tu sĩ, thậm chí còn có một chút tán tu. Đặc biệt là những tán tu kia, đơn giản chạy theo như vịt. Đám tán tu phần lớn xuất thân bần hàn, còn đường tu luyện 10 phần gian khổ, đừng nói cưới được Phượng gia đệ tử, quản chi cưới được Phượng gia nha hoàn, bọn hắn cũng đủ hài lòng. Sáng sớm, Phượng gia cửa chính đã tụ tập hơn mấy ngàn người. Đại môn thành chật như nêm cối, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng tự mình tới phải sớm, bằng không ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Tại Phượng gia quảng trường, ở trung tâm xếp thành một hàng mấy chục tấm cái bàn, bên trên bày đầy đủ loại linh tử linh quả, các đại tông môn trưởng lão, tông chủ đều hội tụ ở này. Tiêu Diêu Minh tông chủ Trương Húc ngồi ở vị trí trung tâm, nhận lấy khác tông chủ khuôn mặt tươi cười. Ở bên trái là Phượng gia các đệ tử, trong đó đại bộ phận lấy nữ tử làm chủ, người người hoa dung nguyệt mạo, hấp dẫn đại bộ phận tu sĩ chú ý. Phía bên phải là năm đại tông môn chỗ, mỗi cái tông môn đều phái ra hơn 10 tên đệ tử. Thanh Sơn môn chỉ có Cổ Vân nhất người mà thôi. Tại năm đại tông môn đệ tử sau lưng, nhưng là một vài gia tộc lớn đệ tử, khoảng chừng hơn mấy trăm người, Tối phía nam, ủng ủng nhốn nháo mấy ngàn người, nhưng là những cái kia không có căn cơ người tu luyện. Bọn hắn trong đó đại bộ phận là tán tu, còn có một số đến từ tiểu gia tộc môn phái nhỏ đệ tử, thậm chí còn có năm đại tông môn phổ thông đệ tử, bọn hắn không có bị tông môn chọn chúng, nhưng mà đối với lần này thông gia lại hứng thú cực lớn, cho nên vụng trộm đến đây. Mặt trời lên cao can đầu, bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Năm đạo kim quang từ Phượng Minh trên đỉnh núi, cấp bách độn mà đến. Mấy tức sau đó, bên trên bầu trời năm người dung mạo cũng dần dần rõ ràng. Bái kiến trưởng lão, Phượng Minh gia tộc đệ tử trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, năm tên trưởng lão đồng thời xuất hiện, cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là đối bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử mà nói, bình thường nhìn thấy một vị trưởng lão cũng là hiếm thấy sự tình. Năm đại tông môn tông chủ cũng liền vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, liền Trương Húc cũng không dám khinh thường. Cái này năm vị trưởng lão, cũng là linh đan hậu kỳ cường giả, thực lực cường đại, toàn bộ Nam Nhạc quốc bên trong, cơ hồ không người có thể địch. Đến nỗi Thanh Sơn môn tông chủ Liệt Hồng dạng này linh sư tu sĩ, càng là sắc mặt cung kính. Bây giờ Thanh Sơn môn bên trong, chỉ còn lại nhất danh linh đan trưởng lão, nếu không phải Phượng Minh gia tộc che chở, chỉ sợ sớm đã để những người khác tông môn động chiếm đoạt tâm tư. Đa tạ chư vị đạo hữu tới tham gia ta Phượng Minh gia tộc thông gia đại hội. Phượng đại trưởng lão mới mở miệng, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh âm của hắn không cao, nhưng mà như cùng ở tại mỗi người bên tai một dạng, xâm nhập tâm thần. Cổ Vân hoài nghi, nếu là hắn hét lớn một tiếng, đoán chừng có thể hù chết mấy người. Ta Phượng Minh gia tộc đi tới Nam Nhạc quốc đã có mấy trăm năm, cùng các đại tông môn cùng gia tộc xưa nay giao hảo. Vì để cho ta Nam Nhạc quốc giới tu luyện càng thêm mật thiết liên hệ, cho nên mới có đám hỏi ý nghĩ. Vốn là cái này thông gia cũng không tính lớn chuyện, nguyên nhân gây ra chỉ là ta Phượng Minh gia tộc một danh nữ đệ tử đối với Thanh Sơn môn cổ tiểu hữu 10 phần ái mộ. Thanh âm này vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao. Thanh Sơn môn mặc dù là năm đại tông môn một trong, nhưng mà thực lực yếu nhất, tên kia Phượng gia nữ đệ tử mắt bị mù, sẽ vừa ý Cổ Vân. Đứng ở trong đám người Phượng Giao Nguyệt hơi đỏ mặt, nàng đích xác đối với Cổ Vân có mấy phần lòng ái mộ, đặc biệt là mấy ngày trước đây, Cổ Vân vậy mà đưa tới Tử Kim Thảo, cái này khiến nàng mừng rỡ. Có gốc cây này Tử Kim Thảo, nàng Phượng Minh ấn ký liền có thể hoàn toàn thôi hóa, tiến vào linh sư chi cảnh, đây là nàng nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Vốn là nàng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Cổ Vân đưa tới hy vọng, càng không có sách linh thạch sự tình, cái này khiến Phượng Giao Nguyệt trong lòng một mực ấm áp. Nàng chỉ muốn sớm ngày luyện hóa Tử Kim Thảo, nhìn thấy Cổ Vân cùng hắn cho thấy tâm ý của mình. Gia tộc chuyện thông gia nguyên nhân gây ra, nàng cũng không quá rõ ràng, nhưng mà tất nhiên Cổ Vân đã tới tham gia thông gia, như vậy bọn họ có phải hay không có thể. Thanh Sơn môn chỉ một cái đệ tử, coi như người của những tông môn khác không biết hắn, cũng biết hắn chính là Cổ Vân. Mấy danh tu sĩ ở trên người hắn vừa đi vừa về đánh giá, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cùng những cái kia tán tu bình thường cùng tiểu gia tộc các đệ tử khác biệt, bọn hắn biết rõ Phượng gia đại trưởng lão địa vị, có thể làm cho hắn nâng lên chuyện này, tên kia Phượng gia nữ đệ tử địa vị tuyệt đối không thấp. Chẳng lẽ là ngoại tộc tộc trưởng Phượng Giao Nguyệt, hai người bọn họ đều đi qua Tinh La Hải hái tập linh thuốc, chẳng lẽ ngầm sinh tình cảm. Phượng Giao Nguyệt không giống những cái kia nội tộc đệ tử bế quan lâu dài tu luyện. Phượng gia chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do nàng xử lý, tuyệt sắc dung mạo sớm đã xa tên, rất nhiều người tới Phượng Minh Thành, chính là vì nhìn Phượng Giao Nguyệt một mắt. Trương Tiêu Giao càng là đuổi đánh tới cùng, kiên nhẫn. Cổ Vân cảm thụ được trên thân ánh mắt kỳ quái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ tới. Hắn đối với Phượng Giao Nguyệt hoàn toàn chính xác có mấy phần hảo cảm, nhưng mà hắn chưa bao giờ biểu lộ ra. Nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, đại trưởng lão nói tuyệt đối không phải Phượng Giao Nguyệt, mà là Phượng Thanh Minh. Bởi vì tại bảo tàng các thời điểm, Cổ Vân liền đã biết chuyện này. Nếu là đại trưởng lão thật sự đem hắn cùng Phượng Thanh Minh tác hợp, Liệt Hồng chắc chắn sẽ không phản đối, thậm chí sẽ vui ra mong bên ngoài, bởi vì thông gia đối với Thanh Sơn môn chỗ tốt rất nhiều. Đến nỗi Cổ Vân, căn bản không có nói chuyện phần. Đại trưởng lão nhìn xem huyên náo đám người, trên mặt vẻ tự đắc chợt lóe lên. Ta cũng đã gặp Cổ tiểu hữu, đích thật là khó được tài tuấn. Bất quá ta cũng cân nhắc đến, một khi ta Phượng Minh gia tộc cùng Thanh Sơn môn thông gia, chắc chắn để những người khác tứ đại tông môn trong lòng còn có lo nghĩ. Cho rằng đây là ta Phượng Minh gia tộc chiếm đoạt năm đại tông môn bắt đầu. Liệt Hồng nghe được lời này, trong lòng không khỏi run lên, hắn chỉ là nghĩ đến Cổ Vân cùng Phượng gia thông gia, có thể tăng cường Thanh Sơn môn thực lực, hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Minh gia tộc có thể sẽ thừa cơ mà vào. Khác tông chủ sắc mặt cũng đều hơi đổi, đại trưởng lão cười vài tiếng nói, ta Phượng Minh gia tộc không có ý định tại nhúng chàm gia tộc khác. Phượng Minh gia tộc thế lực, sẽ không rời đi Phượng Minh thành một bước, càng sẽ không đánh vỡ Nam Nhạc quốc cân bằng. Mà cùng Thanh Sơn môn thông gia, thì sẽ sinh ra không tốt lắm kết quả. Cho nên lão phu càng nghĩ, quyết định xây dựng lần này thông gia đại hội, phàm là nam nhạc quốc người tu luyện, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ xuất thân như thế nào, cũng có thể tham gia lần này thông gia. Cái này một trận lại nói ra sau đó, cao hứng nhất vẫn là những tán tu kia, bọn hắn sợ mình địa vị quá thấp, bị Phượng Minh gia tộc xem thường. Bất quá, chư vị cũng nhìn thấy, tới tham gia đám hỏi tu sĩ thật sự là nhiều lắm, không cách nào từng cái thẩm định tuyển chọn. Cho nên ta quyết định khai phóng đi tới Tinh La Hải Đại Trận, dùng cái này lựa chọn sử dụng phù hợp người. Tinh La Hải Đại Trận, câu nói này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Hôm nay không phải thông gia đại hội sao, như thế nào đột nhiên nói đến Tinh La Hải. Trương Húc trong mắt tinh mang lóe lên, Trương Tiêu Giao tại Tinh La Hải bên trong mất tích, hắn mấy lần bái kiến Phượng Minh gia tộc tam trưởng lão, muốn mượn truyền tống trận pháp đi tới Tinh La Hải, nhưng đều bị cự tuyệt. Bây giờ lại có thể mở ra, vẻn vẹn vì thông gia, liền có thể mở ra truyền tống trận pháp. Trương Húc cũng không cho rằng như vậy, nhưng mà hắn sẽ không đưa ra bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì này đúng là hắn cần có. Chương 70, trở lại Tinh La Hải, công khai lựa chọn sử dụng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tỉ thí, thực lực cao mới có thể lấy Phượng gia đệ tử sao? Người tới nhiều như vậy, Phượng gia nào có nhiều như vậy nữ tử cho các ngươi chọn lựa? Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, Cổ Vân thần sắc biến đổi, trong lòng thậm chí có ý tứ kích động, mở ra đi tới Tinh La Hải truyền tống trận, mang ý nghĩa hắn có thể tiến vào Tinh La Hải, khôi phục thứ nhị linh cơ. Nhưng mà đồng dạng, Tinh La Hải bên trong nguy cơ tứ phía, vô cùng có khả năng mất mạng. Nếu không phải tình bất đắc dĩ, Cổ Vân thực sự không muốn lại lần tiến vào Tinh La Hải. Phượng gia đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, chư vị đều biết, ta Phượng Minh gia tộc có thông hướng Tinh La Hải truyền tống trận pháp, dĩ vãng mỗi 3 năm mở ra một lần, chỉ có năm đại tông môn cùng ta Phượng Minh gia tộc người ưu tú mới có thể vào bên trong, cho nên rất nhiều linh lực danh giới đệ tử đều đã mất đi tiến giai linh sư cơ hội. Thậm chí bao gồm ta Phượng Minh gia tộc đệ tử, lần này, ta Phượng Minh gia tộc đệ tử đem toàn bộ tiến vào Tinh La Hải, muốn đám hỏi đệ tử cũng đồng dạng có cơ hội này, thời gian là 3 tháng. Tại Tinh La Hải bên trong, lưỡng tình tương duyệt giả, liền có thể kết làm phu thê, ta Phượng Minh gia tộc cũng sẽ miễn phí vì đó cung cấp linh phách đan xem như cổ vũ. Đến nỗi những cái kia không có tìm được một nửa còn lại đệ tử, thu thập linh thảo toàn bộ về hắn tất cả. Câu nói này vừa ra, giống như tiếng sấm đồng dạng, lập tức gây nên oanh động cực lớn. Tinh La Hải cùng thông gia, vốn là không liên quan nhau sự tình, lại bị Phượng gia đại trưởng lão gò ép liên hệ lại với nhau. Rất nhiều người nghe xong câu nói này, đều cảm giác trong đó có rất nhiều thiếu sót. Nếu thật là muốn thông gia, hà tất làm cho phức tạp như vậy. Bắt đầu đi tới Tinh La Hải truyền tống trận pháp, Phượng gia e rằng có mưu đồ khác. Nhưng mà mặc kệ trong đó có bao nhiêu thiếu sót, thông gia cùng linh thảo hai thứ này có lực hấp dẫn cực lớn sự tình liên hệ với nhau, liền cho người nhóm triệt để từ bỏ nghi hoặc cùng ngờ tới. Các đại tông chủ và tộc trưởng, tuyệt không phải phổ thông hạng người, thần sắc của bọn hắn cũng đều biến đổi. Bất quá, tại đối mặt Phượng gia dạng này to lớn cự vật, bọn hắn căn bản không dám đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối. Lại nói, bọn hắn mỗi cái tông môn cũng liền mười mấy đệ tử, nhiều mấy chục tên mà thôi, liền xem như những đệ tử này toàn bộ chết, cũng không khả năng đối với tông môn căn cơ tạo thành ảnh hưởng gì. Đến nỗi những tán tu kia, căn bản vốn không cân nhắc cái khác. Bọn hắn hận không thể bây giờ liền đi tới Tinh La Hải, trước đó đi Tinh La Hải, cũng là năm đại tông môn đệ tử nòng cốt đặc quyền, bọn hắn làm sao từng có loại đãi ngộ này. Một gốc linh thảo, liền giá trị mấy trăm khối linh thạch, thậm chí có linh thạch còn mua không được. Những linh thảo này cũng là tiến giai linh thạch căn bản, tại Nam Nhạc Quốc, muốn tiến giai linh sư, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, bọn hắn thế nào liền đã mất đi hy vọng. Bây giờ, Phượng gia đại trưởng lão đem cái này hy vọng đặt tại trước mặt bọn hắn, ai có thể ngăn cản được cái này hấp dẫn chứ? Nếu là vận khí tốt một điểm, có một cái Phượng gia nữ đệ tử coi trọng chính mình, liền có thể một bước lên trời. Lăng không đứng tại không trung Phượng gia các trưởng lão, mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tại thảo luận vấn đề này, đám hỏi xác thực có thể hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, nhưng mà như thế nào để bọn hắn đi tới Tinh La Hải, nhưng là một cái không dễ dàng vấn đề. Không nghĩ tới đại trưởng lão tùy tiện mấy câu, liền có thể có như thế lực hấp dẫn cực lớn. Tam trưởng lão thấp giọng truyền âm nói, đại trưởng lão, chuyện này nhất thiết phải mau một chút, không thể trì hoãn, một khi nhường có chút tin đồn lưu truyền tới, chúng ta kế hoạch liền thất bại. Đại trưởng lão, trước hết để cho linh lực danh giới đệ tử tiến vào, những người này tu vi không cao, tốt hơn trưởng khống, nếu là gặp phải có dị nghị, trực tiếp giết chính là. Chờ 3 tháng, chúng ta tại Tinh La Hải đứng vững gót chân sau đó, lại để cho linh sư cảnh giới đệ tử tiến vào. Không trung Phượng gia các trưởng lão dùng trận pháp ẩn nấp âm thanh, tiếp tục thảo luận. Phía dưới các tu sĩ càng thêm nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù cá biệt mấy người đối với cái này có chỗ hoài nghi, nhưng mà càng nhiều người thì tràn đầy hứng thú nồng hậu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Phượng gia đại trưởng lão vung tay lên, quảng trường xuất hiện một cái trận pháp thật to. Phượng gia đệ tử nhóm từng nhóm tiến vào bên trong, trong nháy mắt, mấy trăm người không có tin tức biến mất. Tham gia lần này thông gia giả, có thể tiến vào bên trong. Phượng gia đại trưởng lão nhìn về phía năm đại tông môn đệ tử, hắn ý tứ đã hết sức rõ ràng. Phượng Minh gia tộc đệ tử trước tiến vào trong đó, năm đại tông môn thứ hai. Tại Nam Nhạc quốc lực ảnh hưởng gia tộc lớn nhất Hòa tông môn đều phái các đệ tử tiến nhập, những người khác còn có cái gì thật lo lắng cho. Đến nỗi năm đại tông môn người, căn bản không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Trừ phi bọn hắn muốn theo Phượng Minh gia tộc quyết liệt. E rằng Phượng Minh gia tộc đều không cần ra tay, tông chủ của bọn hắn liền sẽ ra tay giáo huấn hắn. Cổ Vân đi theo trong đám người, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi Phượng gia đại trưởng lão mà nói, đã để hắn trở thành mục tiêu công kích, theo lý thuyết, hắn đã quyết định thông gia, lẽ ra không nên đi Tinh La Hải, thế nhưng là đây không phải hắn có thể đủ xung quanh. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, đúng vào lúc này, Trương Húc đột nhiên đứng lên, đại trưởng lão, tiểu nhi Tiêu Dao đã mất tích nhiều ngày, tại hạ niệm tử sốt ruột, không biết có thể hay không đi tới Tinh La Hải đi tìm. Trương Minh Chủ, trận pháp này vừa mới chữa trị không lâu, e rằng không thể tiếp nhận linh lực cường đại, người muốn đi trước Tinh La Hải, phải ba cái nguyệt chi hậu mới được. Bất quá trước đó, người có thể an bài Tiêu Diêu Minh linh lực cảnh giới đệ tử tiến đến tìm kiếm. Đương nhiên chúng ta Phượng Minh gia tộc cũng sẽ toàn lực tìm kiếm Trương Tiêu Dao tung tích, thỉnh Trương Minh Chủ yên tâm. Trương Húc trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, bất quá khôi phục rất nhanh bình thường, đa tạ đại trưởng lão. Nhìn xem Phượng Minh gia tộc đệ tử cùng năm đại tông môn đệ tử toàn bộ tiến vào truyền tống trận pháp, những tán tu kia cùng tiểu gia tộc các đệ tử đều sớm chờ đợi đã không kịp. Phượng đại trưởng lão ra lệnh một tiếng sau đó, ùa lên. Trước mắt nhoáng một cái sau đó, quen thuộc hải mùi tanh truyền đến. Lộ ra tại Cổ Vân trước mặt là một cái to lớn biển khơi đảo. Nơi đây cùng lần trước truyền tống vị trí khác biệt, chung quanh các đảo đông đảo, hơn nữa đều hết sức cực lớn. Yêu thú, không biết ai lớn quát lên, một cái yêu ngạc lung lay hướng về phía đám người nhào tới. Vụt, một đạo nhọn kiếm minh xẹt qua, trực tiếp từ yêu ngạc sọ não cắm vào, chui vào đến trong nham thạch, chỉ để lại chuôi kiếm lộ ra phía ngoài. Yêu ngạc đồng thời có chết mất, cường kiện tứ chi tại nham thạch lưu lại từng đạo vết cào. Không cho phép ồn ào, đều xếp hàng đứng vững, bằng không giết không tha. Một danh nữ tu ngự kiếm đứng ở trên không trung, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Vừa rồi chuôi phi kiếm, chính là nàng. Cổ Vân yên lặng dò xét nữ tử này, tu vi của người này ít nhất tại linh sư phía trên. Liền xem như Cổ Vân bây giờ, cũng chưa chắc có thể một kích phá mở yêu ngạc phòng ngự, chớ nói chi là cứng rắn nhất xương sọ vị trí. Có thể là nhất kích giết chết yêu ngạc, cho thấy thực lực cường đại duyên cớ, đám người rất nhanh dựa theo nữ tử này yêu cầu xếp tới trong đội nhóm. Cổ Vân cũng không tính tại năm đại tông môn đệ tử bên trong, đang định lẫn vào những tán tu kia bên trong, một cái Phượng Minh gia tộc đệ tử đi tới Cổ Vân trước mặt, của tiền bối, nhà ta sư thúc cho mời. Ở tên này đệ tử dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới hòn đảo bên trên một tảng đá lớn. Ngoại trừ vài tên Phượng Minh gia tộc đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả đều là năm đại tông môn nhân. Những thứ này Phượng Minh gia tộc người, trên thân linh lực nồng đậm, tu vi không kém. Mấy ngày nay xuất nhập Phượng Minh gia tộc số lần không thiếu, Cổ Vân dã nhìn ra mấy người kia hẳn là Phượng Minh gia trong tộc tộc đệ tử. Những người này đều là Phượng Minh gia tộc hạch tâm, làm sao có thể cùng những cái kia bừa bãi vô danh tán tu thông gia. Ở trong đó khẳng định có bí mật không muốn người biết. Tại hạ Phượng Diều Hâu, chịu trưởng lão chi mệnh, trưởng khống lần này Tinh La Hải rèn luyện. Chư vị đều đến từ năm đại tông môn, cùng ta Phượng Minh gia tộc ngọn nguồn rất sâu, cho nên Phượng Minh gia tộc hội cho chư vị tối ưu dày đãi ngộ. Đến nỗi chỗ ở, ta sẽ cho chư vị an bài tốt. Phượng Diều Hâu lại nói, đợi lát nữa ta sẽ tuyên bố một chút việc phải làm thông cáo, ban thưởng 10 phần hậu đãi, chư vị có thể tùy ý nhận lấy. Đa tạ Phượng tiền bối, trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng, bọn hắn tới Tinh La Hải, lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, từng cái trên mặt đều lộ ra vui mừng. Phượng tiền bối, chúng ta phụng minh chủ chi mệnh, tới đây tìm kiếm thiếu minh chủ, e rằng không thể lĩnh quý gia tộc ý tốt. Nói chuyện là Tiêu Diêu Minh đệ tử. Chuyện này chư vị có thể tùy ý mà làm, không cần hỏi thăm ta. Đa tạ Phượng tiền bối, Tiêu Diêu Minh đám người đang muốn rời đi, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, Phượng tiền bối, không biết có hay không nơi này hải đồ. Hải đồ, Phượng Diều Hâu ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, ta khuyên ngươi vẫn là tạm thời không nên rời đi tòa hòn đảo này. Cổ Vân trong lòng hơi lăng, nâng lên hải đồ, người này vậy mà thần sắc có chút dị thường. Tiền bối hiểu lầm, ta từng chịu qua Trương Minh chủ chiếu cố, hơn nữa lại đã tới Tinh La Hải. Bây giờ Tiêu Diêu Minh đồng tu tới chỗ này tìm kiếm Trương Tiêu Giao sư huynh, ta muốn tận chính mình sức mạnh, tại hải đồ bên trên chỉ ra chúng ta đã từng hái tập linh cỏ chỗ. Nghe được câu này, Tiêu Diêu Minh các đệ tử thần sắc cũng theo đó biến đổi, bọn hắn đến tìm kiếm Trương Tiêu Giao, hoàn toàn là hai mắt đen thui, nếu là có đã từng tới Tinh La Hải Cổ Vân trợ giúp, tự nhiên muốn dễ dàng một chút. Không có hải đồ, Phượng Diều Hâu âm thanh lạnh lùng nói, đi, chư vị có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, nếu là có sự tình gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Vị này Phượng tiền bối, tính khí mặc dù không hảo, bộ dáng cũng không tệ, không biết là có hay không tại lần này thông gia bên trong. Một cái Hỏa Long Tông đệ tử nhìn xem Phượng Diều Hâu thân ảnh đi xa, thấp giọng nói. Đây chính là linh sư tiền bối, nhân gia có thể coi trọng ngươi, ngươi vẫn là đem ý nghĩ đặt ở những cái kia linh lực danh giới Phượng gia đệ tử bên trên, từng cái một bộ dáng thật xinh đẹp, nhìn trong lòng ta trực dương dương. Mặc dù nói Phong tiền bối nói chúng ta cái gì cũng không cần làm, không trải qua biểu hiện tốt một chút, vạn nhất vị nào Phượng gia nữ tử vừa ý chúng ta đâu. Trong đám người, truyền đến nhiệt liệt thảo luận, ngay vào lúc này, nơi xa một cái uyển chuyển dáng người đi tới. Mau nhìn, Phượng Giao Nguyệt, nàng thế mà cũng tới. Thiên, Phượng Giao Nguyệt, thật không có nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, trong đám người giống như vỡ tổ một dạng. Chương 71, tức bể phổi. Phượng Thanh Minh đứng tại trên một tảng đá, mặt mũi tràn đầy không vui. Tại hôm qua, Tam trưởng lão liền để nàng đi tới Tinh La Hải sau đó, lập tức đi tìm Cổ Vân. Đây quả thực nhường Phượng Thanh Minh không thể tin được, chẳng lẽ Tam trưởng lão thật sự cho là mình có thể cùng Cổ Vân nói chuyện cưới gả. Cái kia nam nhân nhỏ mọn, liền một gốc tử kim thảo cũng không cam lòng cho mình. Phải biết, ngày thường tiễn đưa nàng đủ loại chân bảo nam tu sĩ cũng không ít, nàng xem cũng không nhìn liền cự tuyệt, có đôi khi tâm tình tốt, nhận lấy một hai kiện, đối phương có thể sướng đến phát rồ rồi. Kể từ hôm đó bảo tàng cắt sau đó, Phượng Thanh Minh liền quyết định, muốn cùng Cổ Vân ngả bài, nhượng Cổ Vân biết khó mà lui. Thế nhưng là trưởng lão phân phó, nàng lại không thể vi phạm. Trong lúc nhất thời, Phượng Thanh Minh rõ ràng trong quấn quýt. Do dự rất lâu sau đó, Phượng Thanh Minh cuối cùng làm ra một cái quyết định, tại lần này rèn luyện bên trong, nàng có thể cùng Cổ Vân nhất lên, nhưng mà nhất thiết phải nhượng Cổ Vân nghe mình. Đối với, nhất định muốn dạng này, nhượng Cổ Vân đàng hoàng ở lại, không muốn cho mình gây loạn gì. Chỉ là một cái linh lực danh giới tu sĩ mà thôi. Ngay vào lúc này, Phượng Thanh Minh nhìn thấy một cái Phượng Minh gia tộc đệ tử hướng đi Cổ Vân. Đó là, Phượng Giao Nguyệt, cái kia không có cơ hội trở thành nội tộc đệ tử, treo lên ngoại tộc thiếu tộc trưởng tên tuổi, lại không có chút nào địa vị có thể nói Phượng Giao Nguyệt. Làm Phượng Giao Nguyệt tiến vào năm đại tông môn đệ tử trên tảng đá sau đó, tất cả thanh âm cũng không có. Có rất nhiều người, thậm chí không dám mắt nhìn thẳng Phượng Giao Nguyệt, chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn vụng trộm dò xét nàng. Cũng có mấy người kích động, muốn cùng Phượng Giao Nguyệt đáp lời, thế nhưng lại không có dũng khí nói ra miệng tới. Phượng Giao Nguyệt cũng cảm thụ được trên thân những ánh mắt này, có chút không được tự nhiên. Nàng bước gấp mấy bước, đi tới Cổ Vân bên cạnh, Cổ sư đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Thỉnh, Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt còn tính là quen thuộc, hai người một trước một sau, đi tới nơi không xa. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt, trên mặt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Vừa rồi Phượng gia đại trưởng lão nói, Phượng gia có danh nữ đệ tử ái mộ Cổ Vân, chẳng lẽ người kia là Phượng Giao Nguyệt? Ta không tin tưởng, ta không có thể tin tưởng, tại sao có thể là Phượng Giao Nguyệt? Phượng Giao Nguyệt, thì ra là thế, bọn hắn lần trước cùng một chỗ thu thập qua linh thảo. Chẳng lẽ chính là lần trước? Trương Sư Huynh, lần trước ngươi không phải cũng tới hái tập linh thảo, thật sự có chuyện như vậy sao? Cổ Vân tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì, lại sẽ để cho Phượng Giao Nguyệt vừa ý hắn? Những người này thanh âm không nhỏ, cách đó không xa Phượng Thanh Minh đã có trong linh sư kỳ cảnh giới, tự nhiên đều rơi vào trong tai nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút tức giận, nguyên lai Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt vậy mà sinh tình cảm. Cái này khiến nàng có loại cảm giác bị vứt bỏ. Bất quá nghĩ lại, nếu là Phượng Giao Nguyệt cùng Cổ Vân có cái tầng quan hệ này, chính mình trở về bẩm báo trưởng lão, tự nhiên không cần cùng Cổ Vân đám hỏi. Mặc dù có loại ý nghĩ này, Phượng Thanh Minh trong lòng cũng cao hứng không nổi. Phượng Giao Nguyệt cùng Cổ Vân mặc dù khoảng cách nàng rất xa, nhưng mà Phượng Thanh Minh tu vi không thấp, thả ra thần thức cũng có thể mơ hồ nghe được hai người tiếng nói chuyện. Cổ sư đệ, kỳ thực cũng không nên gọi ngươi sư đệ. Ta tựa hồ hẳn là xưng hô ngươi một tiếng sư huynh, đa tạ ngươi từ kim thảo, có bụi linh thảo này, ta hẳn rất nhanh liền có thể tiến vào linh sư chi cảnh. Thật sự, Cổ Vân sắc mặt vui mừng, cái này từ kim thảo quả nhiên đối với Phượng Giao Nguyệt có chỗ trợ giúp. Từ kim thảo, Đây là có chuyện gì? Phượng Thanh Minh nghe được đối thoại của hai người, sắp tức đến bể phổi rồi. Cổ Vân vậy mà ở trước mặt cự tuyệt nàng, đem Tử Kim Thảo đưa cho Phượng Giao Nguyệt. Chẳng lẽ mình tại Cổ Vân trong mắt, chính là không chịu được như thế? Liên Phượng Giao Nguyệt cũng không sánh bằng. Một cỗ lửa giận vô danh, tại gió Thanh Minh trong lòng dâng lên, nàng hận không thể bây giờ đi qua, hung hăng giáo huấn Cổ Vân nhất phiên. Nhưng mà gia tộc quy củ, để cho nàng cố nhịn xuống. Nàng muốn nghe một chút, hai người kia kết quả còn có bí mật gì? Cổ sư đệ, ta cũng biết ngươi tạm thời không quá thiếu linh thạch, nếu như ngươi có gì cần, cũng có thể nói cho ta biết. Phượng Giao Nguyệt từ trong túi trữ vật lấy ra một cái áo khoác, đây là yêu gia cá sấu luyện bảo giáp, dựa vào băng tằm ti, phải có chút tác dụng. Cổ Vân dã không khách khí, nhận lấy, đa tạ Phượng sư thư, chúc mừng Phượng sư thư sớm ngày tiến giai linh sư chi cảnh. Vậy thì tiếp cổ sư đệ cắt ngôn. Phượng Giao Nguyệt cười một tiếng, quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo, nhượng Cổ Vân cũng hơi sững sờ. Hai người lần đối thoại này bị Phượng Thanh Minh để ở trong mắt, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Nàng hận không thể bây giờ liền đến Cổ Vân trước mặt, cùng hắn ngả bài, nhường chính hắn hủy bỏ cùng mình hôn ước. Thế nhưng là, Phượng Giao Nguyệt ngay tại nơi nào, nàng làm sao có ý tứ đi qua. Phượng Giao Nguyệt dung mạo hơn người, thuở nhỏ liền thâm thụ không thiếu sư huynh yêu thích. Mặc dù Phượng Thanh Minh cũng không kém, nhưng mà trong nội tâm nàng luôn cảm giác chính mình không bằng Phượng Giao Nguyệt. Sau đó gia tộc trong tu luyện, Phượng Giao Nguyệt chậm rãi rất lại phía sau, đặc biệt là trưởng quản Phượng Minh Hiên đến nay, tu vi càng là tiến bộ chậm chạp. Phượng Thanh Minh trở thành trưởng lão trong mắt sủng nhi, từ khi đó bắt đầu, Phượng Thanh Minh cuối cùng cảm thấy so Phượng Giao Nguyệt cao một cấp bậc. Mà lần trước rèn luyện, Phượng Giao Nguyệt thậm chí không có tiến giai linh sư. E rằng vĩnh viễn cũng không thể tiến vào bên trong tộc. Chẳng lẽ mình bây giờ đi qua, cùng với nàng cướp một cái chính mình cũng coi thường nam nhân. Một cái liền linh sư cảnh giới cũng không có đạt tới Thanh Vân môn đệ tử. Đây quả thực là chuyện cười lớn, Phượng Thanh Minh cố nén lửa giận trong lòng, khắc chế chính mình không đi đi qua, nhưng mà chân lại không tự chủ được di chuyển về phía trước. Phượng sư thư, đây là địa phương nào? Khoảng cách chúng ta lần trước hái thuốc các đảo xa sao? Cổ Vân hy vọng mượn cơ hội này, tìm khắp nơi một chút Ô Mộc Nhược Nhi. Nàng một cái nhược nữ tử, mặc dù thể lực mạnh một chút, sinh tồn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy người tu luyện đi tới nơi này, đối với nàng có rất lớn uy hiếp. Phượng Giao Nguyệt lắc lắc đầu nói, không có hải đồ, ta cũng không biết đây là địa phương nào, trưởng lão phân phó chúng ta tới này sau đó, nghe theo Phượng Diều Hâu sư tỷ an bài. Tốt, ta còn có chuyện xử lý, nếu là có hải đồ tin tức, ta sẽ tới nói cho ngươi. Nhìn xem Phượng Giao Nguyệt đi xa thân ảnh, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia ấm áp. Rất nhanh, hắn khôi phục tỉnh táo. Mặc kệ Phượng Minh gia tộc mục đích là cái gì, cũng không thể thay đổi ý nghĩ của mình. Coi như không có hải đồ, hắn cũng muốn bốn phía tìm kiếm một chút. Cổ Vân, người tới đây cho ta. Một đạo lạnh giọng từ nơi không xa truyền đến. Phượng Thanh Minh đứng tại ngoài một trượng trên tảng đá, trong mắt tràn đầy tức giận, nàng chờ đến lúc Phượng Giao Nguyệt đi xa mới tới, trong lòng đã là tức giận. Mau nhìn, đó là ai? Cũng là Phượng Minh gia tộc nữ đệ tử, không đúng, là một vị linh sư tiền bối. Nàng tìm Cổ Vân làm gì? Chẳng lẽ, tất cả mọi người không dám nghĩ tới, ngắn ngủi trong chốc lát, lại có hai tên Phượng gia nữ đệ tử đến tìm Cổ Vân. Phượng Giao Nguyệt dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, người nữ linh sư này dung mạo cũng không so Phượng Giao Nguyệt kém bao nhiêu, người quan trọng hơn, nhân gia linh mẫn sư danh giới tu sĩ. Cái này Cổ Vân đến cùng lai lịch gì? Không phải mới vừa nói cái kia ái mộ Cổ Vân nữ tử là Phượng Giao Nguyệt sao, cái này vị tiền cùng thế hệ là ai? Còn có để cho người sống hay không? Hai mỹ nữ này đều đối Cổ Vân có ý định, nói chuyện là Ngự Thú Tông một cái tiểu mập mạp, hắn mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, miệng há đại năng nuốt vào một cái trứng ngỗng, khóe miệng nước bọt không tự chủ được chảy xuống. Ta nếu là Cổ Vân, chết cũng tình nguyện. Không được, ta phải đi hỏi một chút Cổ Vân, hắn như thế nào hấp dẫn lấy hai vị này đại mỹ nữ. Phượng Thanh Minh mắt phượng nhìn hằm hằm Cổ Vân, khóe miệng có một chút mân mê, nhưng không thiếu nơi xa ngắm nhìn các đệ tử chảy nước miếng. Nguyên lai tức giận lên còn như thế xinh đẹp. Cổ Vân tiểu tử này là không phải có chủ tâm, có Phượng Giao Nguyệt còn đi câu dẫn vị này mỹ mạo linh sư, nhìn đem vị này linh sư chọc tức. Nếu như vị này linh sư đối với có ý định, ta tuyệt đối sẽ không nhìn những thứ khác nữ tử một mắt. Tiểu mập mạp hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Thanh Minh, mắt cũng không chớp cái nào, nhưng trong lòng thì hâm mộ vô cùng. Tiểu tử, người cuối cùng đi tới Tinh La Hải, nhanh đi tìm kiếm thôn thiên thú, chỉ cần tiếp cận thôn thiên thú trong vòng trăm dặm, ta có thể phát giác được nó. Kim Nguyên cổ thần cao hứng bừng bừng đạo, tiền bối, thôn thiên thú sẽ lại không thôn phệ ta đi. Từng có một lần bị nuốt kinh lịch, Cổ Vân cũng không muốn phát sinh lần thứ hai. Lần trước có thể tìm được thôn thiên thú mệnh môn, quả thật may mắn, lần này, e rằng không có vận khí tốt như vậy. Làm sao có thể, bản thân tôn đã luyện hóa thôn thiên thú. Cổ Vân không chút do dự ngắt lời nói, nếu như ngươi luyện hóa thôn thiên thú, vì cái gì không gọi nó tới đây? Cái này, Kim Nguyên cổ thần có chút chột dạ nói, kỳ thực ta chỉ luyện hóa một điểm mà thôi, hơn nữa ta thần lực yếu ớt, như thế nào trưởng khống loại này thượng cổ dị thú. Bất quá ngươi yên tâm, thôn thiên thú tuyệt đối sẽ không thôn phệ ngươi. Cổ Vân cùng Kim Nguyên cổ thần tại trong thần thức giao lưu, tại Phượng Thanh Minh trong mắt xem ra, Cổ Vân cái này căn bản là không nhìn nàng, mới vừa rồi còn cùng Phượng Giao Nguyệt cười cười nói, bây giờ đối với chính mình vậy mà hờ hững lạnh lẽo. Cổ Vân, vừa rồi Phượng Giao Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không biết Tam trưởng lão đã cho chúng ta ưng thuận hôn ước sao? Phượng Thanh Minh đang bực bội, vốn định giải trừ cùng Cổ Vân hôn ước, nhưng mà nghĩ đến Cổ Vân đối với mình cùng Phượng Giao Nguyệt thái độ hoàn toàn khác biệt, vậy mà không tự chủ được nói ra những lời này đến. Thanh âm này cũng không nhỏ, đang tại lặng lẽ đến gần tiểu mập mạp nghe được câu này, suýt nữa té lăn trên đất. Cái gì, cái này vì tiền cùng thế hệ vậy mà cùng Cổ Vân có hôn ước? Vẫn là Phượng gia Tam trưởng lão chỉ định. Chẳng lẽ đại trưởng lão nói ái mộ Cổ Vân nữ tử, lại là vị này linh sư tiền bối? Thiên, tiểu mập mạp vỗ trán một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc không tưởng tượng nổi. Cổ Vân nghe được câu này, cũng là thật bất ngờ. Mặc dù hắn đối với hôn ước này có hiểu biết, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng ngoài ý muốn, trầm giọng nói, chuyện này, ta cũng không rõ ràng, Tam trưởng lão cũng không có nói cho ta biết, đến nỗi chuyện này đến cùng như thế nào, chúng ta vẫn là chờ rèn luyện kết thúc về sau bàn lại. Phượng Thanh Minh nghe được câu này, đều tức bể phổi. Mình là cỡ nào địa vị, có bao nhiêu nam tính linh sư truy đuổi. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều linh sư hậu kỳ cường giả. Trước mắt cái này linh lực danh giới tiểu tử, vậy mà đối với mình một chút hứng thú cũng không có, đây quả thực là vũ nhục. Chẳng lẽ mình không sánh được Phượng Giao Nguyệt, Thanh Minh sư thúc, Thanh Minh sư thúc, Phượng Diều Hầu sư tỷ mời ngươi đi qua, có chuyện cùng ngươi thương lượng. Một danh nữ tu vội vã chạy tới. Phượng Thanh Minh hung dữ nhìn Cổ Vân nhất mắt, ngươi chờ. Chương 72, hình khuyên hòn đảo, tục ngữ nói, không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không có có thể giữ lại bí mật. Huống chi là loại này có thể gây nên sóng lớn ngập trời, để cho người ta nhai bên trên 10 ngày 10 đêm lích ghi chung bí mật. Phượng Thanh Minh thân phận càng không phải là bí mật gì, không bao lâu sau đó, Cổ Vân cùng linh sư Phượng Thanh Minh có hôn ước, lại sau lưng cùng Phượng Giao Nguyệt vụng trộm ước hẹn sự tình truyền ra tới. Từ nhỏ mập mạp trong miệng, truyền lại đến năm đại tông môn đệ tử trong tai, ngay sau đó truyền đến khác môn phái nhỏ đệ tử trong tai, ngắn ngủi mấy canh giờ sau đó, liền Phượng Minh gia tộc các đệ tử cũng đều biết. Tin tức này cấp tốc lan tràn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Phượng Thanh Minh cùng Phượng Giao Nguyệt lực ảnh hưởng cực lớn. Tại Phượng Minh gia tộc nội bộ, Phượng Thanh Minh danh khí rất lớn, cao ngạo, mỗi ngày nhìn lạnh như băng, đối với rất nhiều linh sư cảnh giới nam đệ tử cũng nhìn không thuận mắt, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói một câu. Chỉ như vậy một cái người, vậy mà coi trọng Thanh Sơn môn Cổ Vân. Nếu không phải đại trưởng lão tại buổi sáng nói một chút, đại gia căn bản vốn không biết Cổ Vân là ai. Đến nỗi Phượng Giao Nguyệt, mặc dù đang Phượng Minh gia trong tộc địa vị không cao lắm, chỉ có thể coi là ngoại tộc bên trong người nổi bật. Nhưng mà nàng tại những cái kia tán tu cùng những tông môn khác trong hàng đệ tử danh khí lại phi thường lớn. Thậm chí được công nhận là nam nhạc quốc đệ nhất mỹ nữ. Hâm mộ, ghen ghét, tức giận, tới nơi này nam đệ tử, phần lớn là ôm đám hỏi ý nghĩ, Cổ Vân loại này chân đứng hai thuyền hành vi, lập tức đưa tới công phẫn. Có thật nhiều người căn bản vốn không biết Cổ Vân là người nơi nào, chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi mắng. Bất quá còn có một số người, bốn phía nghe ngóng Cổ Vân tung tích, muốn nhận thức một chút Cổ Vân, có thể hấp dẫn đến hai tên Phượng gia nữ tử, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cái này nhưng phải dành thời gian bái sư học nghệ, nếu là học chậm, chỉ sợ cũng không có cơ hội thi triển. Bên ngoài mấy chục dặm một tòa trên hải đảo, Cổ Vân nhìn chằm chằm xòe tay ra vẽ địa đồ, chau mày. Dùng mấy giờ thời gian, Cổ Vân đem trong vòng phương viên trăm dặm hải đảo hội chế thành một tấm bản đồ, hy vọng thông qua tấm bản đồ này, tới phân biệt chính mình sở tại Tinh La Hải phương hướng. Cái này trong vòng trăm dặm hòn đảo, phân bố hết sức kỳ lạ, chia làm bên trong ba tầng ngoài. Ở giữa nhất tầng, chính là truyền tống trận pháp chỗ đạt tới hòn đảo. Tòa hòn đảo này cực lớn, mấy trăm dặm rộng, bên trên cỏ cây mọc lên như rừng. Trung gian một tầng, từ hơn 80 tòa đảo cấu thành, bên trên trơ trụi, không có gì cả, chỉ có một ít vỏ sò con cua các loại. Lại hướng bên ngoài 80 dặm, nhưng là phía ngoài cùng một tầng, có hơn 100 hòn đảo đá san hô, những thứ này các đảo cũng không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Tầng 3 hình khuyên hòn đảo tại hải đồ bên trên, cực kỳ rõ ràng. Cổ Vân nhất mắt tìm được tại hải đồ lên vị trí. Cái này hình khuyên hòn đảo, vậy mà ở vào Tinh La Hải vị trí trung tâm, khoảng cách Cổ Vân mới vừa đến các đảo, 10 phần xa xôi, ở giữa một đảo cực sâu, không có bất kỳ cái gì các đảo cực lớn hải vực. Lấy Cổ Vân trước mắt tốc độ bay, sợ rằng phải mấy tháng lâu. Cổ Vân không biết rõ, cũng là rèn luyện, vì cái gì hai cái địa điểm khoảng cách xa xôi như thế. Cái này hẳn cũng không phải là Phượng Minh gia tộc bây giờ tu sĩ làm, mà là Phượng gia tổ tiên người bố trí truyền tống trận pháp. Mà bố trí trận pháp này, cũng không phải tùy ý mà làm, trong đó ắt hẳn không hề có thể nói cho người bí mật. Cái gọi là chuyện thông gia, chỉ sợ là một cái mưu kế thôi. Tầng 3 hình khuyên hòn đảo, ở vào Tinh La Hải trung tâm, lại hướng bên ngoài mấy trăm dặm, thì có những thứ khác tông môn cùng gia tộc, cái này tại Cổ Vân trong tay hải đồ bên trong ký hiệu vô cùng rõ ràng. Để cho người ta kỳ quái là, Cổ Vân cũng không có gặp phải bản địa tu sĩ. Mà Phượng Minh gia tộc yên tâm nhường nhiều tu sĩ như vậy đến đây, không sợ bản địa tu sĩ phát hiện, hẳn là biết được nơi đây chưa có người đến. Nếu là một khi bị nơi đó tu sĩ phát hiện, ở đây đột nhiên bốc lên mấy ngàn người tới, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Cổ Vân đối với Phượng gia mưu đồ, càng ngày càng hiếu kỳ. Ở đây ở vào các tu sĩ căn cứ, thôn thiên thú chắc chắn sẽ không ở đây, lớn như vậy Tinh La Hải, muốn tìm kiếm thôn thiên thú giống như mò kim đáy biển. Cổ Vân quyết định tạm thời từ bỏ tìm kiếm thôn thiên thú, chỉ có thể thử vận khí một chút. Đến nỗi tìm Ô Mộc Nhược Nhi, càng là chuyện không có khả năng lắm. Mặc dù biết rõ Phượng gia có chỗ mưu đồ, nhưng hắn bây giờ lại không thể tùy ý thoát ly. Phải biết, cái này không chỉ có riêng quan hệ đến tự thân, còn quan hệ đến Thanh Sơn Môn cùng Cổ gia. Một khi nhường Phượng gia có chỗ bất mãn, giận lây cùng Thanh Sơn Môn cùng Cổ gia, đây là Cổ Vân không muốn thấy. Bây giờ có thể làm, chính là cùng Phượng gia người lá mặt lá trái, xem bọn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì. Nếu là đối tự thân không có gì chỗ xấu, ngược lại cũng không phải không thể trợ giúp bọn hắn. Đợi đến Cổ Vân trở về trung tâm hòn đảo thời điểm, sắc trời đã âm u xuống. Trên hòn đảo đống lửa lấm ta lấm tấm, Nam Nhạc Quốc các tu sĩ, phần lớn chưa từng gặp qua biển cả, bên bờ hải sản, cùng với cái kia chết đi yêu ngạc, trở thành trong miệng mỹ vị món ngon. Không ít người kiểm kê cái này ngày đào được linh thảo linh mộc, sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Một ngày liền có thể thu thập được mấy chục gốc linh thảo, kế tiếp chẳng phải là càng nhiều. Ba tháng, cho dù không thể cùng Phượng Minh gia tộc thông gia, vẻn vẹn là những linh thảo này, nếu là đổi lấy linh thạch, đầy đủ bọn hắn tu luyện nhiều niên chi dùng, nếu là thu thập nhiều, thậm chí còn có thể trao đổi linh phách đan, tiến giai linh sư chi cảnh. Ngoại trừ hái tập linh thuốc bên ngoài, Phượng gia còn an bài rất nhiều việc phải làm, tỉ như thanh lý cây cối, cỏ dại, đá vụn các loại, những thứ này việc phải làm không trọng, hơn nữa ban thưởng cũng không tệ, mỗi ngày cũng có mấy khối linh thạch nhưng cầm. Nếu là vận khí tốt một chút, lại hợp tác giết chết vài đầu yêu thú, cái kia thu vào liền càng thêm không ít rồi. Ngày kế, rất nhiều người cao hứng miệng đều không khép lại được. Tại Hưng Cao Thải Liệt trò chuyện hoàn tất sau đó, đều ngồi ở bên bãi biển trên đá lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, để ngày mai làm việc. Tại trên bờ biển, một khối lớn nhất cự thạch phụ cận, cũng không có nhóm lửa bó đuốc, mà là thả ở một khối to bằng đầu nắm tay nguyệt quang thạch. Loại bảo vật này tác dụng không lớn, nhưng mà có thể phát ra tia sáng, giống như ban ngày đồng dạng. Phượng Thanh Minh cắn răng đứng tại Phượng Diều Hâu trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ ủy khuất. Cổ Vân đâu, đến bây giờ còn chưa có trở về. Nếu là hắn tùy tiện rời đi nơi đây, đụng tới Tinh La Hải người tu luyện nên làm cái gì? Phượng Diều Hâu mặt mũi tràn đầy tức giận. Đụng tới Tinh La Hải người tu luyện sẽ chết. Phượng Thanh Minh thầm nói. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, ngươi chẳng lẽ quên đi Tam trưởng lão trước khi tới đưa cho ngươi phân phó. Để cho ngươi cùng Cổ Vân cùng một chỗ, ngươi dám vi phạm Tam trưởng lão mệnh lệnh. Phượng Diều Hâu sắc mặt càng khó coi, không chút lưu tình khiển trách. Sư tỷ, tiểu tử này tất nhiên không nghe lời như vậy, không bằng chúng ta cũng giống đối phó Tiêu Diêu Minh như thế. Ngậm miệng, Tiêu Diêu Minh sự tình, không thể nhắc lại một chữ, ai dám tiết lộ, lập tức tru sát. Phượng Diều Hâu sắc mặt lập tức lạnh lùng rất nhiều. Tiểu tử đáng chết này, đến cùng chạy đi nơi nào, để cho ta chịu sư tỷ của mắng. Sư tỷ, Cổ Vân trở về a, chính ở đằng kia. Câu nói này lập tức nhường mấy người thở dài một hơi. Phượng Diều Hâu âm thanh trầm xuống, mau đưa Cổ Vân mang cho ta tới. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới, đối với Phượng Diều Hâu chắp tay một cái. Cổ Vân, người hôm nay đi nơi nào, như thế nào muộn như vậy mới trở về? Phượng Diều Hâu âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Vân làm ra một bộ dáng giật mình, Phượng tiền bối, ngươi chẳng lẽ cải biến chủ ý, cho chúng ta năm đại tông môn đệ tử an bài việc phải làm. Tại hạ sơ sót, ngày mai nhất định muốn đem hôm nay rơi xuống đều bổ túc. Phượng Diều Hâu nghe nói như thế, cũng không biết trả lời như thế nào. Nàng đích xác nói qua năm đại tông môn đệ tử sẽ không an bài bất luận cái gì việc phải làm, nhưng mà tại Phong Phú Thù Lao trước mặt, nào có người sẽ ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Hơn nữa cái này cũng là tiếp xúc Phượng gia cô gái cơ hội tốt. Không nghĩ tới Cổ Vân tiểu tử này, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Người có làm hay không việc phải làm, cũng không đáng kể, nhưng mà không thể dễ dàng rời đi hòn đảo này, đây là các trưởng lão phân phó. Phượng Diều Hâu nhướng mày, vạn nhất người có cái gì bất chắc, ta như thế nào cùng lão tổ giao phó. Quý tộc trưởng lão đối với ta chiếu cố tại hạ 10 phần cảm kích, nhưng mà sinh tử của ta, tựa hồ cùng các ngươi Phượng Minh gia tộc không có quan hệ gì. Cổ Vân trầm giọng nói, hắn không muốn chính mình hoàn toàn bị Phượng Minh gia tộc trói buộc. Hơn nữa Cổ Vân dã cảm thấy, Phượng Minh gia tộc đối với mình phá lệ cảm thấy hứng thú, khác năm đại tông môn đệ tử, căn bản sẽ không chịu đến hắn loại đãi ngộ này. Phượng Diều Hâu nhìn từ trên xuống dưới Cổ Vân, chau mày, tiểu tử này muốn so nàng trong tưởng tượng khó coi quản nhiều. Thông thường linh lực cảnh giới đệ tử, ai dám như thế khẩu khí nói chuyện với nàng. Liền xem như Phượng Minh gia trong tộc người nổi bật, linh lực trung kỳ Phượng Thanh Minh cũng đối với nàng 10 phần cung kính. Mặc dù không biết lão tổ mục đích là cái gì, nhưng mà Phượng Diều Hâu tuyệt sẽ không vi phạm lão tổ mệnh lệnh. Cổ Vân, người cùng ta Phượng Minh gia tộc có quan hệ thông gia chi thực, mặc dù chưa thông gia, nhưng mà cũng coi như là ta Phượng Minh gia trong tộc nửa cái tộc nhân. Hơn nữa, đã người tới đây lần rèn luyện, liền muốn tuân thủ nơi này quy củ. Thanh Minh, từ ngày mai bắt đầu, người cùng Cổ Vân tại một cái, nếu là hắn rời đi hòn đảo nửa bước, ta lấy ngươi là hỏi. Phượng Diều Hâu sau khi nói xong, quay đầu rời đi. Như người trước mắt không phải Cổ Vân, e rằng nàng sớm đã bán ra đem hắn đánh chết. Trong đám người, lập tức truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Vừa rồi Phượng Diều Hâu cùng Cổ Vân đối thoại, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không nghĩ tới câu nói sau cùng thật không ngờ kinh bạo. Bọn hắn cũng nhận được một chút Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt, Phượng Thanh Minh tin tức, nhưng đây chỉ là nghe đồn mà thôi, cũng không có sức thuyết phục gì. Nhưng mà Phượng Diều Hâu những lời này, xác nhận điểm này. Phượng Thanh Minh mặt của trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt. Chính mình một lòng muốn cùng Cổ Vân đoạn tuyệt quan hệ, không nghĩ tới vẫn là nháo đến mọi người đều biết tình cảnh. Nàng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn xem Cổ Vân, nếu như không phải tiểu tử này chạy loạn khắp nơi, Phượng Diều Hâu sư tỷ sao lại đem chuyện này tuyên dương đi ra. Cách đó không xa, trong đám người Phượng Giao Nguyệt nghe được lời này, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt nàng có chút đờ đẫn nhìn xem Cổ Vân, há há mồm, nhưng lại không biết muốn nói thứ gì. Đúng vậy a, chính mình bất quá là chỉ là ngoại tộc tộc trưởng, cao cao tại thượng Phượng tộc các trưởng lão tại sao sẽ ở hồ mình tư tình đâu. Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, Phượng Minh gia tộc thực sự là xem trọng chính mình a, vậy mà loại biện pháp này tới hạn chế chính mình. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chính mình nhất thiết phải biết rõ ràng, Phượng Minh gia tộc ở đây, đến tột cùng muốn làm gì? Chương 73, một cái giao dịch. Phượng Thanh Minh mặc dù chỉ là một nữ tử, nhưng mà tuyệt đối có thể nói được thì làm được. Từ hôm qua buổi tối đến sáng sớm, liền tại Cổ Vân bên cạnh một tấc cũng không rời. Lấy trong linh sư kỳ tu vi, Cổ Vân muốn vứt bỏ nàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này ở tu sĩ khác xem ra, quả thực là chuyện khó lường. Vị này Phượng Thanh Minh tiền bối vậy mà dùng tình như này sâu vô cùng, đơn giản khiến người ta hâm mộ vô cùng. Trời vừa sáng, thì có rất nhiều tu sĩ không kịp chờ đợi tiến vào trong rừng. Đốn cây trừ cỏ thanh âm bên tai không dứt. Cổ Vân thế mới biết, lần này lịch luyện việc phải làm, lại là thanh lý tòa này hoang đảo. Cái này cũng nhường Cổ Vân có chút buồn bực, trừ phi muốn ở đây xây thành trì trì, bằng không Phượng Minh gia tộc căn bản không tất yếu thanh lý hoang đảo, những cỏ dại này tạp mộc, không có một chút tác dụng nào. Còn nếu là xây thành trì thành phố, tựa hồ còn nói không qua, Phượng Minh gia tộc căn cơ Phượng Minh thành tại Nam Nhạc Quốc, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi. Đại bộ phận đám tán tu lại làm không biết mệt, bọn hắn đối với Phượng gia ý nghĩ không có chút nào quan tâm. Chỉ cần có thể nhận được mỗi ngày linh thạch là được rồi, chặt cây cỏ cây ngẫu nhiên thu thập được linh thảo cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa, mỗi mười mấy giữa các tu sĩ, nhất định có một Phượng Minh gia tộc nữ tu sĩ, mặc dù cũng không có dám công ý vị. Nhưng mà ở nơi này nữ tu sĩ trước mặt, ai cũng nghĩ biểu hiện càng tốt hơn một chút, vạn nhất bị cô gái này tu sĩ vừa ý đâu. Cổ Vân xen lẫn trong năm đại tông môn trong hàng đệ tử. Những người này vì biểu hiện tốt một chút, lấy lòng Phượng Minh gia tộc nữ tu sĩ nhóm, từng cái như bị điên, chỉ chốc lát công phu, chặt cây tạp mộc cỏ dại thì có một đống lớn. Thêm vào, linh thảo thu hoạch cũng làm cho bọn hắn mừng rỡ. Đây cũng không phải là thông thường linh thảo, những linh thảo này toàn bộ đều có thể dùng đến luyện chế linh phách đan. Đối bọn hắn mà nói, đây cơ hồ là tiến giai linh sư hy vọng duy nhất. Phượng Thanh Minh mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, nhưng mà nàng chỉ có thể tiếp nhận trong mắt người khác một dạng ánh mắt, liền ngay cả những thứ kia Phượng Minh gia tộc đệ tử, cũng đều như thế, nàng không cách nào giảng giải, chẳng lẽ nàng muốn cùng đám người, không chấp nhận trưởng lão an bài. Những thứ này lửa giận, hoàn toàn phóng tại Cổ Vân trên thân. Cổ Vân dã 10 phần bất đắc dĩ, hắn vốn định rời đi Hình Khuyên hòn đảo, đi ra bên ngoài xem, hỏi thăm một chút gần bên tin tức. Gió Thanh Minh đi theo bên cạnh mình, tự nhiên nhường hắn những thứ này kế hoạch phá sản. Như thế qua 3 ngày, Phượng Thanh Minh chẳng hề nói một câu qua, chính là chỗ này sau một bước không rời đi theo tại Cổ Vân sau lưng, trên mặt liền một tia biểu lộ cũng không có, đây quả thực là minh bạch bạch giám thị. Lúc nào cũng tiếp tục như thế không thể được, một ngày này sáng sớm, Cổ Vân chậm rãi hướng đi một chỗ không người bãi biển, Phượng Thanh Minh cũng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau đó, bên cạnh hai người đã trống trải không người. Ta biết tiền bối ý nghĩ, Cổ Vân chắp tay một cái, đương nhiên, tiền bối cũng cần phải minh bạch ta ý nghĩ. Phượng Thanh Minh không nói một lời, giống như là làm như không nghe thấy. Đối với tam trưởng lão loại này an bài, đoán chừng tiền bối cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá ta lại có biện pháp, nhưng tam trưởng lão bãi bỏ lần này hôn ước. Cổ Vân trầm giọng nói. Phượng Thanh Minh con mắt lạnh lùng bên trong, đột nhiên tránh ra một tia sáng, thần sắc cũng hơi đổi. Mấy ngày nay Phượng Thanh Minh mặc dù nhìn như lạnh nhạt, nhưng mà trong nội tâm không giờ khắc nào không tại hối hận, xoắn xuýt, nàng không biết dùng cái gì biện pháp, giải trừ cái hôn ước này. Nàng đột nhiên phát hiện trước đó có rất nhiều tốt tu sĩ, những người kia mặc dù mình cũng chướng mắt, ít nhất bọn hắn đối với mình cảm mến, tu vi cũng cao, không biết so trước mắt cái này Cổ Vân tốt hơn bao nhiêu lần. Cái này gọi Cổ Vân tiểu tử, thật không biết hắn nơi nào hảo. Các trưởng lão đều đối hắn coi trọng như thế. Cổ Vân không nói thêm gì nữa, mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Hắn cũng không tin Phượng Thanh Minh muốn gả cho chính mình. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, Phượng Thanh Minh mới hạnh xuân khẽ nhúc nhích, ngươi có biện pháp nào? Biện pháp rất đơn giản, ta đi tìm tam trưởng lão, thỉnh cầu giải trừ lần này thông gia. Cổ Vân cười nói, kỳ thực Cổ Vân dã đã nhìn ra, Phượng Minh gia tộc căn bản không phải vì thông gia, mà là vì lợi dụng những người tu luyện này mà thôi. Mà đối đãi mình như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có lợi dụng hai chữ. Bởi vậy, Phượng Minh gia tộc cũng không thèm để ý chính mình cùng ai thông gia. Cổ Vân nghĩ tới Phượng Giao Nguyệt, lập tức lắc đầu. Phượng Thanh Minh cười lạnh một tiếng, ngươi cho là ngươi là ai? Cũng dám trưởng lão bàn điều kiện, ngươi đi tìm tam trưởng lão, hắn liền sẽ đáp ứng. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không đáp ứng? Cổ Vân giã cười lạnh một tiếng, ngươi gặp qua cái nào ngoại tộc đệ tử tiến vào Phượng gia bảo tàng các? Ngươi gặp qua cái nào ngoại tộc đệ tử, có thể ở tại Phượng Minh gia trong tộc? Phượng Thanh Minh khẽ giật mình, Cổ Vân nói không sai, tam trưởng lão đối với Cổ Vân thái độ thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Một cái chỉ là ngoại tộc đệ tử mà thôi, làm sao lại chịu đến coi trọng như vậy. Cổ Vân nhìn Phượng Thanh Minh bộ dáng, tựa hồ cũng không biết Phượng gia tam trưởng lão vì sao lại đối với mình coi trọng như vậy, nhìn nàng kinh ngạc như thế bộ dáng, đoán chừng cũng là trực tiếp nhận được gả cho mệnh lệnh của mình. Như thế đến nay, Cổ Vân liền chiếm cứ chủ động, nở nụ cười đạo, kỳ thực ta cũng không biết vì cái gì tuyển ngươi, chẳng qua là ban đầu ta theo tam trưởng lão nói muốn một cái dung mạo diễm lệ. Đương nhiên, tiền bối ngươi thật sự tư sắc hơn người. Thế nhưng là ta đột nhiên lại có khác ngưỡng mộ trong lòng người. Tất nhiên tiền bối đối với ta không có ý định, như vậy chuyện này đơn giản, chỉ cần ta theo tam trưởng lão nói một tiếng là được rồi. Phượng Thanh Minh sắc mặt bỗng đại biến, có khác ngưỡng mộ trong lòng người. Người đó chính là Phượng Giao Nguyệt sao? Không biết vì cái gì, Phượng Thanh Minh trong lòng có một loại không nói ra được chua xót cảm giác. Rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường, chỉ cần giải trừ cùng Cổ Vân hôn ước là được rồi. Đến nỗi Cổ Vân thích cùng ai cùng một chỗ liền cùng ai cùng một chỗ. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Cổ Hiền Chất, Phượng Thanh Minh lạnh rên một tiếng. Cổ Vân mỉm cười, Phượng tiền bối, giải trừ hôn ước là ba cái nguyệt chi hậu sự tình, trước đó ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu, không tệ, tại hạ ưa thích vô câu vô thúc, không thích bị người cầm tù, cho nên ở trong ba tháng này, người không thể thời thời khắc khắc đi theo ta. Cái này không đi, đây là Phượng Diều Hâu sư tỷ mệnh lệnh. Cổ Vân không đợi Phượng Thanh Minh nói xong cũng lập tức đến, ta sẽ không cần quá nhiều thời gian, có lẽ một tháng mấy ngày là đủ rồi. Dù sao mỗi người đều có mình bí mật, ta cần bế quan tu luyện hoặc làm những chuyện khác. Trong đoạn thời gian này, tiền bối người cũng có thể tìm một chỗ tu luyện, như vậy mọi người đều không nhìn thấy hai người chúng ta, tự nhiên không biết chúng ta tách ra. Cổ Vân không đợi Phượng Thanh Minh trả lời, rồi nói tiếp ta liền là điều kiện này, tiền bối nếu là không đáp ứng, coi như ta cũng không nói gì. Cổ Vân căn bản vốn không lo lắng Phượng Thanh Minh sẽ cự tuyệt, mấy ngày nay hắn cũng nhìn ra Phượng Thanh Minh đối với mình chán ghét. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương sau đó, Phượng Thanh Minh cuối cùng mở miệng, hảo, ta đồng ý. Hy vọng ngươi nói đến làm đến, bằng không sẽ không dễ tha ngươi. Hai người lại thương lượng một phen, đem kế hoạch cuối cùng xác định được. Cổ Vân rốt cuộc đến tự do một ngày, tại xác định Phượng Thanh Minh ẩn thân đảo nhỏ sau đó, Cổ Vân ngự cất cánh kiếm, cấp bách độn mà đi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới ở giữa hình khuyên bên trên cái đảo, tìm một khối đại đá ngầm ngồi xuống, vậy mà lấy ra một cây cần câu, móc mấy cái sao biển, ưu tai du tai câu lên cá tới. Chỉ chốc lát công phu, mấy cái hải cá sạo mắc câu. Cổ Vân ngay tại chỗ nhóm lửa, đem cái này mấy cái hải cá sạo nướng chín, tiếp đó lại lấy ra một vỏ trần nhướng, uống rượu ăn cá, một bộ thoải mái vô cùng bộ dáng. Ăn uống xong sau đó, Cổ Vân nằm ở trên một tảng đá lớn, hô hô đại thủy. Ấm áp dương quang, nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, nhìn vô cùng sảng khoái. Thẳng đến tối hà đầy bầu trời, Cổ Vân mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đem trong bình một miếng cuối cùng rượu ngon uống cạn, lúc này mới ngự kiếm lung la lung lay hướng trung tâm hòn đảo bước đi. Cổ Vân đi không lâu sau, nước biển bên trong chui ra một cái mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ nữ tử tới, người này chính là Phượng Thanh Minh. Mặc dù đối với Cổ Vân điều kiện nàng rất hài lòng, nhưng trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nàng ngờ tới Cổ Vân có thể có cái gì những thứ khác ý đồ, dù sao Phượng Diều Hâu sư tỷ như vậy căn dặn tự nhìn hảo Cổ Vân, cũng không chỉ là sợ Cổ Vân ngoài ý muốn chết đơn giản như vậy. Thế nhưng là để cho nàng không tưởng tượng được là, Cổ Vân vậy mà chạy đến uống rượu câu cá, thậm chí ngay cả tu luyện không có. Phần lớn thời gian, Phượng Thanh Minh dưới đáy biển cũng mèo thời gian dài như vậy, lạnh như băng nước biển, mặc dù có thị thủy quyết, nhưng mà vẫn như cũng người phần không thoải mái. Chẳng thể trách tiểu tử này tu vi không chịu được như thế, mỗi ngày như vậy tiêu diêu tự tại, làm sao có thể có chỗ tiến triển. Nếu là gả cho loại người này, nhất định sẽ chậm trễ sự tu luyện của ta. Phượng Thanh Minh nhìn xem trên hải đảo cặn bã cơm thừa, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ nói. Cổ Vân ngự kiếm rất nhanh, không bao lâu công phu đã đến cùng Phượng Thanh Minh ước định trên hải đảo, hắn tìm tảng đá nằm xuống. Phượng Thanh Minh theo dõi chính mình, tại Cổ Vân trong dự liệu, chỉ là Cổ Vân không xác định, nàng đến tột cùng biết được bao nhiêu. Lại qua một hồi, Phượng Thanh Minh vì sự chậm trễ này, nhìn thấy nằm ở trên tảng đá Cổ Vân, giận không chỗ phát tiết, hận không thể giáo huấn Cổ Vân nhất phiên. Cổ Vân lật ra một người, híp mắt nhìn xem Phượng Thanh Minh, tiền bối, người đi làm cái gì? Vì cái gì không tuân thủ ước định, nếu là bị Phượng Diều Hâu tiền bối nhìn thấu, chúng ta giải thích thế nào? Ta, Phượng Thanh Minh vậy mà không phản bác được. Nàng đích xác không có tuân thủ cùng Cổ Vân ước định, hơn nữa vì không bị Cổ Vân phát hiện, nàng đặc biệt đường vòng trở về, tự nhiên muốn trễ một chút. Cái này, ta có chút việc tư, lần sau sẽ không. Cổ Vân dã không nói thêm gì, ở một hơi rượu, thầm nghĩ trong lòng, Trương Tiêu Giao cất giữ những rượu này kình thật là lớn. Lần sau muốn đổi lướt nước lại uống. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân nhất đơn giản là như này, câu cá uống rượu, tiêu diêu tự tại. Trốn ở dưới nước Phượng Thanh Minh trong lòng hận không thể mở miệng mắng to. Đến rồi ngày thứ ba, Cổ Vân vậy mà phù phù một tiếng, nhảy xuống biển. Cái này khiến Phượng Thanh Minh phía dưới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng trốn ở rong biển bên trong. Cổ Vân dưới đáy biển tìm kiếm một phen, bắt lấy một cái to bằng chậu rửa mặt con cua. Này mới khiến Phượng Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cơm trưa là đồ nướng vì con cua lớn, nở nang gạch cua, khoảng chừng hơn một cân trọng. Thịt cua tươi non đánh răng, ăn ngon hoàn toàn không dừng được. Mặc dù đã ích cốc, nhưng mà linh sư cảnh giới Phượng Thanh Minh vẫn như cũ đối với mỹ thực khó mà chống cự, nhìn xem Cổ Vân ăn nhiều ăn liên tục, trong lòng thầm mắng không thôi. Lúc xế chiều vừa qua khỏi, Phượng Thanh Minh liền lặng yên rời đi. Nàng tuyệt không nghĩ ở lại đây, mấy ngày nay cái gì cũng không làm, mỗi ngày giấu ở trong nước biển. Lãng phí vài ngày thời gian tu luyện, cái này cũng không biện pháp, ai nhường Cổ Vân chọn hòn đảo rất nhỏ, chung quanh căn bản không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân, không trốn ở trong biển hải lý, nàng lại có thể núp ở chỗ nào đâu. Chương 74, mắt phượng cùng hỏa độc, mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân như cũ, mỗi ngày trải qua tiêu diêu tự tại. Phượng Thanh Minh một mực tại hai người ước định trên hải đảo tu luyện, thẳng đến Cổ Vân trạng vạng tối đi tìm nàng. Trong lúc đó Cổ Vân bốn phía tìm hiểu nhiều lần, cuối cùng xác định Phượng Thanh Minh đối với mình yên tâm, không còn theo dõi. Một ngày này, Cổ Vân đạp vào đi tới Tam Hoàn Các đảo ra đường đi. Trên thực tế, Phượng Thanh Minh coi như tìm không thấy chính mình, cũng không cái gọi là, nơi đây hải đảo nhiều như vậy, nàng làm sao biết Cổ Vân muốn đi nơi nào. Khuyết điểm duy nhất chính là, nhất thiết phải lúc trạng vạng tối phân đuổi trở về cùng Phượng Thanh Minh tụ hợp, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây. Ước chừng hai canh giờ sau đó, Cổ Vân đi tới phía ngoài nhất các đảo bên trên. Lại hướng đông cách đó không xa, chính là một tòa gọi là Yêu Ngạc đảo chỗ, căn cứ vào hải đồ ghi chép, phía trên có một cái gọi là Yêu Ngạc thành trì nhỏ. Đoán chừng ở nơi nào liền có thể nhìn thấy bản địa tu sĩ, vì không làm cho người khác hoài nghi, Cổ Vân còn cố ý từ trong túi trữ vật tìm ra một chút bản địa tu sĩ trang phục, lại lấy ra một thanh yêu ngạc xương sườn luyện chế cốt đao. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới nơi này tòa gọi là yêu ngạc đảo đảo nhỏ, cái này là cái gì thành trì, còn không bằng Nam Nhạc Quốc một cái trấn nhỏ phồn hoa, trên đảo toàn bộ đều là phòng cỏ tranh, nhìn dị thường đơn sơ. Trên đường cái lui tới tu sĩ, cũng không nhiều, ngược lại là có mấy cái bán ra bảo vật quầy hàng. Cổ Vân chậm rãi hướng yêu ngạc ở trên đảo đi đến, phụ cận tu sĩ căn bản vốn không liếc hắn một cái, nhìn mình trang phục căn bản không có gây nên người khác hoài nghi. Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới yêu ngạc đảo A. Một cái âm thanh vang dội, nhượng Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Nghe tiếng nhìn lại, là một gã trung niên nhân mập lùn, ước chừng hơn 40 tuổi, phần bụng giống như mang thai 10 tháng thai nhi đồng dạng. Người này khoanh chân ngồi dưới đất, cười híp mắt nhìn xem Cổ Vân, tại hắn trước người, nhưng là một cái quầy hàng, phía trên bày không thiếu bảo vật. Trung niên nam người nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, cười nói ta tại yêu ngạc ở trên đảo bày quầy bán hàng 30 năm, lui tới tu sĩ đã gặp qua là không quên được, nhìn tiểu huynh đệ ngươi 10 phần lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới nơi đây a. Cổ Vân thần sắc khôi phục bình thường, những lời này hoàn toàn không đủ để bỏ đi Cổ Vân lo nghĩ, hắn chắp tay nói tại hạ đích xác là lần đầu tiên đi tới yêu ngạc đảo, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo ngược lại không dám. Cái kia trung niên nam người trên dưới dò xét Cổ Vân nhất phiên, tiểu huynh đệ ngươi tới đây là vì hoàn thành gia tộc rèn luyện, vẫn là đi săn yêu ngạc đổi lấy linh thạch. Không đợi Cổ Vân trả lời, trung niên nam tử lại nói, nếu như tiểu huynh đệ ngươi là tới rèn luyện, ta đề nghị ngươi ở đây ta chỗ này mua sắm một chút yêu ngạc thân thể, trở về giao nộp là được rồi. Bây giờ yêu ngạc càng ngày càng ít, không biết dài bao nhiêu thời gian đụng tới một đầu. Lại nói, lấy tiểu huynh đệ ngươi tu vi, giết chết một đầu yêu ngạc e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại, ta chỗ này hàng đầy đủ, số lượng cũng đủ nhiều, tiểu huynh đệ có thể tùy ý chọn tuyển. Trung niên nam tử không để lại dư lực chào hàng cùng với chính mình hàng hóa. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, thuận tay cầm lên một khối yêu đầu cá sấu cốt, cái này bao nhiêu linh thạch. Tiểu hữu thực sự là thức bảo, đây là 20 năm yêu ngạc xương đầu, tuyệt đối là bảo bối tốt. Chỉ cần 20 khối linh thạch liền có thể, xem ra tiểu huynh đệ ngươi lần thứ nhất cùng ta làm ăn, ta thu ngươi 18 khối linh thạch là được rồi. Trung niên nam tử gặp Cổ Vân có ý định mua của hắn bảo vật, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ Vân dã không quan trọng, tiện tay đem yêu đầu cá sấu sọ ném tới trong túi chữ vật, đưa tới 18 khối linh thạch. Trung niên nam tử sắc mặt càng phát hưng phấn lên, Cổ Vân sảng khoái nhường hắn có chút không dám tin tưởng, mặc dù Cổ Vân mặc chẳng ra sao cả, nhưng mà thông qua chuyện này, trung niên nam tử ngờ tới Cổ Vân có lẽ là gia tộc nào đó đi ra lịch luyện đệ tử. Thông thường tu sĩ mới sẽ không ra tay như thế hào phóng. Cái này yêu đầu cá sấu sọ cũng bất quá xuất từ 10 năm yêu ngạc trên thân, bình thường 5 khối linh thạch cũng không có người hỏi thăm. Loại này khách hàng lớn thế nhưng là rất hiếm thấy, trung niên nam tử cảm giác mình phát tài cơ hội tới, nét mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm sinh động mấy phần, ngôn ngữ cũng càng ngày càng cung kính. Ta mới tới nơi đây, đối với nơi này không hiểu rõ lắm, nếu là ta nghĩ săn giết một chút cấp thấp yêu thú, như thế nào đi nơi nào đâu. Cổ Vân nhất phó trầm tư bộ dáng. Tiểu huynh đệ, người không biết ta còn có một ngoại hiệu, liền mật thám. Cái này yêu ngạc đảo xung quanh, không có ta không biết chỗ, không có ta không biết sự tình. Trung niên nam tử nước bọt bay tứ tung, ra bán ra những bảo vật này bên ngoài, ta còn chuyên môn bán ra tin tức, tiểu huynh đệ ngươi muốn biết cái gì? Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút nơi đây thôi. Trung niên nam tử thầm nghĩ trong lòng, một cái như vậy tiểu phá đảo có cái gì tốt hiểu rõ? Nếu là người bình thường, ai sẽ nghe ngóng cái này? Bất quá hắn vẫn mặt mỉm cười đạo, cái này yêu ngạc đảo đâu, nhưng là một cái không được chỗ, bởi vì trước kia có đại lượng yêu ngạc sinh sôi mà nổi tiếng. Về sau nhân loại chúng ta tu sĩ đem yêu ngạc bắt giết khu trục, ở đây thiết lập thành trì. Nói đến, cũng có hơn 100 năm lịch sử, mặc dù yêu ngạc bị bắt giết không thiếu, nhưng mà số lượng lại không có giảm bớt rất nhiều, cho nên mỗi năm đều có số lớn người tu luyện tới đây săn giết yêu ngạc. Cổ Vân thời gian quý giá, không muốn nghe người này nói nhảm, cái này yêu ngạc đảo lai lịch cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ muốn biết liên quan tới hình khuyên hòn đảo tin tức. Cổ Vân lấy ra 10 khối linh thạch, lại lấy ra một trương hải đồ, chỉ vào hình khuyên hòn đảo đạo, nơi này thật kỳ quái, là địa phương nào? Trung niên nam tử thu hồi linh thạch nụ cười trong nháy mắt không có tin tức biến mất, tiểu huynh đệ, cái chỗ kia ngàn vạn đi không được. Người may mắn gặp phải ta, người thậm chí ngay cả mắt phượng cũng không biết. Nhà các ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi sao? Mắt phượng, Cổ Vân nghe ra một tia không tầm thường ý vị, tại tam trọng hải đảo bên trong không có gặp phải bản thổ tu sĩ, nhất định là có nguyên nhân. Mắt phượng a, trung niên nam tử lắc đầu liên tục. Nơi đó trải rộng hỏa độc, người bình thường căn bản không dám bước vào một bước. Nếu chỉ là ở ngoại vi còn tốt một điểm, nếu là tiến vào tầng thứ hai hình khuyên hòn đảo, tất nhiên sẽ nhiễm phải hỏa độc, mà tu sĩ tự thân còn không phát hiện được, ba cái nguyệt chi hậu, hỏa độc bộc phát, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cái gì? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù ngờ tới trong mắt phượng có thể có cái gì làm cho người e ngại chi vật, lại không có nghĩ đến, lại có uy hiếp như vậy hỏa độc. 3 tháng, phượng minh gia tộc rèn luyện chính là 3 tháng. Cổ Vân mấy ngày nay nhìn thấy không thiếu người tu luyện, cũng nhiều lần nhìn thấy phượng diều hâu, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào phái đưa qua giải trừ hỏa độc chi dược. Chẳng lẽ phượng minh gia tộc không biết mắt phượng có hỏa độc sự tình? Hoặc phượng minh gia tộc cũng không có đem những tu sĩ này tính mệnh để ở trong mắt? Tiểu huynh đệ, ngươi không phải đi vào a? Trung niên nam tử nhìn Cổ Vân bộ dáng như vậy, vội vàng dò hỏi, hỏa độc này khó mà phát giác, ẩn tàng rất sâu, ngươi có lẽ bây giờ không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng mà nhất thiết phải lập tức ăn vào giải dược, phục dụng giải dược thời gian càng sớm càng tốt, bằng không đối ngươi đan điền sẽ có rất lớn tổn thương. Cổ Vân suy nghĩ một chút, giải trừ hỏa độc chi dược đi nơi nào tìm kiếm đâu? Hắc hắc, tại hạ ở đây thì có. Trung niên nam tử nở nụ cười đạo, bất quá thuốc này luyện chế không nên, cho nên giá cả 10 phần đắt đỏ. Trung niên nam tử vốn còn muốn bán một chút cái nút, bất quá nhìn Cổ Vân bộ dáng như vậy, lập tức nói, 500 khối linh thạch một cái, cam đoan lập tức giải trừ hỏa độc. 500 khối linh thạch, cái giá tiền này đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thể nói đắt đỏ đến cực điểm. Nhưng mà đối với tài sản tương đối khá Cổ Vân mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Giải dược này ta sau khi uống, có thể giải trừ trong cơ thể toàn bộ hỏa độc. Nếu như ta lần nữa tiến vào mắt phượng đâu, Cổ Vân rất rõ ràng, chính mình không có khả năng không quay về, cho nên nhất thiết phải vì về sau cân nhắc. Đan này liều thuốc, trong cơ thể hỏa độc có thể toàn bộ giải trừ, nhưng mà lần nữa trở lại mắt phượng bên trong, chắc chắn sẽ dính dáng tới mới hỏa độc. Lão huynh ta nhắc nhở ngươi một câu, hỏa độc này đan cũng không phải vạn năng, nó chỉ là giải trừ hỏa độc, phía trước đối với ngươi tạo thành tổn thương cũng không có giảm bớt. Ngươi muốn một điểm hỏa độc cũng không dính dáng tới, còn nghĩ ở tại trong mắt phượng, trừ phi cây đuốc độc đan coi như ăn cơm. Trung niên nam tử cười nói, hỏa độc này đan trên thực tế giá cả bất quá 100 khối linh thạch, hơn nữa chưa có người hỏi thăm. Hắn nhìn thấy Cổ Vân bộ dáng như vậy, mới có thể giao giá trên trời. Bất quá, coi như 100 khối linh thạch, cũng vẫn như cũ có giá trị không nhỏ, làm sao có thể có người vì tại mắt phượng bên trong, mỗi ngày phục dụng loại đan dược này đâu. Cổ Vân nhíu mày một cái, nếu muốn ở mắt phượng ngốc đủ 3 tháng, lại không đúng chính mình tạo thành tổn thương, biện pháp duy nhất chính là phục dụng hỏa độc đan, có lẽ phượng minh gia tộc có biện pháp tốt hơn, bảo vệ bọn hắn phượng gia đệ tử, nhưng mà cái này cùng Cổ Vân không có bất cứ quan hệ nào. 500 khối một quả giá cả, cũng không phải là không thể tiếp nhận, vì bảo toàn chính mình, tốn thêm một ít linh thạch cũng là có thể. Nhưng mà hỏa độc đan số lượng quá mức thưa thớt, coi như Cổ Vân có nhiều như vậy linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được nhiều thuốc viên như vậy. Làm sao bây giờ? Suy tư một phen sau đó, Cổ Vân cho là mình luyện chế hỏa độc đan là ổn thỏa nhất biện pháp, hỗn độn không gian chi nội linh thảo phong phú, mình luyện đan kỹ nghệ cũng không phải quá kém. Tất nhiên một cái như vậy quán nhỏ vị đều có hỏa độc đan bán ra, trông thấy viên thuốc này cũng không tính quá hiếm có chi vật. Đến nỗi cao tới 500 khối linh thạch chào giá, Cổ Vân cũng sẽ không đáp ứng. Đa tạ, Cổ Vân chắp tay một cái, cáo từ. Trung niên nam tử nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, đầu tiên là sững sờ, vừa rồi nhìn Cổ Vân bộ dáng, tựa hồ chính là đã trúng hỏa độc, dựa theo lẽ thường, đối phương cũng không chú ý một chút mua sắm hỏa độc đan. Bây giờ chẳng những không có mua, làm sao còn cùng người không việc gì một dạng đi. Chặt liên tiếp giá cả cũng không có. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn thành tâm muốn mua, giá cả còn có thể thương lượng lại, 300 khối linh thạch. Không, không, 200 khối linh thạch. Trong nháy mắt công phu, Cổ Vân biến mất ở trung niên nam chết trong tầm mắt. Cái này yêu ngạc đảo mặc dù không lớn, nhưng mà cũng có mấy nhà phường thị cửa hàng, trong đó bán ra hàng rất tạp, Cổ Vân trực tiếp mua một quyển luyện đan cơ sở, ở trong đó, quả nhiên có hỏa độc đan phương pháp luyện chế. Bất quá, làm Cổ Vân thấy rõ ràng hỏa độc đan toa thuốc thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, hỏa độc này đan đan phương, cũng quá kỳ quái. Chương 75, Phượng gia mưu kế. Hỏa độc đan đan phương, vậy mà ước chừng cần 30 chất nước thuộc tính linh thảo, hơn nữa yêu cầu năm không cao hơn 10 năm. Rất nhiều số lượng, cũng không có nhượng Cổ Vân có chỗ kinh ngạc, lấy thủy linh khắc chế hỏa độc không khó lý giải. Nhưng mà linh thảo năm không thể vượt qua 10 năm, thực sự có chút nhượng Cổ Vân không nghĩ ra. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, những thứ này thấp thời hạn linh thảo mặc dù giá cả không cao, nhưng mà cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập được. Bất quá đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải vấn đề gì, hỗn độn không gian chi nội linh thảo đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn thăm dò được một chút tin tức hữu dụng. Mắt phượng cơ hồ là tinh la hải tu chân giới cấm địa, trong đó nghe đồn rất nhiều, có chút thậm chí 10 phần hoang đường, bất quá duy nhất xác định là không có người tiến vào mắt phượng. Ở trong đó hỏa độc nồng hậu dày đặc, hơi dính dáng tới liền đối với có tu luyện ảnh hưởng rất lớn. Mà trong đó linh thảo, yêu thú số lượng cũng không so ngoại giới tốt bao nhiêu. Bởi vậy, mắt phượng mặc dù ở vào Tinh La Hải tu chân giới trung tâm, nhưng mà cơ hồ không có người tiến vào, bất kể là thuyền, vẫn là ngự kiếm mà đi, mọi người đều sẽ bỏ qua cho mắt phượng. Cho nên, Cổ Vân nhóm này đường xa mà đến người tu luyện không có bị phát hiện. Người thứ hai tin tức chính là liên quan tới phượng gia, không biết là bởi vì niên đại xa xưa, vẫn là hòn đảo nhỏ này lên tu sĩ kiến thức không nhiều, đối với phượng minh gia tộc hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng mà phượng minh gia lão tổ, vì sao tại mắt phượng bên trong bố trí truyền tống trận pháp đâu? Chuyến này bên trong, Cổ Vân ngược lại là nhận được một cái tin tức ngoài ý muốn, đó chính là liên quan tới Tử Tinh lão tổ nhắc tới Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông khoảng cách nơi đây ước chừng có 2 tháng đường đi, cũng không tính là đặc biệt xa xôi. Nơi nào cũng là một chỗ tông môn căn cứ, tất cả lớn nhỏ tông môn ước chừng có vài chục cái nhiều. Nếu là có thời gian, Cổ Vân khẳng định muốn đi một chuyến, xem Tử Tinh lão tổ giấu rốt cuộc là bảo vật gì. Trước đây hắn tuyên bố bảo vật này cùng thôn thiên thú có liên quan, đây chính là khôi phục Cổ Vân thứ nhị linh cơ mấu chốt. Thời gian cấp bách, Cổ Vân chỉ ở Yêu Ngạc ở trên đảo, ở một canh giờ, liền lập tức đường cũ trở về. Một đường cấp bách độn, cuối cùng tại trời tối thời gian chạy về các đảo. Phượng Thanh Minh vẫn là một mặt chê bộ dáng, thông qua mấy ngày gần đây hiểu rõ, nàng càng phát chướng mắt Cổ Vân lười nhác bộ dáng. Hảo tại Cổ Vân đã đáp ứng nàng sẽ giải trừ hôn ước, bằng không nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ngày thứ hai, Cổ Vân bắt tay vào làm luyện chế hỏa độc đan. Đan này luyện chế cũng không tính quá khó, khuyết điểm duy nhất có thể chính là tiêu hao linh thảo quá nhiều, 30 gốc linh thảo, chỉ có thể chắt lọc ra một cái hỏa độc đan mà thôi. Luyện chế ra lò thứ nhất sau đó, Cổ Vân lập tức ăn vào một viên. Một cỗ khí tức băng hàn trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, nhưng Cổ Vân cơ thể cũng vì đó trì trệ, nhưng mà khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Ngay sau đó, một dòng nước ấm tại Cổ Vân thân thể chi bên trong phun trào, chậm rãi tụ tập ở đan điền chỗ, tiêu tán thành vô hình. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân cũng không có lần nữa đi tới Yêu Ngạc đảo. Hắn ngoại trừ luyện chế hỏa độc đan chi bên ngoài, những lúc khác đều dùng tới luyện chế khôi lỗi. Phượng Minh gia tộc như vậy xem như, e rằng có một rất lớn mưu đồ, bất kể như thế nào, Cổ Vân phải mau sớm tăng cường chính mình thực lực, mà luyện chế khôi lỗi nhưng là nhất là nhanh nhẹn phương pháp. Từng cái hình thù kỳ quái khôi lỗi, tại Cổ Vân thủ hạ sinh ra. Mới bắt đầu khôi lỗi, bất quá nửa nhiều người cao, sau đó khôi lỗi càng ngày càng khổng lồ, hơn nữa phụ trợ lấy đủ loại linh bảo, cùng với trên thân yêu thú tài liệu. Như thế đến nay, khôi lỗi đẹp cao hơn, thực lực cũng liền càng mạnh hơn. Tối nhượng Cổ Vân hài lòng là một người cao khôi lỗi, Cổ Vân sử dụng số lớn yêu thú xương cốt, cái này khiến cái này khôi lỗi tính linh hoạt gia tăng thật lớn, nếu là mang lên một cái che mặt mũ rộng vành, đều ở đây trên đường cái, e rằng không có người sẽ nhận ra đây là một cái khôi lỗi. Ngoại trừ tăng cường thực lực bản thân bên ngoài, Cổ Vân vẫn còn đang hỏi thăm Tiêu Diêu Minh đệ tử rơi xuống. Tiêu Diêu Minh cùng các tông môn đệ tử không giống nhau, khác tứ đại tông môn đệ tử cả ngày tại mắt phượng bên trong thoải mái nhàn nhã. Ngoại trừ bốn phía hái tập linh thảo bên ngoài, căn bản là chơi đùa chơi đùa. Mà Tiêu Diêu Minh đệ tử là có nhiệm vụ, mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm Trương Tiêu Giao, tại trong vùng biển bốn phía du tẩu, nhất định sẽ phát hiện chung quanh hải vực, thậm chí sẽ gặp phải Tinh La Hải tu sĩ. Nhưng mà, những Cổ Vân kinh ngạc chính là, từ đầu đến cuối, không có một cái Tiêu Diêu Minh đệ tử xuất hiện qua. Thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng, coi như tao ngộ Tinh La Hải tu sĩ gặp bất trắc, chẳng lẽ một người cũng không sống nổi. Cái này nhượng Cổ Vân lòng sinh nghi hoặc, trừ phi những người này thật sự bị người trừ đi. Bởi vậy, Cổ Vân trở nên càng thêm cẩn thận, nhưng là từ Phượng Thanh Minh nơi nào, hắn không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Trong thời gian kế tiếp, Phượng Thanh Minh căn bản vốn không quan tâm hành tung của mình, thậm chí Cổ Vân mấy lần cố ý đến trễ hội họp thời gian, Phượng Thanh Minh cũng không có bất kỳ khác thường gì. Cổ Vân ngờ tới, hoặc là Phượng Thanh Minh đối với Phượng gia mưu đồ cái gì cũng không biết, hoặc là ẩn tàng sâu vô cùng. Mặc kệ như thế nào, Cổ Vân đều phải làm ra một cái sách lược vẹn toàn, đối với gia tộc, đối với mình cũng phải có một vòng toàn bộ kế hoạch. Trước mắt, Cổ Vân không thể trêu vào Phượng Minh gia tộc, nhưng mà cũng sẽ không đem tính mạng của mình liên lụy. Đến nỗi Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân cũng không còn đi gặp qua nàng. Mặc dù đối với Phượng Giao Nguyệt có một loại cảm tình đặc biệt, nhưng mà Cổ Vân bây giờ cũng không dám xác định Phượng Giao Nguyệt có phải hay không Phượng Minh gia tộc trong kế hoạch một phần tử. Thời gian rất nhanh, 3 tháng lập tức tới ngay. Mắt Phượng Hải đảo đã bộ dáng đại biến, toàn bộ trên hải đảo cỏ cây bị thanh trừ sạch, không có gì cả, liền tảng đá đều bị thanh lý đến trong biển. Tất cả yêu thú, linh thảo tự nhiên bị chia cắt sạch sẽ. Cực may làm việc 3 tháng người tu luyện sao, trên mặt tràn đầy tràn trề nụ cười, 3 tháng này mặc dù khổ cực một chút, nhưng mà tuyệt đối thu hoạch không ít. Mỗi người trong túi chữ vật linh thảo, ít nhất đều có mấy trăm gốc. Đổi lấy linh phách đan tự nhiên không thành vấn đề, đây chính là bọn hắn tiến giai linh sư hy vọng. Yêu đan, yêu thú da lông, hài cốt, cũng số lượng không ít, mang về Nam Nhạc Quốc, có thể đổi thành đáng kể linh thạch, đầy đủ bọn hắn tu luyện mấy chục niên chi dùng. Đến nối chuyện thông gia, ngược lại là bị bọn hắn hòa tan. Nếu có tâm người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Phượng Minh gia tộc các đệ tử mặc dù đối với bọn hắn như gần như xa, trên thực tế cũng không có mấy cái vừa ý những tu sĩ này. Ngược lại là năm đại tông môn đệ tử có mấy cái vừa ý người. Phượng Diều Hâu nhìn xem trống trải hải đảo, hơi hơi gật gật đầu, đại trưởng lão giao cho nàng sự tình, cuối cùng hoàn thành. Về phần tại sao làm như vậy, nàng cũng không tin tưởng, bất quá nếu là các trưởng lão giao phó, tự nhiên có dụng ý của bọn hắn. 3 ngày sau, chính là mở ra trận pháp thời khắc. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một chút màu hồng đan dược, nhường Phượng Minh gia tộc đệ tử từng cái phân phát xuống. Chư vị, những đan dược này là ta Phượng Minh gia tộc đối với chư vị cực khổ ban thưởng, đối với chư vị tu luyện có lợi thật lớn, viên thuốc này chỉ có thể bảo tồn 3 tháng, cũng liền nói, tiếp qua 3 ngày chính là mất hiệu lực, hy vọng chư vị sớm một chút đem đan dược ăn vào, chú tâm tu luyện, chờ đợi truyền tống trận pháp mở ra. Mấy ngàn tên đệ tử nhìn xem trong tay màu hồng phấn đan dược, có ít người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá cũng có mấy cái to gan, lúc này đem đan dược nuốt xuống, trong một chớp mắt, một cỗ ấm áp linh lực tại thể nội lưu chuyển, ngay sau đó hóa thành một đạo ôn nhuận chi khí, tràn vào đến trong đan điền. Linh lực của ta tăng nhiều, trong đan điền linh lực tràn đầy. Một cái ăn vào đan dược nam tử hưng phấn đứng lên, kêu to lên. Ta vậy mà đột phá bình cảnh, đây là đan dược gì, quá thần kỳ. Ta cảm giác đạt đến linh lực thập giai đỉnh phong, sau khi trở về đổi một cái linh phách đan, liền có thể tiến giai linh sư. Rất nhanh, trên hải đảo nổi lên từng đợt ồn ào náo động. Phàm là ăn vào đan dược tu sĩ, linh lực đều chiếm được cực lớn tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới hoàn cảnh. Đây là phía trước bọn hắn chưa từng thấy qua thần kỳ đan dược. Phượng Minh gia tộc ra tay thực sự là quá hào phóng. Những cái kia vốn đang do dự tu sĩ, thấy cảnh này cũng lập tức nuốt đan dược, kết quả không để cho bọn hắn thất vọng, cùng phía trước tu sĩ miêu tả giống nhau như đúc. Mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên, lần này thu hoạch thực sự là quá lớn. Chẳng những nhận được số lớn linh thảo và bảo vật, tu vi còn được đến tăng trưởng. Hơn nữa con này dùng 3 tháng, ước chừng bù đắp được bọn hắn 3 năm, thậm chí 5 năm khổ tu. Cổ Vân lạnh lùng đánh giá trong tay màu hồng phấn đan dược, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Lúc trước hắn cũng ngờ tới, Phượng Minh gia tộc hội tại cuối cùng phát ra tiếp xúc hỏa độc đan dược, bằng không cái này mấy ngàn người chết ở chỗ này, bọn hắn Phượng Minh gia tộc cho dù cường đại hơn nữa, cũng không khả năng chống cự toàn bộ Nam Nhạc Quốc giới tu luyện. Nhưng mà cái này màu hồng đan dược, nhượng Cổ Vân có chút nhìn không thấu. Đan dược bên trong, tản ra ôn nhuận hỏa linh khí hơi thở, cái này hiển nhiên là một cái hỏa hệ đan dược. Những tu sĩ này đã thân chúng hỏa độc, cơ hồ đang sụp đổ biên giới, tại sao còn muốn cho bọn hắn phục dụng hỏa hệ đan dược, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Mà các tu sĩ khác phục dụng đan dược sau đó, linh lực nhận được cực lớn tăng trưởng, càng nhượng Cổ Vân lòng sinh lo nghĩ. Cổ Vân tư chất không tệ, đan dược không thiếu, tu vi tốc độ tăng trưởng đã coi như là không chậm. Nhưng mà hắn vẫn tin tưởng, tu luyện không được là chuyện một sớm một chiều, cần tiến hành theo chất lượng. Những tu sĩ này đều không phải là linh lực nhất nhị giai đệ tử cấp thấp, linh lực cảnh giới phần lớn tại bát giai phía trên, mỗi tăng tiến một bước đều vô cùng khó khăn, hay dùng cái này khu đan dược có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, tại thôn thiên thú trong bụng, phu gia tỉ muội sử dụng bí pháp kích hoạt tu sĩ khác linh lực, kết quả sau cùng là những tu sĩ kia toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Cổ Vân không rõ ràng, Phượng gia phải chăng có đặc thù bí phương, trợ giúp những người này giải trừ hỏa độc. Nhưng mà, viên này màu hồng đan dược, hắn là tuyệt đối sẽ không phục dụng. Cổ Vân lặng yên nuốt vào một cái hỏa độc đan, tiếp đó khoanh chân ngồi dưới đất, giống như những người khác một dạng, nhắm mắt tu luyện. Sau một lát, Cổ Vân đứng dậy ngự kiếm mà đi. Phượng Thanh Minh đi theo ở phía sau hắn, đối với này cảnh, mọi người đã thấy có lạ hay không? Phượng Diều Hâu đối với cái này cũng rất hài lòng, chỉ cần Cổ Vân tại các nàng Phượng gia trong tầm mắt là được rồi, 3 tháng qua cũng là như thế, nàng cũng không tin tưởng, Cổ Vân cùng Phượng Thanh Minh đạt thành hiệp nghị. Hôm nay, Cổ Vân muốn một lần cuối cùng rời đi mắt Phượng, đi tới Tinh La Hải người tu luyện thành trì. Bất quá lần này, Cổ Vân muốn đi càng xa một chút chỗ, chỉ cần tại truyền tống trận mở ra phía trước trở về là được, Phượng Diều Hâu cho dù thẹn quá hóa giận, cũng không có bất kỳ quan hệ gì.